Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 215 bước vào tiểu thế giới. Bên ngoài sơn động. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vào sơn động bên trong thân ảnh màu trắng. Không có lấy lại tinh thần. Đặc biệt là Dạ Vị Ương cùng Hứa Kiếm Đường. Càng là thần sắc ngưng trọng. Khục khục. Dưới tình huống này. Một đạo tiếng ho khan phá vỡ yên tĩnh. Dương Thiên Hâm che miệng từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt âm trầm nói. Vậy cá nhân là ai? Không có người trả lời hắn. Mọi người cũng muốn biết. Cái này đột nhiên nhô ra thiếu niên là ai? Thấy không có người trả lời hắn. Dương Thiên Hâm sắc mặt lại âm u không ít. Thế nào? Bị người phá 49 huyền công cảm giác làm sao nha? Bên cạnh Dạ Vị Ương bỗng nhiên cười híp mắt nói. Ha ha! Thừa dịp ta chưa chuẩn bị. Tập kích mà thôi. Thật muốn cứng đối cứng. Hắn tuyệt đối không phá nổi ta 49 huyền công. Dương Thiên Hâm cười lạnh một tiếng. Mặt đầy ngạo nghễ đạo. Làm sao? Dạ Vị Ương xem ra ngươi cũng muốn thử xem. Vậy thì tới đi. Hồng trần giới thế hệ trẻ. Vẫn không có ai có thể cứng đối cứng phá hỏng ta 49 huyền công đâu. Nghe vậy. Dạ Vị Ương hí mắt cười một tiếng. Không có nói tiếp. Nàng biết mình thực lực. Tại Dương Thiên Hâm toàn lực phòng ngự phía dưới. Không phá nổi đối phương phòng ngự. Giống nhau. Dõi mắt châu thần vực. Cũng không có mấy người có thể ở đồng cấp phá vỡ Dương Thị 49 huyền công. Có thể người đó liền có thể. Dạ Vị Ương tâm nghiêm nhị. Cứ việc tập kích. Tại Dương Thiên Hâm không có phòng bị dưới tình huống. Có thể vậy cũng đầy đủ kinh người rồi. Loại người này. Nhất định là danh chấn nhất phương thiếu niên chí tôn. Là cái nào cổ giáo đệ tử xuất thế sao? Dạ Vị Ương tâm lặng lẽ thầm nói. Bên cạnh Hứa Kiếm Đường rượu vào miệng. Không nói gì. Chỉ là ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Tuy rằng không lên tiếng. Nhưng Hứa Kiếm Đường cùng Dạ Vị Ương ý nghĩ là một dạng. Đó chính là chờ Giang Thần cùng Ngao Kiêu đi ra. Đến lúc đó đánh nhau một trận cũng biết đối phương là ai. Đương nhiên. Cái ý nghĩ này. Cũng là tất cả mọi người tại chỗ ý nghĩ. Chỉ là muốn ngoại trừ một người. Đó chính là nói dọa Dương Thiên Hâm. Hồng trần giới lúc nào xuất hiện một cái dạng này quái vật. Dương Thiên Hâm ánh mắt bình tĩnh. Nhưng kỳ thật đã có điểm không kiên trì nổi. Hắn không phải đại ca hắn. Vị kia Dương Thị đại công tử Dương Thiên Chiếu theo. Dương Thiên Hâm ngoại trừ 49 huyền công ra đều rất một dạng. Vừa mới Giang Thần một trưởng kia kỳ thực trực tiếp để cho hắn trọng thương. Hơn nữa cũng căn bản không giống Dương Thiên Hâm mình nói như vậy. Hắn đã sớm cảm giác được Giang Thần khí tức. Hơn nữa đem 49 huyền công vận chuyển tới rồi cực hạn. Có thể cho dù ở dưới tình huống như vậy. Nhưng vẫn bị Giang Thần một quyền đánh nổ. Đây nó khoảng cách cùng cảm giác vô lực. Dương Thiên Hâm chỉ ở đối mặt đại ca của mình. Vị kia thành công mở ra con mắt thứ ba Dương thì đại công tử trên thân cảm nhận được. Không có nhận bị long tộc truyền thừa đều như vậy. Đón nhận vậy ta còn có thể sống. Dương Thiên Hâm tâm âm thầm kêu khổ. Cũng không dám biểu hiện ra. Hắn biết rõ xung quanh mấy người kia sẽ chờ hắn yếu thế. Sau đó chen nhau lên đâu. Cho nên lúc này hắn nhất thiết phải gượng chống đến. Nhưng Dương Thiên Hâm tâm quyết định. Chỉ cần Giang Thần đi ra. Hắn không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Sở dĩ hiện tại không chạy. Chính là sợ bị Dạ Vị Ương hai người nhìn ra hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu. Quét mắt Dạ Vị Ương cùng Hứa Kiếm Đường hai người. Nhìn thấy bọn hắn đối với mình tập kích luận tin là thật. Dương Thiên Hâm không khỏi khóe miệng cười lạnh. Bất quá hắn không lên tiếng. Dù sao hắn còn mong đợi hai người này vì hắn chạy trốn tranh thủ thời gian đâu. Huống chi. Nếu mà mọi người chen nhau lên. Thật thắng không phải càng tốt hơn. Đồng thời Dương Thiên Hâm tâm cũng rất nghi hoặc. Người nọ là nhà nào? Chẳng lẽ là Côn Lôn? Thiên Sơn? Kim Ngao Đảo truyền nhân xuất thế? Bên ngoài sơn động. Những người khác đang thử qua căn bản mạnh mẽ xông tới không được dưới tình huống. mọi người rất có ăn ý đứng ở bên ngoài chờ đợi. Cặp mắt Chi Đô lập lòe quang mang, chờ đợi đến Giang Thần còn có Ngao Kiêu đi ra. Bên trong sơn động, từ bên ngoài nhìn, cái sơn động này không lớn, có thể Giang Thần đi vào sau đó mới biết có động thiên khác. Đây là một nơi tiểu thế giới. Không hổ là Long tộc lão tổ tông cấp bậc đích nhân vật. Thật là đại thủ bút a. Giang Thần giải thích cho phía sau Băng Tuyết Nhi nghe. Đồng thời ánh mắt đảo qua bên cạnh vị kia biển đông Long tộc tam thái tử Ngao Kiêu. Đúng lúc, Ngao Kiêu con ngươi cũng nhìn về phía Giang Thần. Trong phút chốc, hai người mắt đối mắt chung một chỗ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 216 Long uy áo nghĩa. Tuyệt đối chân không. Sơn động trong tiểu thế giới. Giang Thần quay đầu. Vừa vặn cùng Long Tam Thái tử Ngao Kiêu mắt đối mắt với nhau. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hai người đồng thời tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Kèm theo một hồi nổ vang rung trời. Thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa. Giang Thần thân ảnh lui nhanh mấy mét. Tại trong tiểu thế giới xẹp qua một đảo vết tích. Nơi đi qua, nhấc lên một đảo cơn lúc. Đối diện Ngao Kiêu giống như vậy. Thân hình nàng bay ngược mà ra. Bước chân liên tục khởi động. Đại địa như lưới nhện một dạng không ngừng nứt toát. Bay ra rất xa mới đứng vững thân hình. Có ý tứ. Bản thể đến cùng vẫn là Long tộc A. Nhục thân chính là cường đại. Giang Thần vấy vấy hơi tê tê cánh tay. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương. Tuy rằng đây Ngao Kiêu thoạt nhìn thân hình gầy nhỏ, có thể bản thể đến cùng vẫn là một đầu chân long. Nhục thân cường độ để cho người líu lưới. Đương nhiên, điều này cũng có Giang Thần chủ tu không phải nhục thể nguyên nhân. Giang Thần tối cường kỳ thực là kiếm cùng tinh thần lực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác yêu thích dùng nhục thân kiểm tra đối thủ. Lấy mình ngắn, công địch dài. So sánh với Giang Thần vô cùng kinh ngạc, Ngao Kiêu tâm càng là khiếp sợ không thôi. Nàng biết rõ mình một kích này uy lực. Dưới một quyền, coi như là thiếu niên chí tôn cũng sẽ được trọng thương. Nhưng đối phương lại mạnh mẽ chặn lại. Đây làm sao không để cho nàng chấn động. Thật là mạnh nhục thân. Thật là hùng hậu linh lực. Ngao Kiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần. Không muốn đến nhân tộc vậy mà xuất hiện nhân vật như thế. Nàng trước xem thường nhân tộc. Suy nghĩ, Ngao Kiêu vừa muốn há mồm, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt lùi về sau. Bất quá vẫn là muộn. Một cái gần như trong suốt kiếm từ nàng trên bụng tìm tới. Phúc suy, Ngao Kiêu thân ảnh lui nhanh, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng không có để ý thương thế của mình, mà là ánh mắt khiếp sợ nhìn đến đột nhiên xuất hiện cầm trong tay lợi kiếm tóc bạc nữ tử. Thất thanh nói, làm sao có thể? Ngao Kiêu làm sao không khiếp sợ? Vừa mới nàng căn bản không có cảm nhận được Băng Tuyết Nhi xuất hiện. Chỉ có lưới kiếm đến ngực nàng thời điểm, tối tăm cảm giác biết đến khí tức tử vong nàng tài hạ ý thức tránh ra. Có thể cho dù dạng này cũng bị thương. Ngươi là ai? Ngao Kiêu kinh nghi bất định nhìn đến Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi mặt cười băng hàn, không có trả lời, chỉ là thân ảnh chợt lóe, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lần này Ngao Kiêu trợn to hai mắt, thần thức tỉ mỉ tìm kiếm, vẫn không có. Ngay tại Ngao Kiêu tâm thần chấn động trong nháy mắt, thân ảnh đột nhiên về phía trước lào đào ái mộ. Phốc, một vệt vết máu lặng lẽ tỏa ra. Đâm lưng. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng thân ảnh tại Ngao Kiêu xuất hiện sau lưng. Tay trường kiếm còn đang tí tách đến máu tươi. Vèo, vèo, vèo. Ngao Kiêu thân ảnh mấy lần lấp lóe. Đi tới bên kia. Ổn định thân hình sau đó. Mặt đầy kinh nghi bất định nhìn đến Băng Tuyết Nhi. Bên trên một lần còn có thể giải thích làm tập kích. Nhưng lúc này đây nàng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên vô pháp bắt được tung tích của đối phương. Gặp phiền sống. Ngao Kiêu sắc mặt khó coi. Bụng cùng sau lưng hai nơi thương thế tuy rằng không nặng. Nhưng nàng cũng không có quên đối diện còn có một cái Giang Thần đâu. Ngao Kiêu trong nháy mắt làm ra quyết đoán. dưới hai tay áp, một cổ cường đại khí tràng chậm rãi triển khai. Long uy, toàn thân trong vòng 10 trượng, phủ đầy khủng bố long uy. Băng Tuyết Nhi khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Băng Lam con ngươi thoáng qua một vệt tinh quang. Tiếp theo, thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ. Chỉ là Băng Tuyết Nhi thân hình đang đến gần Ngao Kiêu toàn thân 10 trượng thời điểm, thân hình trong nháy mắt bị buộc hiện ra. Băng Tuyết Nhi màu trắng bạc nhíu mày lại, linh lực tràn vào trường kiếm chi, từ tứ phía mới đâm về phía Ngao Kiêu. Thân hình tại không gian bên trong xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Đáng tiếc những này tàn ảnh đang bước vào Ngao Kiêu toàn thân trong vòng 10 trượng, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Bên kia, không hổ là hư không thể, cho dù là ngủ say hư không thể cường đại như cũ, Giang Thần có chút hăng hái nhìn đến, không được cảm thán. Nói thật, mới bắt đầu Băng Tuyết Nhi kia hai kiếm, nếu mà không phải mình lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mà nói, đồng dạng tìm không đến Băng Tuyết Nhi thân ảnh. Phải biết bây giờ Băng Tuyết Nhi cũng không có giác tỉnh hư không thể đâu. Liền cường đại như thế rồi, thật muốn giác tỉnh thì còn đến đâu. Về phần hiện tại Băng Tuyết Nhi công kích bị không ngừng vỡ nát, Giang Thần không chút nào bất ngờ. Chỉ có áo nghĩa mới có thể đối phó áo nghĩa. Giang Thần bình tĩnh nói, Long Quy, đây Long Quy chính là Ngao Kiêu áo nghĩa. Đây Long Quy áo nghĩa đặc tính hẳn đúng là trục xuất đi, không có trải qua hắn cho phép người đều không được bước vào. Giang Thần con mắt chợt lóe, đã nhìn thấu Ngao Kiêu Long Quy áo nghĩa, đồng thời nhìn thấy Băng Tuyết Nhi kiếm từ tứ phía mới không ngừng đâm về phía đối phương không có hiệu quả, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Giang Thần biết rõ mình nên xuất thủ. Dù sao, lúc này Băng Tuyết Nhi vẫn không có giác tỉnh hư không thể, không phải Ngao Kiêu đối thủ. Trận đánh lâu không xong, Băng Tuyết Nhi mắt ánh sáng màu bạc chợt lóe, liền muốn vận dụng cấm kỹ. Bất quá tiếp theo nàng liền ngừng lại. Đối diện Ngao Kiêu thân thể chợt căng thẳng. Nàng tuy rằng cùng Băng Tuyết Nhi đang chiến đấu, có thể ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi Giang Thần. Đối với cái này một quyền đánh vỡ nam nhân của mình, Ngao Kiêu tâm hết sức kiêng kỵ. Hôm nay thấy Giang Thần có động tác, thân hình nàng trong nháy mắt căng thẳng. Long uy toàn lực thi triển, gia tăng hơn 2 lần. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Giang Thần tâm niệm vừa động, thanh đế kiếm xuất hiện tại tay. Thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Kiêu đối diện. Vậy để cho Băng Tuyết Nhi thi triển tất cả vốn liếng đều không cách nào đánh vỡ áo nghĩa. Tại Giang Thần trước mặt lại phảng phất một tấm giấy trắng một dạng, trong nháy mắt bị xé mở. Giang Thần bàn tay khẽ giơ lên, linh lực tràn vào thân kiếm, một đạo ánh kiếm trực tiếp chém về phía Ngao Kiêu. A, Ngao Kiêu trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng, tựa hồ mặt đầy hoảng sợ. Có thể một giây kế tiếp trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện nụ cười, bởi vì cảnh tượng khó tin xuất hiện. Giang Thần kia đạo linh lực biến thành kiếm khí trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hừ, thấy vậy, Giang Thần ngây người trong nháy mắt. Ngao Kiêu sắc mặt tái nhợt, không xem qua tinh mang lưu chuyển, thừa dịp Giang Thần ngây người trong nháy mắt, thật nhanh nắm lấy Giang Thần cầm kiếm cánh tay, đồng thời miệng khẽ quát, Long chào thủ. Giang Thần tính sai, Ngao Kiêu long uy áo nghĩa bài xích không chỉ là người, mà là mọi thứ. Mọi thứ không bị nàng cho phép đều sẽ bị loại bỏ, bao gồm không khí, linh lực, hình thành một cách tuyệt đối chân không. Vừa mới Ngao Kiêu một mực không có bài xích Băng Tuyết Nhi linh lực, chính là vì mê hoặc Giang Thần. Ngao Kiêu thừa dịp Giang Thần kinh ngạc trong nháy mắt nắm lấy Giang Thần cầm kiếm tay phải, trong nháy mắt bắt lấy. Giang Thần đối với lần này không chút kinh hoàng, ngược lại mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có ý tứ, bài xích mọi thứ, không biết tinh thần lực ngươi có thể không được. Giang Thần ý nghĩ trong nháy mắt dâng lên. Tiếp theo sau lưng Bạch Y Thần Vương hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện. một vệt màu bạc tia sáng đánh về phía Ngao Kiêu. Thần Vương trấn cửu thiên. Từ Thần Vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 217 thanh bình. Ông ông. Ngao Kiêu đầu óc trong nháy mắt oanh minh một hồi. Thân thể cương cứng tại nơi đó. Không kịp làm một bước công kích. Giang thần không có nhân cơ hội rút tay ra cánh tay. Mà là tay trái vừa nhất. Trên cánh tay phủ đầy lạnh lẽo chết hết lực lượng. Hung hăng vỗ về phía Ngao Kiêu lồng ngực. Phốc. Ngao Kiêu trong nháy mắt rời tay. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra. Hung hãn mà đập vào màu đen trên vách tường. Cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Giang thần không có tiếp tục công kích. Không phải là không thể. Mà là hệ thống nhắc nhở hắn sơn động này có gì đó quái lạ. Khục khục. Ngao Kiêu gian nan bò dậy. Kinh hãi nhìn đến Giang thần. Lần này là thật kinh hãi. Hắn không muốn đến Giang thần vậy mà có thể phá nàng long uy áo nghĩa. Hơn nữa lúc này thân thể của nàng mười phần hỏng bét. Sinh tử ấm lạnh lẽo chết hết lực lượng thuận theo Giang thần trưởng ấm điên cuồng xâm nhập trong cơ thể của nàng. Để cho nàng tình huống thân thể bên dưới càng ngày càng hỏng bét. Cứ như vậy đi. Ta không phải địch nhân của ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta lợi ích cũng không mâu thuẫn. Ta muốn chỉ là trong này một vật. Kia truyền thừa ta cũng không cần. Giang thần nhàn nhạt mở miệng. Còn chưa nói hết liền bị đối phương thô bạo cắt đứt. Không, ngươi tên hỗn đàn này. Ngao Kiêu cắn răng nghiến lợi nói. Anh Vũ gương mặt không biết có phải hay không bởi vì tức giận. Mà có chút đỏ lên. Giang thần kia vỗ vào nàng lồng ngực một chưởng. So sánh với lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng càng nhiều hơn chính là làm nhục. Hắn lại dám chạm chỗ của ta. Vừa nghĩ tới đó. Ngao Kiêu trong nháy mắt phát điên. Linh lực phun trào. Long uy áo nghĩa trong nháy mắt triển khai. Liền muốn lần nữa bổ nhào về phía Giang thần. Càn rỡ. Giang thần nhất thời nổi giận. Hắn là xem ở hệ thống nêu lên phân thượng. Mới không giết Ngao Kiêu. Nhưng đối phương lại dám tiếp tục công kích. Trong nháy mắt để cho Giang thần nổi giận. Thôn phệ áo nghĩa. Giang thần mắt tinh quang lói lên. Thôn phệ áo nghĩa trong nháy mắt triển khai. Lúc này Ngao Kiêu chẳng qua chỉ là nỏ hết đà. Nói thật Giang thần cũng không biết vị này đến cùng vì sao phải cùng mình liều mạng. Hơn nữa còn không đợi chính mình lời nói xong. Hai loại áo nghĩa va chạm vào cùng nhau. Giống như Giang thần nghĩ một dạng. Lúc này Ngao Kiêu chẳng qua chỉ là nỏ hết đà. Tại sao có thể là nhờ vào Hồng Trần Chí Tôn trên thân thôn phệ áo nghĩa đối thủ. Vừa vặn một đôi chạm. Thôn phệ áo nghĩa liền phát ra lực lượng kinh người. Trong nháy mắt cắn nuốt hết đối phương long uy áo nghĩa. Áo nghĩa bị phá. Ngao Kiêu toàn thân chợt cứng đờ. Thất khiếu trong nháy mắt chảy máu. Oa. Phun một ngụm máu tươi lộ ra mà ra. Bất quá Ngao Kiêu còn muốn tiếp tục gồ lên khí lực tái chiến. Linh. Bỗng nhiên. Tiểu thế giới vang dội một đạo trong trèo phượng hót. Ngao Kiêu không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Bởi vì âm thanh chính là bắt nguồn ở Giang thần thể nội. Tiếp theo. Giang thần bước ra một bước. Một cổ nồng đậm cực kỳ chân phượng uy áp từ trong cơ thể tản ra. Chấn áp toàn trường. Ngao Kiêu vừa mới khua lên long uy trong nháy mắt bị đây cổ phượng uy đánh phá thành mảnh nhỏ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang thần lạnh lùng nói. Cuối cùng liếc nhìn quỳ sụp xuống đất. Không có khí lực Ngao Kiêu một cái. Chuyển thân đối với Băng Tuyết Nhi nói ra. Chúng ta đi thôi. Ừ, Băng Tuyết Nhi lặng lẽ gật đầu. Chỉ là nhìn đến Giang thần ánh mắt nhiều hơn một chút sùng bái. Vì sao muốn tìm cái chết nhiều như vậy chứ? Giang thần tâm thầm mắng. Vốn là hắn nghĩ xong đã nói thương lượng. Nhưng đối phương khăng khăng không muốn. Còn dám đánh gãy hắn nói chuyện. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở mình. Giang thần thế nào cũng phải làm thịt đối phương không thể. Giang thần mang theo Băng Tuyết Nhi bước nhanh đi về phía trước. Bỗng nhiên dừng bước. Sụp sụp. Cạch đi. Đây là giọt nước trả lời tại mặt đất âm thanh. Cũng có khả năng là người nước mắt chảy tới trên mặt đất âm thanh. Giang thần quay đầu. tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến ngồi dưới đất, ôm lấy hai chân trong đó càng nuốt khóc thút thít ngao kêu. Đường đường nam nhi bảy thước, biển đông long tộc tam thái tử, tên này vậy mà khóc. Đúng, ngao kêu khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm. Vừa nghĩ tới mình không chiếm được vị lão tổ tông này truyền thừa, vô pháp chấn hưng biển đông long tộc, tương lai hướng theo thời gian trôi qua, mình giới tính bí mật tuyệt đối sẽ không che giấu được. Khi đó chính là bọn hắn biển đông long tộc tận thế. Biện pháp duy nhất chính là đạt được vị này long tộc lão tổ tông truyền thừa. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không phải giang thần đối thủ. Hiện tại nàng có thể làm chỉ có khóc tỉ tê rồi. Cát cát cát, một hồi tiếng bước chân vang rồi. Ngao kiêu ngẩng đầu lên, nhìn đến nam nhân trước mặt. Đừng khóc. Đại nam nhân khóc cái gì? Giang thần cao mày nói. Ai cần ngươi lo? Ngao kiêu trợn mắt nhìn giang thần một cái, hung hãn mà nói. Từ trước ta nói, nơi này truyền thừa ta không muốn, ta chỉ cần bên trong một vật, chỉ cần ta đạt được một số vật gì đó là tốt, những thứ khác ta không có hứng thú. Giang thần mặt không cảm giác nói. Lúc này giang thần tâm mười phần hỗn loạn, bởi vì vừa mới ngao kiêu kia trợn mắt, hắn vậy mà cảm thấy rất quyến rũ. Cái ý nghĩ này vừa ra, giang thần toàn thân trong nháy mắt băng lãnh. Thật, ngao kiêu trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Hiện tại loại tình huống này, ta có cần thiết lừa ngươi sao? Thậm chí giết ngươi cũng chỉ tại ta trong một ý niệm mà thôi. Giang thần mặt không cảm giác nói. Nhìn thấy da của đối phương tình rõ ràng không tin, giang thần không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Chỉ là một cái long tộc lão tổ truyền thừa, ta há lại sẽ để ý. Ngươi nói dối. Nghe có người chây mình lão tổ tung, ngao kiêu nhất thời giận dữ, liền muốn tranh cãi. Nha đầu, hắn không có nói dối. Một đạo vững vàng giọng nam vang rồi. Nói bậy. Chúng ta long tộc lão tổ. Ngao kiêu lời nói một nửa, chợt dừng lại, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Giang thần cũng chớp mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn đến nho nhã hắc y năm nam nhân. Thầm nghĩ, rốt cuộc cam lòng đi ra. Đây chính là giang thần không có giết ngao kiêu nguyên nhân. Hệ thống nhắc nhở hắn, trong này còn có vị này long tộc lão tổ tông một tia tàn niệm. Giang thần tuy rằng không sợ, nhưng vẫn là dựa vào có thể không trêu chọc liền không trêu chọc thái độ, không có lựa chọn đồng thủ giết đây ngao kiêu. Đồng thời hắn cũng biết truyền thừa không thể nào là mình, cho nên mới cùng ngao kiêu nói như vậy. Bất quá, hắn nói nha đầu. Giang thần chớp mắt, nhìn đến bên cạnh ngồi quỳ chân trên đất long tam thái tử, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là nữ giả nam trang á. Làm ta sợ muốn chết. Suýt chút nữa cho là mình cong đâu. Giang thần tâm một hồi thích thú. Ngài là. Ngao kiêu chố mắt nghẹn họng. Lắp ba lắp bắp nói. Ta chính là tại đây vẫn là chủ nhân. Ngao phong nhìn đến ngao kiêu, ôn hòa nói. Chợt nhìn giang thần một cái, cười nói. Tổ phượng chi uy, thần vương thể, chí tôn cốt, còn nắm giữ thanh bình kiếm. Những này vốn liếng, đúng là có tư cách coi thường lão phu truyền thừa. Đối phương ngôn ngữ tuy rằng bình thường, nhưng mà giang thần bên tai lại dường như sấm sét nổ vang. Thanh bình kiếm. Giang thần cúi đầu liếc nhìn tay mình thanh đế kiếm, ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 218 đường đi của các ngươi sai rồi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này, giang thần cũng không ngoài ý muốn. Tàng bảo đồ đã dấu hiệu. Đầu này đã vẫn lạc long tộc lão tổ tông còn có một tia tàn hồn bảo tồn. Mà đây cũng là giang thần không có thống hạ sát thủ một trong những nguyên nhân. Dù sao cái này ngao kiêu là long tộc hậu duệ, ngay trước người ta mặt giết người ta hậu bối luôn là không ổn. Lại nói giang thần cùng ngao kiêu cũng không có xung đột lợi ích. hắn chỉ là muốn kia đào tạo kỳ lân ấm mà thôi. Chỉ là nghe đối phương lời nói này, thanh bình kiếm, Giang Thần cúi đầu liếc nhìn tay thanh đế kiếm, vẻ mặt hốt hoảng, đồng thời vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giang Thần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt ngồi xếp bằng thân ảnh. Lúc này bốn phía đã thay đổi, nguyên bản mênh mông bao la tiểu thế giới biến thành một cái màu đen sơn động. Vị kia hóa hình long tộc lão tổ tông khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá xanh, toàn thân áo đen, hoa văn bên trên có tử kim dây nhỏ, khuôn mặt phổ thông, không có long tộc đặc hữu kiêu ngạo, ngược lại nụ cười ôn hòa. Bất quá làm người ta chú ý nhất vẫn là hắn tay trái. Tay trái của hắn có một ngón tay. Ngài nói cái gì? Thanh bình kiếm. Giang Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ồ, bản thân ngươi không biết. Ngao Phong hơi sững sờ, chợt cười nói, ta nhớ không lầm, đây là Tam Thanh Chi Thông Thiên Phối Kiếm. Làm sao? Sau đó bọn hắn cũng vẫn lạc sao? Ông ông. Giang Thần đầu ấp oanh minh một hồi. Tam Thanh, Thông Thiên, Thanh Bình. Quả nhiên, đây Thanh Bình kiếm chính là truyền thuyết thanh kia. Nhưng này làm sao có thể ạ? Tại đây cũng không phải là hồng hoang. Giang Thần mặt đầy không thể tin. Ngao Phong nhìn đến Giang Thần sắc mặt đăm chiêu, chợt nhìn về phía bên cạnh Ngao Kiêu, ôn hòa nói, nha đầu, ngươi tên là gì? A, Ngao Kiêu kinh hô một tiếng, chặn lại nói, vãn bối Ngao Kiêu, chỉ là ngài làm thế nào thấy được, nhìn ra ta không phải phái nam. Đang khi nói chuyện, Ngao Kiêu giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc. Phải biết nàng sử dụng bí pháp phi thường rất xưa, coi như bình thường thần vương cảnh cũng không phát hiện được. Mà đây cũng là nàng hộ thân phù một trong. Không muốn đến hôm nay bị vị này Ngao Phong lão tổ một lời vạch trần. Rất đơn giản, bí pháp này chính là ta sáng tạo a. Ngao Phong khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, a. Ngao Kiêu kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến năm nam nhân. Từ huyết mạch cảm ứng đến xem, ngươi là hậu bối của ta. Bây giờ long tộc thứ mạch thế nào? Vẫn là long tộc chủ mạch sao? Ngao Phong lão tổ hỏi tiếp, ánh mắt chi tràn ngập hy vọng. Đáng tiếc hắn chú định thất vọng. Đối diện Ngao Kiêu nghe nói như vậy sau đó, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thân là biển đông long tộc tam thái tử, nàng chưa từng nghe qua cái gì long tộc thứ mạch ạ. Có thể nhìn lão tổ tông mong đợi ánh mắt, Ngao Kiêu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới phải. Trận nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lúc này, đột nhiên một giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Bây giờ long tộc đã chẳng phân biệt được mạch rồi. Giang Thần ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Nhìn đối phương quay đầu, Giang Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hôm nay long tộc chia ra làm hai. Thứ nhất mạch chính là Tứ Hải long tộc, ngày dòng dõi kia chính là bây giờ biển đông nhất mạch. Còn có một mạch là đi tới Bách Thú Vực. Hôm nay là Bách Thú Vực tứ đại một trong bá chủ. Ân, thật chính là dạng này. Bên kia Ngao Kiêu vội vàng gật đầu. Phân liệt Tứ Hải long tộc, Bách Thú Vực long tộc. Nghe vậy, Ngao Phong lão tổ tự lẩm bẩm, không thấy rõ biểu tình. Đúng thế. Giang Thần gật đầu một cái, tiếp tục nói, Tứ Hải long tộc năm đó tiếp nhận nhân tộc Thiên Đình chiếu an, cho nên cho dù về sau nhân tộc Thiên Đình vẫn lạc, Tứ Hải long tộc cũng bị phân chia đến nhân tộc một phương, cùng Bách Thú Vực long tộc quan hệ rất kém cỏi. Nhân tộc Thiên Đình chiếu an, Ngao Phong lão tổ lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy không lường được, không biết đang suy nghĩ gì. Đã lâu, Ngao Phong lão tổ mới lấy lại tinh thần, nhìn đến Giang Thần, chậm rãi nói, có thể cùng ta nói một hồi hiện tại Hồng Hoang đại lục tình huống sao? Hồng Hoang, cái từ này để cho Giang Thần đồng tử chợt co rụt lại. Cùng bên cạnh cho là mình nghe lầm Ngao Kiêu không giống nhau. Giang Thần biết rõ hai chữ này hàm nghĩa, hiện tại không gọi Hồng Hoang rồi, gọi hồng trần giới. Từ ban đầu bổ thiên bắt đầu, Giang Thần mím môi, chậm rãi giảng giải lên. Ngao Phong lão tổ hết sức chăm chú nghe, thẳng đến Giang Thần kể xong, đều không có nói. Ngưng thần suy nghĩ, lại qua rất lâu, Ngao Phong lão tổ mới mở miệng phân tích nói. Nếu mà ta không có đoán sai, cuối cùng hồng hoang bể nát, hồng trần giới chỉ là nó lớn nhất, thiên địa pháp tắc cất giữ nhất chỉnh một khối mà thôi. Có thể nói là hồng hoang đích trưởng tử. Ân, ta đoán cũng là dạng này. Giang Thần gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Ta liền nói, so sánh với ngươi, ta đây hậu bối còn có bên cạnh ngươi ni tử kia tu hành chi lộ tại sao là sai đâu. Nguyên lai là bây giờ đường hướng tu luyện đi nhầm. Ngao Phong bỗng nhiên nói ra, cái gì tu hành phương hướng sai rồi. Bên cạnh một mực đang nghe hai người nói chuyện chen miệng vào không lọt Ngao Kiêu đột nhiên hỏi, lấy ta cảnh giới nói đến, tại chúng ta thời đại kia, ta vẫn lạc phía trước cảnh giới là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mà dựa theo các ngươi bây giờ cách nói, nghe vị tiểu hữu này nói, hẳn gọi chí tôn cảnh. Ngao Phong lão tổ mỉm cười nói, nghe ý của ngài, không phải là đổi một tên sao? Ngao Kiêu nghi ngờ nói, không, không phải đổi một cái tên vấn đề, mà là các ngươi ngay từ đầu đường liền đi sai rồi. Ngao Phong lão tổ lắc đầu một cái, giải thích, đang bước vào các ngươi cái kia thần vương cảnh, chúng ta gọi thái ấp kim tiên cảnh giới lúc trước, con đường của các ngươi đều là sai. Dưới tình huống này, các ngươi cả đời cũng không khả năng thành tựu chí tôn cảnh. A, Ngao Kiêu trợn to hai mắt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thuyết pháp này. Đương nhiên, chỉ là các ngươi đi nhầm. Vị tiểu hữu này đi đường cũng không có sai a. Vừa nói, Ngao Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt bình thản Giang Thần, mặt đầy cười mỉm. Giang Thần sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng nhìn đối phương. Quyển sách này là lấy huyền huyễn làm chủ, viết chương này chủ yếu là giao phó cố sự bối cảnh. Hồng trần giới từ đâu tới? Trước rất nhiều bằng hữu nói người vật loạn. Hiện tại thông báo một chút, những cái kia viễn cổ gia tộc, huyết mạch của bọn họ rất nhiều đều là lúc trước đại nhân vật dòng dõi. Ví dụ như Dương Thị Cửu Huyền Công. Bây giờ còn có cái gì không hiểu sao? Nói một chút. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 219 kỳ lân ấm tới tay. Đối mặt với Ngao Phong lão tổ nụ cười ấm áp, Giang Thần mặt đầy bình tĩnh. Lúc này Giang Thần tâm tất cả đều đã minh bạch. Vì sao người khác thiên thần cảnh là cửu trọng thiên, mà hệ thống lại nói tự mình nghĩ đột phá, được tu luyện 33 trọng thiên. Bởi vì muốn bình định lập lại trật tự, trở lại chính xác tu luyện trên đường đi. Cho nên đối mặt với ánh mắt của đối phương, Giang Thần nụ cười nhạt nhẽo, nói ra, không có gì, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đối với lần này, bên cạnh Tam Thái tử Ngao Kiêu rõ ràng không tin, chính là cũng không thể nói cái gì. Băng Tuyết Nhi vẫn ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Đối với tiểu hữu bí mật ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là có một việc ta muốn biết. Ngao Phong lão tổ giọng điệu bình thường, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Thần, ôn hòa nói, trên người của ngươi tại sao có thể có phượng hoàng nhất tộc khí tức, hơn nữa còn là tổ phượng khí tức? Ta nhớ không lầm, ban đầu tam tộc đại chiến, phượng hoàng cùng kỳ lân nhất tộc đều đã diệt tộc. Tiểu hữu trên thân tổ phượng khí tức là ở đâu ra? Tỏa ra tổ phượng hơi thở phượng hoàng ở chỗ nào? Có thể nói cho ta biết không? Nghe vậy, Giang Thần trầm ngâm một tiếng, không có tùy tiện tiếp lời. Dù sao Long Phượng Kỳ Lân tam tộc năm đó đánh não tương tất cả đi ra. Tuy nói hiện tại vị này Ngao Phong lão tổ thoạt nhìn thật dễ nói chuyện, có thể vạn nhất mình đem tiểu phượng ngọc thả ra, vị này đột nhiên trở mặt làm sao bây giờ? Nhìn thấy Giang Thần bộ dáng, Ngao Phong cười một tiếng, nói ra, tiểu hữu, ta không có ác ý, Năm đó đại kiếp ta còn không có giết một đầu phượng hoàng. Hôm nay ta đã là một tia vong hồn. Liền càng sẽ không đi giết. Hử, không có giết một đầu phượng hoàng. Giang thần mặt đầy cổ quái nhìn đối phương. Vị này Ngao Phong lão tổ thực lực dựa theo hiện tại hồng trần giới cảnh giới chính là chí tôn cảnh A. Hơn nữa còn là chí tôn cảnh hậu kỳ. Loại nhân vật này năm đó ở Long tộc tuyệt đối là quyền thế rực rỡ đại nhân vật. Không thể nào không tham gia Long Phượng đại kiếp. Kết quả hắn nói mình chưa từng giết một đầu Phượng Hoàng. Tiểu hữu yên tâm. Tuy rằng ta hôm nay chỉ là một tia vong hồn. Có thể Long tộc kiêu ngạo vẫn còn. Sẽ không nói láo. Ngao Phong nụ cười tuy rằng bình thường. Nhưng Giang Thần có thể cảm giác được đối phương vậy từ trong xương kiêu ngạo. Long tộc kiêu ngạo. Ta chết ở đây. Trên thân bảo vật không nhiều. Chỉ có chết sau đó hồng hoang long cốt. Lúc còn sống tu luyện hoang cổ long kinh. Còn có mấy giọt tinh huyết. Ban đầu. Trừ những thứ này ra. Ta còn có năm đó kỳ lân nhất tộc chí bảo. Kỳ lân ấm. Đang khi nói chuyện. Ngao Phong lão tổ vung tay áo bào. Một cái đại ấm đột nhiên xuất hiện. Đại ấm bên trên chạm trổ một đầu điểm lành kỳ lân. Toàn bộ đại ấm tản ra hào quang bảy màu. Kỳ lân ấm. Giang thần ánh mắt ngưng tụ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tự nói với mình. Đây chính là mình muốn tìm kỳ lân ấm. Tiểu hữu đối với truyền thừa của ta không có hứng thú. Vậy ta nhớ. Tiểu hữu cảm thấy hứng thú chỉ có thể là kỳ lân này nhất tộc chí bảo kỳ lân ấm rồi. Ngao Phong lão tổ mỉm cười nhìn Giang thần. Được. Giang thần trầm mặt một chút. Mở ra hệ thống không gian. Nhất thời. Tiểu phượng ngọc thân ảnh xuất hiện chỗ này trong tiểu thế giới. Đối với lần này. Băng tuyết nhi cùng Ngao Kiêu đều trợn to hai mắt. Bởi vì các nàng cũng không phát hiện người nọ là làm sao xuất hiện. Không đúng. Nàng không phải là người. Ngao Kiêu cảm nhận được phượng ngọc khí tức trên người. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thất thanh nói. Thú vị năng lực. Ngao Phong lão tổ mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì vừa mới hắn cũng không có phát hiện phượng ngọc là làm sao xuất hiện. Phải biết hắn lúc còn sống chính là chí tôn cảnh. Cho dù đã vẫn lạc. Chính là tại tiểu thế giới này. Cảm giác của hắn năng lực vẫn là rất mạnh. Cho dù dạng này. Đều cảm giác không đến phượng ngọc là làm sao xuất hiện. Thậm chí ngay cả không gian ba động đều không có. Cái này không khỏi không để cho Ngao Phong lão tổ kinh ngạc. Người rất xấu. Ngươi làm gì vậy đột nhiên đem ta triệu hoán đi ra. Chờ một chút nơi này là nơi nào. Phượng Ngọc biểu tình đang bất mãn đến đâu. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhìn đến bốn phía. Đặc biệt là bên cạnh Ngao Kiêu cùng phía trước ngồi xếp bằng Ngao Phong lão tổ. Nàng từ trên người hai người đánh hơi được một vệt khí tức quen thuộc. Long tục. Phượng Ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khiếp sợ nhìn đến Ngao Phong. Quả thật là khí tức của nàng a. Ngao Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn Phượng Ngọc thân ảnh. Đang khi nói chuyện giọng điệu có chút hoài niệm. Sắc mặt không còn nữa trước bình thường. Chờ đã. Ta tại sao thật giống. Thật giống như ở đâu cảm giác qua khí tức của ngươi đâu. Vốn là mặt đầy địch ý Phượng Ngọc. Nhìn đến Ngao Phong lão tổ đột nhiên mê mang. Cái này khiến bên cạnh Giang thần thân thể chấn động kịch liệt. Thầm nghĩ. Ta kháo. Không biết như vậy cầu huyết đi. Hài tử ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngao Phong lão tổ mặt đầy ôn hòa nói. Ngươi là ai? Ta là cái gì đối ngươi khí tức quen thuộc như vậy? Phượng Ngọc mím môi hỏi. Ta là ai? Ngao Phong cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Nói ra. Người đã chết. Một tia vong hồn. Vốn là không muốn nói thêm. Nếu nha đầu ngươi hỏi. Vậy ta liền nói một chút đi. Nghe vậy. Giang thần ven tay. Tâm hắn hết sức tò mò vị này Ngao Phong lão tổ năm đó thân phận. Hướng theo Ngao Phong lão tổ lời nói. Giang thần xác định. Đây đúng là một cái cầu huyết cố sự. Năm đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bởi vì tài nguyên vấn đề. Bộc phát Long Phượng đại kiếp. Mà vị này Ngao Phong lão tổ chấm dứt đỉnh chiến lực, trở thành Long tộc phó tộc trưởng. Vốn là hắn hẳn đúng là đối phó Phượng Hoàng nhất tộc kiện tướng đắc lực. Đáng tiếc tại quá trình này, hắn yêu thích người không nên yêu. Đó chính là tổ Phượng muội muội, Long tính vốn dâm. Lời này thật không có sai. Giang thần tâm phúc phỉ, yêu nhau sau đó. Đáng tiếc bởi vì hai tộc quan hệ, còn có thân phận của từng người không thể chung một chỗ, cuối cùng chỉ có thể tách ra. Mà Ngao Phong lão tổ từ đó cũng tuyệt đối không chém giết Phượng tộc người. Vốn tưởng rằng sự tình liền sẽ đi qua như vậy. Thẳng đến một ngày kia, cho dù đi qua vô số năm, ta còn nhớ rõ Loan Nhi chết một ngày kia, bộ dáng của ta. Ngao Phong lão tổ mặt đầy đau thương nói, đúng, Ngao Phong người yêu, tổ Phượng muội muội chết rồi. Chết tại Kỳ Lân nhất tộc tam đại trưởng lão tay. Một ngày kia, Ngao Phong nổi điên, một thân một mình, độc chiến Kỳ Lân nhất tộc tam đại trưởng lão. Bằng vào cực mạnh tu vi và lực công kích, hắn thắng lợi. Chẳng qua chỉ là thắng thảm, chính hắn cũng là thoi thóp, cuối cùng bỏ mạng ở tại đây. Kỳ Lân này ấm chính là từ ba cái kia lão ra hỏa tay lấy được, Ngao Phong lão tổ nói ra. Nghe vậy, Giang thần mí mắt nhảy lên. Không đề cập tới con chó kia huyết nội dung cốt truyện, vị này thực lực là thật cứng rắn a. Một đánh ba, còn đánh thắng. Thực lực này, Chí Tôn Chi cũng là người xuất sắc a. Tiểu Phượng Ngọc là tổ Phượng nữ nhi, cũng chính là vị này cháu gái. Khó trách hắn nói không nên tổn thương Phượng Ngọc. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Được rồi, không muốn đến ta còn có thể gặp lại Phượng Hoàng nhất tộc người. Tâm nguyện đã xong. Dựa theo ước định, Kỳ Lân này ấm là tiểu hữu rồi. Đang khi nói chuyện, Ngao Phong tay áo bảo vung lên, Kỳ Lân ấm rơi vào Giang thần trên tay. Tiếp theo, Giang thần vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, đạt được Kỳ Lân ấm, thiên đạo thăng cấp hoàn thành 2 năm. Hô, cuối cùng cũng đến tay rồi. Giang thần nhìn đến hệ thống bảng, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngao Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngao Kiêu, ôn hòa nói, ngươi là vãn bối của ta. Sau khi ta chết, thân thể chi bộ kia hồng hoang long cốt, còn có hoang cổ long kinh đều giao cho ngươi rồi. Vừa nói, Ngao Phong một chỉ điểm ra, bắn về phía Ngao Kiêu mi tâm. Ngao Kiêu thân thể nhất thời cứng đờ, nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, Ngao Kiêu từ từ mở mắt, cảm thụ được kia bộ phận hoang cổ long kinh. Nàng hưng phấn nói, đa tạ lão tổ tông, ân, chờ chút ngươi ngay tại đây hấp thu hồng hoang long cốt đi. Ngao Phong cười gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía Giang thần, bỗng nhiên cười thần bí, tiếp tục nói, tiểu hữu, không chỉ Kỳ Lân này ấm, ta còn có một thứ đại lễ muốn tặng cho ngươi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 220 hệ thống đại thăng cấp. Không để ý đến Ngao Phong lão tổ cùng Ngao Kiêu nói chuyện, lúc này Giang thần lực chú ý đều ở đây hệ thống phía trên. Keng, nhắc nhở túc chủ, bởi vì túc chủ thu được lượng lớn yếu tố, hệ thống số liệu sửa sang lại. Keng, dự trù sửa sang lại thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, chủ hệ thống đem tiến hành đóng kín đổi mới. Đổi mới cần thiết thời gian 1 tháng. Yếu tố, ý là lần này ta biết quá nhiều đồ vật sao? Giang thần nhìn chằm chằm vậy chỉ có mình có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Đăm chiêu, thời gian 3 ngày. Nói cách khác 3 ngày sau chủ hệ thống đem đóng kín 1 tháng. Là cái ý này sao? Giang thần dò hỏi. Keng, hồi âm túc chủ, đúng, lần này hệ thống thăng cấp ít nhất cần 1 tháng. Chủ hệ thống đóng kín trong lúc sẽ không còn tuyên bố nhiệm vụ, còn lại lệ thuộc chức năng sử dụng bình thường. Được, ta biết rồi. Giang thần gật đầu một cái. Chỉ chính là thời gian nhất định hệ thống sẽ không lại nhắc nhở mình. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể rèn luyện một chút năng lực của mình. Hơn nữa cũng chỉ là chủ hệ thống đóng kín thăng cấp, hệ thống ba lô, hệ thống sủng vật cái gì đều có thể sử dụng bình thường, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lần này đổi mới phải dùng thời gian dài như vậy, chắc hẳn đổi mới sau đó sẽ thêm ra một ít chức năng đến. Giang Thần lòng có chút mong đợi. Giải quyết xong những chuyện này sau đó, vừa vặn Ngao Phong lão tổ câu hỏi: "Tiểu hữu, không chỉ Kỳ Lân này ấm, ta còn có một thứ đại lễ muốn tặng cho ngươi." Ngao Phong lão tổ cười thần bí, nói ra: "Đưa ta một món lễ lớn. Lễ vật này không tốt như vậy lấy. Ta cũng không tin tưởng trên đời này có bữa trưa miễn phí." Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra: "Không không không." Ngao Phong lão tổ lắc lắc đầu, nụ cười càng ngày càng nồng đậm cổ quái, nói ra: "Ta cần tiểu hữu việc làm đối với tiểu hữu không có chỗ xấu. Không chỉ như thế, còn rất có chỗ tốt." "Chuyện gì?" Giang Thần tò mò hỏi. "Cưới nàng." Ngao Phong lão tổ quét mắt chính đang hớn hở vui mừng cha cứu hoang cổ Long Kinh Ngao Kiêu một cái, chậm rãi nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt. Ngay cả cúi đầu suy tính Tiểu Phượng Ngọc, cùng sắc mặt lạnh lùng Băng Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. "Lão tổ!" Ngao Kiêu kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vị này Ngao Phong lão tổ. "Ngươi muốn lão bà không muốn? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta liền cho ngươi đưa tới." "Có ý tứ." Giang Thần không nhịn cười được một hồi, chợt nhớ tới cái này Đoàn Tử. Nói thật, vừa nghe nói như vậy, đúng là đem hắn lôi rồi một hồi. Bất quá Giang Thần rốt cuộc là Giang Thần, rất nhanh hắn liền hiểu Ngao Phong lão tổ dụng ý. "Xem ra tiểu hữu ngươi là đồng ý sao?" Nhìn thấy Giang Thần cười lên, Ngao Phong lão tổ quay đầu cũng cười nói: "Không, ta cự tuyệt." Giang Thần nụ cười bộc phát nồng đậm, bất quá giọng điệu vô cùng kiên quyết. "Vì sao?" Nghe vậy toàn trường vừa sững sờ rồi nháy mắt. Tiểu Phượng Ngọc càng là không nhịn được trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm lý suy nghĩ: "Mấy ngày không gặp, đây người rất xấu biến ăn chay sao?" Bên cạnh thần sắc nóng này, giữa lúc tính toán khuyên bảo lão tổ tông Ngao Kiêu cũng ngốc ở nơi đó, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Thần, trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện. "Vì sao?" Ngao Phong lão tổ nhíu mày một cái, nhìn đến Giang Thần không hiểu nói: "Tiểu hữu vì sao cự tuyệt? Là ghét bỏ nàng thực lực thấp sao? Nha đầu này chỉ cần hấp thu ta Hồng Hoang Long Cốt, tư chất tất nhiên nghịch thiên thay đổi, lại tu hành Hoang Cổ Long Kinh, 500 năm bên trong tuyệt đối có thể đạt đến thần vương cảnh. Tiểu hữu tại sao phải cự tuyệt đâu?" Ngao Phong lão tổ tràn đầy không hiểu. Hắn thấy Giang Thần hẳn không có lý do cự tuyệt mới đúng a. "Không, mấu chốt chính là đây 500 năm. Ngài cũng nói, nàng ít nhất cần 500 năm mới có thể đạt đến thần vương cảnh. Mà lấy hiện tại ta biết Biển Đông Long tộc tình cảnh, nàng rất có thể đợi không được 500 năm rồi." Giang Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, bên cạnh Ngao Kiêu trợn to con mắt, nắm chặt nắm đấm, há mồm muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Nắm đấm vô lực nới lỏng lên. Giang Thần lại nói khó nghe: "Nhưng mà máu rầm rề vạch trần sự thật này. Trên thực tế, nếu mà không phải Ngao Kiêu đối với ngoại giới thân phận là nam giới, cái khác Tam Hải đã muốn ăn cả nhà rồi. Phải lấy Biển Đông Long tộc vương thất nhất mạch không có người thừa kế vì lý do. Chia cắt thâu tóm, cho dù Ngao Kiêu hiện tại nữ giả nam trang chặn lại một kiếp này, có thể nàng tin tưởng, nàng mấy vị kia vương thúc còn có thủ đoạn khác chờ đây. Liền tính Biển Đông Long tộc có thể miễn cưỡng tránh né, cái khác Tam Hải cũng sẽ không chịu để yên. Thậm chí khả năng cuối cùng trực tiếp phát động công kích. Cho nên nói, Biển Đông Long tộc nhất mạch hiện tại tràn ngập nguy cơ. Thật đúng là không nhất định kiên trì nữa 100 năm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 221 chí tôn hạt giống sức mạnh. Trận. Cho nên, ngài muốn cho ta cưới nàng là giả. Trên thực tế là muốn cho sau lưng ta thế lực bảo hộ biển Đông Long tộc 100 năm. Cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ta nói có đúng hay không? Giang thần mặt đầy mỉm cười nói. Ai? Các ngươi lần này người trẻ tuổi thật là không giống nhau. Nhớ ta lúc còn trẻ. Trong tộc tiểu tử vừa nghe cưới vợ. Lập tức cái gì cũng không đoái hoài tới. Ngao Phong lão tổ thở dài. Tương đương với thầm chấp nhận Giang thần nói. Đối với lần này Giang thần tỏ ra là đã hiểu. Dù sao long tính vốn dâm sao. Cho nên tiểu hữu ngươi là không định hỗ trợ sao. Ngao Phong lão tổ hỏi. Có giúp hay không? Đến xem ngài thành ý. Giang thần cười nói. Ngao Phong lão tổ trầm mặt trong nháy mắt. Bỗng nhiên vung tay lên. Nhất thời. Bên cạnh Ngao Kiêu chợt phát hiện bốn phía cảnh vật biến đổi. Đi tới một nơi khủng lồ thủy tinh long cốt trước mặt. Từ không chi truyền đến Ngao Phong lão tổ âm thanh. Nha đầu. Ngươi trước tiên ở chỗ đó làm quen một chút long cốt. Ta có chút chuyện muốn cùng tiểu hữu nói chuyện một chút. Nói xong. Ngao Kiêu kinh ngạc phát hiện bản thân đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhìn đến trước mặt tuyệt đẹp tuyệt luôn. Hoàn mỹ cực kỳ thủy tinh long cốt. Ngao Kiêu áp chế một cách cưỡng ép đến thể nội thâu tóm dung hợp sợ hãi. Khoanh chân ngồi một bên. Chờ đợi Ngao Phong lão tổ cùng Giang thần nói chuyện kết thúc. Đáng chết. Lại dám cự tuyệt ta. Ngao Kiêu bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Tuy rằng Giang thần cự tuyệt có thể nói chính hợp nàng tâm ý. Cũng không biết sao. Ngao Kiêu tâm mười phần khó chịu. Chờ chút. Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Ngao Kiêu trong đầu nghĩ đến. Trận. Ngao Phong lão tổ quét mắt băng tuyết nhi. Giang thần lập tức nói. Vị này là người của ta. Có chuyện gì có thể nói thẳng. Lời này nhất thời để cho băng tuyết nhi tâm ấm áp. Ta trước khi vẫn lạc. Ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Tạo thành một cái hạt giống sức mạnh. Không biết tiểu hữu. Cái này có đủ hay không? Ngao Phong lão tổ chậm rãi nói. Lực lượng hạt giống. Nghe vậy Giang thần cao mày. Không hiểu. Cái gọi là hạt giống sức mạnh. Chính là chí tôn cảnh sau đó có thể ngưng kết xuất lực số lượng tinh hoa. Bên trong liên quan đến chí tôn cảnh lực lượng. Ngươi có thể sớm tính toán. Thậm chí sử dụng. Ngao Phong chậm rãi nói. Nghe vậy. Giang thần trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hô hấp dồn dập. Chí tôn lực lượng hạt giống. Trồng ở trong người sau đó. Có thể sớm cảm giác chí tôn lực lượng. Điều này có ý vị gì? Phải biết hôm nay hồng trần giới không có chí tôn cảnh. Không biết là bởi vì hoàn cảnh không cho phép. Đồng thời. Đột phá tới vị đường có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cơ hồ không có người có thể thông qua. Một khi Giang thần thu được lực lượng này hạt giống. Hắn liền có thể sớm cảm ngộ chí tôn lực lượng. Đến lúc đó đột phá tới vị. Nắm bắt tuyệt đối đại tăng. Dù sao Giang thần thần vương thể. Chỉ là tại thần vương cảnh lúc trước không có cảnh giới thành lũy. Cái này còn không bao gồm thần vương cảnh đâu. Lần này. Vấn đề gì đều giải quyết xong. Hơn nữa. Quan trọng nhất là. Đạt được viên hạt giống kia sau đó. Ta hiện tại liền có thể sử dụng chí tôn lực lượng. Giang thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương. Đúng thế. Ngao Phong lão tổ gật đầu một cái. Đối với Giang thần biểu hiện rất hài lòng. Ôn hòa nói. Bất quá chỉ là mượn dùng. Mượn dùng hạt giống chi lực lượng. Nói như thế nào đây? Ngao Phong lão tổ suy nghĩ một chút. Nói ra. Hẳn đúng là. Cảnh giới của ngươi không thay đổi. Chỉ là trong thời gian ngắn đem linh lực phẩm chất. Tăng lên đến chí tôn cảnh tầng thứ. Nghe vậy. Giang thần hai mắt tỏa sáng. Cái này là đủ rồi. Ta còn có mấy giọt tinh huyết. Cũng có thể cùng nhau đưa cho tiểu hữu. Dù sao cũng là ta bản nguyên tinh huyết. Tiểu hữu sau khi hấp thu, đối với hạt giống sức mạnh cảm ngộ cũng sẽ sâu hơn. Ngao Phong lão tổ có chút bất đắc dĩ nói. Vật này hắn vốn định cho Ngao Kiêu. Có thể làm sao Ngao Kiêu? Làm sao bây giờ long tộc không có ý chí tiến thủ a? Chỉ có thể cho Giang thần. tạm thời bảo hộ biển Đông Long tộc bình an. Bất quá, chỉ cần hắn hấp thu Hồng Hoang Long huyết, lấy Hồng Hoang Long huyết bá đạo, nếu là không có âm dương điều hòa nói, Ngao Phong lão tổ khuôn mặt bình tĩnh, tâm lại có một cái ý nghĩ chậm rãi phát họa mà ra. Dù sao liên quan đến hắn hậu bối tính mạng, so sánh với tinh thần hứa hẹn, Ngao Phong cảm thấy vẫn là nhục thể còn có bảo đảm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 222 nhìn chằm chằm đại yêu. Nói xong những này sau đó, Ngao Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang Thần, ôn hòa nói: "Tiểu hữu, cái điều kiện này ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, Giang Thần không có gấp trả lời, mà là suy tư một chút. Cùng biển Đông Long tộc kết thành chiến lược đồng minh không phải chuyện nhỏ. Đây chính là liên quan đến hai thế lực lớn hướng đi, thậm chí khiếp sợ hồng trần đại sự. Thông thường mà nói, liền tính viễn cổ gia tộc đế tử cũng không có tư cách tự quyết định loại đại sự này. Nếu mà không phải Giang Thần thân phận quả thực quá đặc thù, là Giang gia chủ mạch người thừa kế duy nhất mà nói, cũng không thể một mình quyết định. Tương lai đột phá thần vương cảnh thậm chí chí tôn cảnh, thần vương thể đã không thể trợ giúp ta. Mà cái này lực lượng hạt giống, Giang Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn đến Ngao Phong, trầm giọng nói: "Được, ta đồng ý. Tiếp đó sẽ truyền tin tức để cho Giang gia cùng biển Đông Long tộc kết thành đồng minh. Chỉ có điều cưới Long Tam quá. Long Tam chuyện của công chúa coi như xong đi." Giang Thần ánh mắt rất kiên quyết. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Được rồi. Ngao Phong lão tổ tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, bất quá tâm đã làm xong tính toán. Sau đó nói ra: "Có thể để cho ta làm sao tin tưởng tiểu hữu nói đâu. Ta đây sợi tàn hồn, hôm nay có thể bảo tồn đến bây giờ, chính là làm phiền cái này lực lượng hạt giống. Hạt giống giao cho tiểu hữu sau đó, ta chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Ta lấy tu hành chi lộ tuyên thể, ví như vi phạm, nhất định để cho ta cả đời nếm cả tâm ma họa." Giang Thần bình tĩnh nói: "Đại thiện." Ngao Phong lão tổ hài lòng gật đầu một cái. Hắn không sợ Giang Thần vi phạm thể ngôn. Tuy rằng cái này thể ngôn xem ra không có bất luận cái gì sức ràng buộc, nhưng trên thực tế, chính là chí mạng nhất. Ngao Phong lão tổ biết rõ, giống như Giang Thần loại thiếu niên này chí tôn, một khi thật vi phạm, tất nhiên sẽ đạo tâm bị long đong, tương lai đột phá cảnh giới thời điểm sẽ trở thành tâm ma của hắn, tu hành chi lộ cũng chỉ bị hủy một nửa. Loại sự tình này so sánh bất kỳ cam kết gì đều muốn đến đáng tin. Bất quá, vẫn phải là thêm một đôi chắc chắn mới phải. Ngao Phong lão tổ yên lặng suy nghĩ, nhìn đối phương gật đầu tán đồng. Giang Thần kinh ngạc một hồi, hắn cho rằng đối phương còn phải kiên trì đâu. Đến nhanh như vậy, xem ra bọn hắn một mực chưa từ bỏ ý định á. Ngao Phong lão tổ bỗng nhiên nhíu mày một cái, nói ra: "Hử, làm sao?" Nghe vậy Giang Thần sững sờ, nói ra. Ngao Phong lão tổ tùy ý vung vung tay, giải thích: "Không có gì. Chính là năm đó bỏ mạng ở nơi này thời điểm, nơi này sơn mạch một ít tiểu yêu ngấp nghé sau khi ta chết Hồng Hoang Long cốt. Chỉ là bởi vì bên ngoài sơn đồng có phong ấm, hơn nữa cũng biết ta xem không lên bọn hắn, cho nên mấy năm nay một mực đang bên ngoài lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi có người đạt được ta tán thành, từ bên trong sơn đồng đạt được truyền thừa. Sau khi ra ngoài, mạnh hơn nữa lấy hào đoạt mà thôi. Dạng này a, một ít tiểu yêu, bọn hắn thực lực gì?" Giang Thần gật đầu một cái, chợt hiếu kỳ hỏi: "Một dạng, dựa theo bây giờ nói pháp, bọn hắn tối cường hẳn thiên thần thất trọng cảnh đi." Ngao Phong lão tổ suy nghĩ một chút, tùy ý nói: "Thiên thần thất trọng cảnh." Nghe vậy, Giang Thần nheo mắt: "Thiên thần cảnh tổng cộng mới cửu trọng a, thất trọng rất ít sao?" Giang Thần ngẩng đầu nhìn một chút vị này, nhất thời vơ ngôn: "Được rồi, lấy vị này lúc còn sống chí tôn cảnh tu vi đến xem, thật đúng là một đám tiểu yêu. Chỉ là dựa theo thực lực của ta lại nói. Giang thần nhíu mày một cái. Thiên thần thất trọng thiên. Quá khó giải quyết. Nhìn thấy Giang thần bộ dáng, Ngao Phong ôn hòa cười một tiếng. Nói ra. Tiểu hữu không cần lo lắng. Chờ ngươi dung hợp cái này lực lượng hạt giống. Lại thêm ta đây sợi tàn hồn lực lượng. Trong thời gian ngắn lực lượng sẽ tăng vọt. Chém giết bọn hắn cũng chỉ là trong lúc nhấc tay mà thôi. Ngao Phong lão tổ nói trong lòng có dự tính. Chắc là đã sớm suy nghĩ xong. Nhưng này đánh một trận xong. Ngươi cuối cùng này một tia tàn hồn cũng sắp triệt để không tồn tại nữa đi. Giang thần bình tĩnh nói. Vị này là dựa vào hạt giống sức mạnh được cất giữ hiện tại một đạo này tàn hồn. Chờ chút lực lượng hạt giống cùng mình dung hợp. Vị này Ngao Phong lão tổ đem triệt để không còn tồn tại. Tiểu hữu không cần lo lắng cho ta. Coi như không có lần này. Tối đa không hơn 100 năm. Ta đây sợi tàn hồn cũng sắp triệt để hồn phi phách tán. Hôm nay có thể nhìn thấy cháu gái của nàng. Có thể nhìn thấy ta nhất mạch hậu bối. Còn có thể đem hồng hoang long cốt cùng hoang cổ long kinh truyền thừa tiếp. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Ngao Phong bật cười lớn. Đối với mấy cái này ngược lại nhìn rất thoáng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 223 long tộc lão tổ bố cục. Ngao Phong nụ cười ôn hòa. Vung tay áo bào. Một cái chói mắt màu vàng trùm sáng bay về phía Giang thần. Giang thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ. Đây chính là chí tôn lực lượng hạt giống. Hô. Cảm thụ được tay màu vàng trùm sáng chi kia cuồn cuộn thâm thúy lực lượng. Giang thần hít sâu một hơi. Áp chế lại lòng rung động động. Không gấp hấp thu luyện hóa. Hệ thống. Phân tích hạt giống này thành phần. Giang thần trầm giọng nói. Keng. Hệ thống phân tích. Keng. Phân tích hoàn thành. Chí tôn hạt giống sức mạnh mọi thứ bình thường. Vì tinh thần lực huyết mạch lực lượng kết hợp. Rất tốt. Giang thần gật đầu một cái. Nhìn về phía đối diện mặt đầy nụ cười Ngao Phong lão tổ. Ngao Phong lão tổ đối với Giang thần trần chờ không chỉ không có không vui. Ngược lại ánh mắt chi thoáng qua một vệt tán thưởng. Tiểu thuyết những cái kia một rơi vào sơn động nhìn thấy đan dược liền ăn. Nhìn thấy đồ vật liền hấp thu. Đều hắn sao là người ngu. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Ai biết những cái kia tiền bối là thật muốn đem đồ vật để lại cho người hữu duyên. Hay là chuẩn bị mượn xác hoàn hồn a? Tuy rằng vị này thoạt nhìn không giống. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút hào. Giang thần tâm lặng lẽ nghĩ đến. Tiểu hữu. Chắc hẳn ngươi cũng dùng thủ đoạn của mình kiểm tra hạt giống này không thành vấn đề đi. Hiện tại ta liền dạy ngươi làm sao dung hợp. Ngao Phong lão tổ ôn hòa nói. Ân tốt. Giang thần gật đầu một cái. Chợt dựa theo đối phương chỉ điểm. Khoanh chân mà ngồi. Đem cái này mang theo chí tôn lực lượng hạt giống trồng ở trong thân thể mình. Giang thần hai mắt nhắm nghiền. Biểu tình hết sức thống khổ. Chí tôn lực lượng không phải là tiếp nhận tốt như vậy. Cho dù đây chỉ là một cái hạt giống. Giang thần cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị xé nứt rồi một dạng. Một cổ thô lại vừa cứng đồ vật chui vào thân thể của mình chi. Phải đem mình sanh liệt. May mà bên cạnh có Ngao Phong lão tổ chỉ điểm. Không thì Giang thần sẽ càng thêm thống khổ. Hồi lâu. Nhìn thấy Giang thần hấp thu dần dần đi lên chính quỹ. Nhíu chặt chân mày cũng dần dần buông lỏng lại. Ngao Phong lão tổ không khỏi gật đầu một cái. Lẩm bẩm nói. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú a. Trên tay còn có thông thiên thanh bình kiếm. Lai lịch của hắn nhất định không bình thường. Chỉ là lai lịch của hắn rốt cuộc là cái gì chứ? Ngao Phong nhíu mày suy nghĩ một chút. Rất nhanh mình liền lắc lắc đầu. Bật cười nói. Được rồi. Người đã chết. Muốn những thứ này thì có ích lợi gì. Chỉ cần biết lai lịch của hắn rất lớn. Đối với long tộc ta mới có lợi cái này là đủ rồi. Nghĩ tới đây. Ngao Phong lão tổ trên mặt câu lên một vệt cổ quái nụ cười. Một bên khác. Biển Đông long tộc tam thái tử. Không. Phải nói là tam công chúa. Ngao Kiêu khoanh chân mà ngồi. Nhìn đến trước mặt bộ kia hoàn mỹ cực kỳ hồng hoang long cốt ngẩn người. Trong đầu suy nghĩ lung tung. Vừa nghĩ tới Ngao Phong lão tổ nói phải đem mình gả cho Giang Thần. Ngao Kiêu liền hết sức tức giận. Đương nhiên. Giang Thần cuối cùng cự tuyệt. Nàng càng tức giận. Ngay cả vừa tới tay hoang cổ long kinh đều không cảm thấy thơm. Lão tổ tông cùng Giang Thần đến cùng nói cái gì? Tại sao không để cho ta nghe thấy đâu? Ngao Kiêu đang suy nghĩ miên man. Vừa lúc đó, một đạo giọng ôn hóa tại hư không vang dội. Nha đầu, lão tổ tông. Ngao Kiêu nhất thời giật mình một cái, đứng lên. Không chờ nàng câu hỏi, chỉ nghe thấy Ngao Phong lão tổ tiếp tục nói: "Ta cùng tiểu hữu thảo luận xong rồi, Biển Đông Long tộc tiếp đó sẽ cùng tiểu hữu chỗ ở gia tộc trở thành đồng minh. Không lâu sau liền sẽ phái người đi Biển Đông. Hơn nữa cũng không cần ngươi lập gia đình. Ta đã dùng thứ khác với tư cách thù lao thay thế." "Đúng rồi." Ngao Phong lão tổ tựa hồ trong lúc lơ đãng nhớ tới một chuyện. Nói ra: "Ta vốn định tại thù lao ra, lại đem ngươi gả cho tiểu hữu." "A." Nghe vậy Ngao Kiêu trợn to hai mắt. Vốn là vừa buông xuống tâm trong nháy mắt lại nhấc lên. "Bất quá nha đầu ngươi yên tâm. Tiểu hữu cự tuyệt. Hắn đối với ngươi không có hứng thú. Tiểu hữu chỉ cần thù lao. Nha đầu ngươi yên tâm đi." Ngao Phong lão tổ chậm rãi âm thanh vang dội. Tựa hồ là đang để cho Ngao Kiêu an tâm. Nhưng này nói tại Ngao Kiêu bên tai, lại tựa như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Để cho nàng cả người đều cứng lại. "Nha đầu, ngươi dung hợp hồng hoang long cốt mà nói, cần ta lực lượng. Chỉ là ta lực lượng cuối cùng hạt giống đã cho tiểu hữu. Cho nên tiếp theo sẽ để cho tiểu hữu thay thế ta giúp ngươi dung hợp đi." Ngao Phong lão tổ tựa hồ không có cảm giác được lúc này Ngao Kiêu trạng thái. Vẫn ôn hòa nói. Trên thực tế, Ngao Kiêu đối với lão tổ tông câu nói kế tiếp hoàn toàn không có nghe được. Hiện tại nàng đầy đầu đều là: "Hắn cự tuyệt ta. Nhân loại kia vậy mà cự tuyệt ta. Hơn nữa còn là tại tặng không dưới tình huống. Cự tuyệt ta." Ngao Kiêu song quyền nắm chặt. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cảm giác đến một cổ thâm sâu sỉ nhục. "Tư không. Không tệ. Không hổ là hậu bối của ta." Nhìn đến kia oán khí ngút trời, Ngao Phong lão tổ hài lòng gật đầu một cái. Trong mắt chứa vẻ tán thường. Phía sau những lời này đều là hắn cố ý nói. Giang Thần kia nói qua những thứ này, hắn chính là muốn kích thích Ngao Kiêu phẫn nộ. Đây hai giọt tinh huyết, hay là chờ tiểu hữu xử lý xong bên ngoài những cái kia tiểu yêu sau đó mới cho hai người đi. Ngao Phong lão tổ liếc nhìn tay một đen một trắng hai giọt tinh huyết, thầm nói: "Một đen một trắng hai giọt tinh huyết giống như thái cực đồ một dạng, không ngừng quấn quanh." "Ồ." Ngao Phong hơi trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía bên kia. Giang Thần khí tức càng ngày càng bình ổn. Viên hạt giống kia đã tại thân thể của hắn chi mọc rễ rồi. Còn đánh giá thấp a. Thiên phú này chính là so sánh bàn cổ chính tông cũng không kịp nhiều để cho. Nghĩ tới đây, Ngao Phong lão tổ liếc nhìn lửa giận đốt Ngao Kiêu, lại nhìn mắt sắp mở mắt Giang Thần. Vung tay áo bào. Bên kia chính sinh khí Ngao Kiêu nhất thời cảm giác không gian một hồi biến hóa, lần nữa trở lại trước vị trí. Cùng lúc đó, Giang Thần cũng chậm rãi mở mắt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 224 ngươi còn nhỏ. Không hiểu. Giang Thần mở mắt trong nháy mắt, đáy mắt nhộn nhạo hoa lệ ánh sáng màu vàng ấm. Màu vàng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Ngao Kiêu lại ngây dại. Cảm giác mình phảng phất đối mặt gia gia của mình. Biển Đông Long tộc lão Long Vương một dạng. Như đối mặt thâm uyên. Nơm nớp lo sợ. May mà. Loại cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Chờ Ngao Kiêu lại kịp phản ứng. Đối diện Giang Thần đã khôi phục bình thường. Giang Thần chậm rãi đứng dậy. Không để ý đến Ngao Kiêu. Đối với kia đạo càng ngày càng hư huyễn thân ảnh khom người thi lễ. Cung kính nói. Tiền bối. Đa tạ. Giang Thần nói mười phần khẩn thiết. chỉ có chân chính hấp thu viên hạt giống kia, mới có thể biết rõ lực lượng này mầm móng chân quý. Chỉ cần hạt giống này mọc rễ nảy mầm, Giang Thần liền có thể nhiều hơn một đầu thành tựu chí tôn con đường. Đương nhiên, Giang Thần đã có mình phải đi đường, đó chính là lấy lực làm đạo. Có thể cho dù dạng này, hạt giống này cho Giang Thần giúp đỡ vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, chỉ cần ta đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ, liền có thể vận dụng hồng trần chí tôn lột xác rồi. Giang Thần tâm mơ hồ có loại cảm giác này. Cho dù hắn cảm giác sai lầm cũng không có quan hệ. Giang Thần ít nhất lo lắng nhất chính là mình thiên thần cảnh tổng cộng 33 trọng thiên. Liền tính tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nữa, cũng không khả năng so sánh một vài thiếu niên chí tôn đột phá nhanh hơn thần vương cảnh. Dù sao, bọn hắn chỉ có cửu trọng, 33 nặng lực lượng tuy hùng hậu, thậm chí không thua gì một dạng thần vương cảnh. Có thể cùng chân chính thần vương cảnh vẫn có chất khác biệt. Bởi vì đến thần vương cảnh sẽ có một cái chất biến. Vậy thì không phải là linh lực độ dày có thể so sánh được rồi. Mà bây giờ, cái này lo âu không tồn tại nữa. Bởi vì đây chí tôn hạt giống sức mạnh nguyên nhân. Giang Thần tin tưởng, đến lúc đó hắn đối với lính ngộ khống chế chắc chắn sẽ không yếu hơn thần vương cảnh. Cho nên Giang Thần lời nói này nói vô cùng thành khẩn. Tiểu hữu nói quá lời. Chỉ hy vọng tiểu hữu không vi phạm lời hứa của mình là tốt rồi. Ngao Phong lão tổ khẽ mỉm cười. Nói ra, không bao giờ dám quên. Sau khi trở về liền sẽ thông báo gia tộc. Giang Thần cũng cười nói, ừ. Ngao Phong lão tổ gật đầu một cái, nhìn về phía phương xa, tựa hồ xuyên thấu tiểu thế giới, ôn hóa đạo. Vậy mấy tiểu yêu lập tức tới ngay, nhanh chóng đuổi đi. Tiếp theo tiểu hữu còn có tinh huyết cần hấp thu. Được, Giang Thần khẽ mỉm cười, biểu thị đồng ý. Đang khi nói chuyện, Giang Thần bỗng nhiên cảm giác đến bên cạnh Ngao Kiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, không khỏi xoay người. Vấn đạo, Tam công chúa, có chuyện gì không? Có, Ngao Kiêu mặt không chút thay đổi nói. Mời nói, ngươi vì sao làm nhục ta? Hử, Giang Thần sườn sốt một chút. Là thứ gì? Làm nhục, mình lúc nào làm nhục qua nàng? Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngao Phong lão tổ. Chỉ thấy đối phương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Không muốn để ý tới những chuyện này. Giang Thần không khỏi quay đầu. Bất đắc dĩ nói. Tam công chúa nói chính là vừa mới tiền bối nói hôn sự đi. Kỳ thực đây chỉ là tiền bối một chuyện tiếu lâm mà thôi. Hôm nay ta đã cùng tiền bối tán gẫu qua rồi. Hôn sự này đã xóa bỏ. Chê cười. Vốn là Giang Thần là ý tốt. Có thể Ngao Kiêu vừa nghe đến chê cười đây hai chữ, nhất thời cảm thấy vô cùng chói tai, nhất thời hỏa khí liền lên tới, cắn răng nói, chê cười, tại ngươi mắt, bản thái tử chính là một chuyện cười sao? Thấy vậy, Giang Thần cau mày, nói ra, Tam công chúa, vừa mới ta đã giải thích, cùng tiền bối tại những khác phương diện đạt thành trao đổi, cũng không phải xem thường ngươi ý tứ, cho nên ngươi chính là cự tuyệt ta. Có đúng hay không? Ngao Kiêu không để ý Giang Thần mà nói. Hùng hổ dọa người nói. Đối phương năm lần bảy lượt như thế. Giang Thần cũng nổi giận. Lúc này hít mắt một cái. Bình thản nói. Đúng, ta cử tuyệt. Vì sao? Ngao Kiêu cắn răng hỏi. Cái này còn cần lý do sao? Giang Thần liếc đối phương bình thường không có gì lạ ngực một cái. Thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Nói rõ. Ngao Kiêu không có hiểu Giang Thần ánh mắt. Tự nhủ. Ta chính là biển Đông Long tộc Tam Thái Tử. Tương lai Đông Hải Long Vương. Hôm nay lại được Lão Tổ Tông truyền Hồng Hoang Long Cốt cùng Hoang Cổ Long Kinh. Tương lai nhất định là thần vương cảnh. Ta ưu tú như vậy. Ngươi vì sao cử tuyệt ta? Lý do ta nói. Giang Thần bình tĩnh nói. Nói. Nói gì? Ngao Kiêu sườn sốt một chút. Chợt hỏi. Ngươi còn nhỏ. chờ lúc nào lớn lên rồi hãy nói. Giang thần lần nữa quét mắt Ngao Kiêu ngực, thản nhiên nói. Ngao Kiêu, Ngao Phong, Phượng Ngọc, Băng Tuyết Nhi. Giang thần ánh mắt có chút ưu thương. Một khắc này, hắn phát hiện mình vô cùng hoài niệm cái kia có thể đỡ mình mấy cái nhị sư tỷ sóng lớn. Không đúng, là Mạc Thiên Lam. Ngươi, Ngao Kiêu sắc mặt trong phút chốc đỏ thắm như máu. Bất quá không phải thẹn thùng, là tức giận. Lần này nàng nghe hiểu Giang thần nói, ngực chập trùng kịch liệt đến. Đương nhiên, tại người khác mắt nó vẫn là không có chút rung động nào bộ dáng. Bên cạnh Ngao Phong lão tổ thẳng nhích miệng, tâm bỗng nhiên có chút hối hận mình trước quyết định. Liền Ngao Kiêu dạng này, liền tính hắn kế hoạch thật thành công, có thể thu phục Giang thần tâm sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 225 thiên thần cảnh đại yêu. Bên ngoài sơn động, làm sao đi thời gian dài như vậy, còn chưa có đi ra. Có người không nhịn được nói, hẳn đúng là truyền thừa quá tốt. Có thể là quán đỉnh cái gì. Ngươi không biết càng tốt truyền thừa, cần thời gian càng nhiều sao? Những người bên cạnh giải thích. Những lời này, nhất thời để cho đây hơn 50 người lại là một trận nhãn hồng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sơn động. Lúc này ngoài sơn động người phân làm hai bầy. Một phương là phía bắc vực các đại thế lực đệ tử tạo thành đây hơn 50 người. Một phương khác chính là Dương Thiên Hâm những thiên kiêu kia nhóm. Hai phương phân biệt rõ ràng. Dương Thiên Hâm mắt lấp lóe không rõ, mặt đầy tối tăm nhìn chằm chằm sơn động. Dạ Vị Ương nhiều hứng thú nhìn đến, tâm không ngừng suy tính Giang thần thân phận. Tấn tấn tấn, Hứa Kiếm Đường hết hớp này đến hớp khác uống rượu. Đang lúc mọi người bình an vô sự thời điểm, bỗng nhiên mấy vị thiếu niên chí tôn biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Bên cạnh một mực bóng tối quan sát bọn hắn hơn 50 người có chút không tìm được manh mối. Có thể tiếp theo, phía sau đột nhiên xuất hiện lượng lớn tu sĩ. Những người này chính là trước bị ngăn ở tần lính hạc tâm chi địa bên ngoài những người đó. Ô ương ương có hơn ngàn người hơn. Bọn hắn làm sao tiến vào? Có phải hay không thú triều thoát dần? Kia hơn 50 tên tu sĩ không tìm được manh mối. Bọn hắn đoán không lầm, bên ngoài thú triều đột nhiên liền thoát dần. Những người này nhìn thấy tình huống này vội vàng liền tiến vào. Sơn động cách đó không xa rừng cây. Ồ, chết như thế nào nhiều người như vậy? Hơn nữa bọn hắn vì sao tại bên ngoài sơn động A? Chính là A. Bọn hắn làm sao không vào trong A? Nhìn đến trên mặt đất hơn 100 bộ thi thể. Tiến vào những người này run sợ trong lòng. Thoáng cái chết rất nhiều người. Đây là có chuyện gì à? Hơn nữa những người đó, còn có những thiếu niên kia chí tôn làm sao đều ở đây bên ngoài à? Ta biết rồi. Mấy vị kia thiếu niên chí tôn là cảm giác được người đến. Sợ chúng ta liên hợp những người này, uy hiếp bọn hắn. Hơn 50 người có người bừng tỉnh đại ngộ nói. Những người khác cũng liền gật đầu liên tục. Trên mặt lộ ra nụ cười. Quay đầu nhìn về phía những vẻ mặt kia ngưng trọng thiếu niên chí tôn. Cho rằng bọn họ đã đoán đúng. Ngươi cũng cảm nhận được. Hứa Kiếm Đường thấp giọng hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Xem ra ta không phải là ảo giác. Dạ Vị Ương lẫm nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hai người quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Thiên Hâm. Phát hiện đối phương trên mặt cũng có chút bất an. Nơi đây có gì đó quái lạ. Chúng ta đi. Hứa Kiếm Đường quả quyết đoán. Đối sau lưng Thiên Thủy cổ giáo đệ tử nói. Chúng ta tất cả đều đi. Dạ Vị Ương cũng sẽ không do dự. Tuy nói trong sơn động bảo bối nàng rất thèm nhỏ dãi. Nhưng trong lòng bất an tự nói với mình. Không đi nữa thật biết chết ở chỗ này. Ngay tại bọn hắn phải đi trong nháy mắt. Toàn bộ tần lính bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Tiếp theo có đại yêu tiếng hô vang rồi. Mô gào. Tiếng hô có hàm chứa vô cùng cường đại linh lực. Để cho ở đây đại đa số người biểu tình cứng đờ. Thân sắc thống khổ. Hứa Kiếm Đường đám người sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bệch. Hứa Kiếm Đường gầm nhẹ nói. đáng chết, không đi được. Mọi người thấy, từ tần lính nơi sâu nhất bay ra ngoài lớn bao nhiêu yêu. Nó dẫn đầu mấy tên, hóa thành hình người. Hơn nữa từ kia cường hãn sóng linh lực đến xem, tuyệt đối là lão bài thiên thần cảnh tu sĩ. Ha ha, hôm nay tần lính thật náo nhiệt a. Một đạo thanh âm âm nhu vang rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Một tên bề ngoài âm nhu nam nhân chậm rãi xuất hiện tại hư không. Khắp toàn thân cùng người bình thường không có sự khác biệt. Chỉ là trùng thiên yêu khí. Chứng minh thân phận của người này. Cao cấp thiên thần cảnh. Dương Thiên Hâm gầm nhẹ nói. Không nghĩ tới lần này đi ra. Ngoại trừ bên trong hang núi kia đổ vật ra. Còn có nhiều như vậy thức ăn đâu. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Kia âm nhu nam nhân cười tủm tỉm nói. Chỉ là lời nói giữa mang theo vô tận sát khí. Để cho toàn trường khiếp sợ. Tên này đại yêu. Muốn giết toàn trường tất cả mọi người làm thức ăn. Cảm thụ được kia nặng như Thái Sơn yêu khí. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt trắng nhợt. Ngay cả những thiếu niên kia chí tôn cũng không ngoại lệ. Tu sĩ bình thường nhóm mắt càng là sinh ra tuyệt vọng. Đây chính là cao cấp thiên thần cảnh đại yêu a. Xong, bọn hắn chết chắc rồi. Ban đêm xem thiên tượng. Bấm ngón tay tính toán. Hứa Nguyệt cũng nhanh đi ra. Cũng không biết coi là có đúng hay không. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 226 tần lính đại yêu. Tần lính nơi sâu nhất. Bay ra ngoài lớn bao nhiêu yêu. Dẫn đầu chính là một tên khuôn mặt âm nhu nam tử. Mặt đầy nụ cười. Ngon miệng nói lại khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Đương nhiên. So sánh với cái này. Trọng yếu hơn chính là trên người của hắn uy áp. Còn có kia sông thẳng lên trời yêu khí. Thiên thần cảnh đệ thất trọng. Hứa Kiếm Đường cắn răng nói. Tâm lý lại hoàn toàn lạnh lẽo. Đệ thất trọng. Đã có thể tính là cao cấp thiên thần cảnh rồi. Loại thực lực này. Dõi mắt hồng trần giới đều là một phương giàu có đại lục bá chủ. Không muốn đến loại nhân vật này vậy mà núp ở nho nhỏ này tần lính. Chờ đã. Tần lính. Hứa Kiếm Đường khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn lên bầu trời âm nhu nam tử thất thanh nói. Ngươi là tần lính chi chủ. Quản Thiên Long. Lời vừa nói ra. Bên cạnh Dương Thiên Hâm cùng Dạ Vị Ương hai người đều là thần sắc biến đổi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến miệng tên này âm nhu nam tử. Bởi vì bọn hắn đều nghe qua vị này đại danh. Là Bắc Vực số lượng không nhiều đỉnh phong cường giả. Tần lính chi chủ. Quản Thiên Long. Nghe nói nắm giữ một tia long tộc huyết mạch tồn tại. Loại nhân vật này cho dù đặt ở Bách Thú Vực. Cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Nghe vậy. Xung quanh những cái kia Bắc Vực xuất thân đệ tử càng là hoàn toàn tính mịch. Mặt xám như cho tàn. So sánh với Dương Thiên Hâm và người khác. Bọn hắn cũng biết vị này tần lính chi chủ bảo ngược. Chỉ là gần đây 100 năm vị này tần lính chi chủ vẫn không có xuất hiện. Không chỉ là Quản Thiên Long. Ngay cả thủ hạ của hắn cũng không có xuất hiện. Bắc Vực người đều cho là bọn họ ly khai đâu. Không muốn đến cũng không có. Hôm nay Quản Thiên Long mang theo thủ hạ toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa vừa ra tay liền bảo ngược vô cùng. Muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh. Nga. Không muốn đến dòng giã 100 năm không ra ngoài. Còn có người nghe qua đại danh của ta. Còn biết được ta. Tiểu tử. Vậy liền cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Quản Thiên Long sững sờ. Chợt cười tủm tỉm nói. Nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận mình thân phận. Tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Bắc Vực xuất thân người biết rõ. Bắc Vực không có thần vương cảnh. Liền tính phía sau bọn họ tông môn người thật tới cứu viện. Gặp phải vị này tần lính chi chủ cũng là cho không. Giết. Tư không. Quản Thiên Long ánh mắt thoáng qua một đạo sát cơ. Bất quá vẫn là cười tủm tỉm nói. Phải. Sau lưng dẫn đội là ta là hai tên loài chim yêu tộc. Hơn nữa từ sóng linh lực đến xem đều bước vào thiên thần cảnh. Tuy rằng kém xa Quản Thiên Long mãnh liệt. Cũng chính là đệ nhất trọng bộ dáng. Có thể đó cũng là thiên thần cảnh a. cộng thêm quản thiên long vị này cao cấp thiên thần cảnh tại bên trong, tổng cộng 3 tên thiên thần cảnh cao thủ, khó trách toàn bộ Bắc vực bắt bọn họ không có cách. Thực lực này, Bắc vực thế lực nếu mà không liên hiệp mà nói, đơn độc bất luận cái gì một nhà đều không phải đối thủ của bọn họ. Nếu mà không phải những tông môn này có tổ tiên di trạch, có hộ sơn đại trận, quản thiên long đã sớm công lên núi. A, ta tay không muốn cứu mạng a. Tại hai tên thiên thần cảnh đại yêu dưới sự dẫn dắt, ngoài sơn động tiến đến tên tu sĩ căn bản không phải đối thủ, bị giết chạy tứ phía. Bất quá yêu tộc trực tiếp hóa thành yêu hình, linh lực phun trào giữa, miễn cưỡng thẳng hướng nhân tộc tu sĩ. Thấy mình chạy không thoát sau đó, nhân tộc tu sĩ cũng bắt đầu phản sát. Cảnh tàn sát khốc liệt, linh lực tùy tiện tràn đầy, các loại các dạng chiêu thức ở trong thiên địa xuất hiện, toàn bộ khu vực linh lực hỗn loạn lung tung, độc, lửa, băng, nước, các loại các dạng năng lượng ầm ầm mà ra. Có thể nhìn thấy tần lính tu sĩ đều rất cường đại, đặc biệt là trước vào sơn động bên ngoài kia 50 người, không ít chân thần cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là Bắc vực đại tông môn đệ tử. Thật lấy mạng ra đánh, những yêu tộc kia không phải là đối thủ. Có thể làm sao tần lính yêu tộc một phương có hai tên thiên thần cảnh yêu tộc a? Thiên thần cảnh lớn nhất thuế biến chính là tinh thần lực. Đến thiên thần cảnh, có thể khiến cho tinh thần lực hóa đặc, hình thành công kích chân chính thủ đoạn. Mà đây cũng là giang thần thần vương Trấn Cửu Thiên trong ngày thường cùng người đánh giết không có gì bất lợi một trong những nguyên nhân. Hỗn chiến đám người, đáng chết. Cái kia tần lính chi chủ còn chưa xuất thủ đâu. Hứa Kiếm Đường ánh mắt chăm chú nhìn hư không, nhìn đến sơn động quản thiên long, cắn răng nghiến lợi. Bên cạnh Dạ Vị Ương cũng là biểu tình ngưng trọng. Chỉ là hai tên nhất trọng thiên thiên thần cảnh mà nói, bọn hắn vẫn là có thể đánh ra. Nhưng nếu là vị này cao đến thất trọng thiên thiên thần cảnh xuất thủ, bọn hắn liền thật một chút đường sống cũng không có. Dưới tình huống này, bên cạnh Dương Thiên Hâm bỗng nhiên lên tiếng. Tư không, chờ lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc tại đây mở ra. Quản Thiên Long mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm sơn động, không để ý đến phía dưới chém giết. Hắn tin tưởng chính mình nhị đệ tam đệ có thể xử lý. Xem thường ta đây tạp huyết long tộc, có thể cuối cùng thế nào? Ngươi truyền thừa vẫn sẽ rơi vào trong tay ta. Quản Thiên Long nụ cười mang theo vô tận âm u. Lúc trước vị kia Ngao Phong lão tổ vẫn lạc, Quản Thiên Long thực lực thấp kém, nhưng thể nội có một tia long huyết, tự nhận là cũng xem như long tộc, muốn chiếm lấy truyền thừa. Đáng tiếc người ta căn bản coi thường hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Quản Thiên Long có phụ thân là một đầu thuần huyết long tộc, mẫu thân chính là một cái tiền tài ưng, long tính vốn dâm, có thể cùng vạn tộc kết hợp. Chỉ là sau khi kết hợp, giống như Quản Thiên Long loại này tạp huyết long tộc, căn bản sẽ không bị long tộc coi trọng. Quản Thiên Long sau đó một lần bất ngờ đã nhận được một bộ ma điển, tu luyện vô số năm mới thành tựu thiên thần cảnh. Đạt đến thiên thần cảnh sau đó, kỳ thực Quản Thiên Long đã có thể đi bách thú vực long tộc nhận thân, gia nhập long tộc rồi. Chỉ là hắn không muốn. Đạt được chân long long cốt, ta liền có thể biến thành chân long chi thân rồi. Không chỉ như thế, tư chất tăng nhiều ta tuyệt đối có thể đột phá đến thiên thần cảnh để cửu trọng, cũng là một trọng cuối cùng, thậm chí có thể đột phá ràng buộc thành tựu thần vương. Quản Thiên Long ánh mắt nóng bỏng, trở thành chân long là hắn cho tới nay mộng tưởng. Hắn quả thực chán ghét mình bộ này thân thể, thậm chí chán ghét mẫu thân của mình. Đang Quản Thiên Long xem ra, nếu như mình mẫu thân là long tộc mà nói, vị kia vẫn lạc Ngao Phong lão tổ tuyệt đối sẽ đem truyền thừa cho hắn. Cho nên Quản Thiên Long hận mẫu thân của mình, cuối cùng đem hắn mẫu thân giết. Lần này ta thành tựu chân long chi thân, lại đột phá ràng buộc, tương lai chính là long tộc chi chủ cũng có hy vọng á. Quản Thiên Long tâm nóng hừng hực. Ngay vào lúc này, Chợt nghe phía dưới có người gọi hắn. Quản tiền bối. Một hồi tiếng la rất thích hợp. Bỗng nhiên một giọng nói lấn áp toàn trường. Nói chuyện chính là Dương Thiên Hâm. Dương Thiên Hâm nhìn đến Quản Thiên Long. Thành khẩn nói. Quản tiền bối. Nơi này sơn động nếu là quản tiền bối sớm phát hiện. Đó là ta đã quấy rầy tiền bối. Hôm nay ta nguyện ý bồi tội. Không biết tiền bối có thể hay không thả ta rời khỏi. Ồ. Quản Thiên Long cúi đầu xuống. Nhìn đến phía dưới Dương Thiên Hâm. Bỗng nhiên toàn thân một hồi. Một cổ cường đại cũng bao hàm một tia long uy uy áp bao phủ toàn trường. Nhất thời hai phương đánh nhau người đều bị trấn trụ. Quản Thiên Long đối với lần này rất hài lòng. Lần nữa nhìn về phía Dương Thiên Hâm. Cười híp mắt nói. Ngươi muốn rời khỏi. Đúng thế. Dương Thiên Hâm gật đầu nói. Dựa vào cái gì? Quản Thiên Long tiếp tục cười híp mắt nói. Ta đến từ Thái Cổ Dương Thị. Là Dương Thị thất công tử. Dương Thị cùng Tần Lĩnh từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Ta nhớ tiền bối không cần thiết giết ta đi. Dương Thiên Hâm mỉm cười nói. Thái Cổ Dương Thị. Quản Thiên Long đồng tử chợt co rụt lại. Đây đúng là một cái quái vật khổng lồ. Hắn không thành tựu thần vương cảnh trước. Không dám trêu chọc tồn tại. Đây Thái Cổ Dương Thị đúng là không trêu chọc nổi. Chỉ là từ trước ta nói giết không tha. Liền dạng này thả tiểu tử này. Có thể hay không để cho thủ hạ đã cho ta sợ Thái Cổ Dương Thị đâu. Quản Thiên Long tâm tư kiểm tra. Đảo qua phía dưới những nhân tộc kia. Nhất thời có chủ ý. Lúc này cười híp mắt nói. Đương nhiên có thể. Dương Thị mặt mũi ta vẫn là sẽ cho. Chỉ là. Những này nhân tộc. Đồng loại của ngươi ngươi liền bất kể sao. Phải biết. Mà các ngươi lại là đồng tộc A. Không cùng lúc kề vai chiến đấu sao. Đang khi nói chuyện. Quản Thiên Long ánh mắt quét về phía mọi người. Cười híp mắt nói. Nghe vậy. Nguyên bản nghe nói thả mình. Đang muốn để lộ ra nụ cười Dương Thiên Hâm. Biểu tình nhất thời cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn cười híp mắt Quản Thiên Long. Hắn biết rõ đối phương đây là muốn làm mình. Được rồi. Còn sống quan trọng hơn. Ngược lại những người này cuối cùng cũng phải chết. Quyết tâm. Dương Thiên Hâm trên mặt lại hiện ra nụ cười. Lớn tiếng nói. Lời ấy sai rồi. Bọn hắn nháo loạn lên đại nhân thiên uy. Chết tại đại nhân thủ hạ là phúc khí của bọn hắn. Ta làm sao sẽ giúp đỡ bọn họ đâu. Lời nói này. Nhất thời nghênh đón mọi người một hồi tức giận mắng khinh bỉ. Tuy rằng tiểu tử ngươi mình chạy thoát thân có thể lý giải. Có thể về phần nói lời này áp tâm bọn hắn sao. Còn có một vài người không có mắng. Nhưng mà ánh mắt phức tạp. Dưới cái nhìn của bọn hắn. Tuy rằng những thiếu niên này chí tôn không có lý do cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. Chính là Dương Thiên Hâm cử động như vậy. Để cho rất nhiều người tâm lý cảm giác khó chịu. Ha ha, tốt, vậy liền thả ngươi rời khỏi. Quản Thiên Long cười ha ha một tiếng. Tâm nhưng chủ ý đã định. Chờ chút để cho chạy một số người. Đem cái này Thái Cổ Dương thì danh tiếng bôi xấu. Đối với mọi người chửi rủa. Dương Thiên Hâm biểu tình khó coi. Nhưng vì còn sống. Hắn vẫn là nhìn được. Lại nói. Tại Dương Thiên Hâm xem ra. Những người này cuối cùng đều phải chết tại đây. Tin tức không biết truyền đi. Nga. Đúng rồi. Hứa Kiếm Đường cùng Dạ Vị Ương ngoại trừ. Dương Thiên Hâm đánh giá hai người cũng phải dùng cách biện pháp này rời khỏi. Mọi người cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt nhìn về phía hai người. Không muốn đến đường đường Thái Cổ Dương Thị. Tiên đạo đỉnh phong thế lực. Vậy mà xuất hiện một cái mềm xương. Thật là khó có thể tin a. Dạ Vị Ương mà cười cười. Ánh mắt châm biếm. Lời này nhất thời để cho Dương Thiên Hâm mặt đầy âm u. Lúc này hắn mới nhớ. Đêm nay Vị Ương là thiên ma thánh nữ. Dạ thị nhất mạch truyền nhân. Đi ra lịch luyện phía trước khẳng định mang theo hộ thân bảo vật. Liền tính đến lúc đó thật nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng có thể kích động bảo vật chạy trốn. Không cần như chính mình. Tuy nói là Dương thị thất công tử. có thể ngoại trừ 49 huyền công ra, cái gì đều không có. Không được, nếu mà đêm nay vị ương ra ngoài, thanh danh của ta khẳng định bị hủy. Nhất thiết phải khuyên bảo quản thiên long giết nàng. Dương Thiên Hâm mắt thoáng qua vẻ sát ý. Vì danh tiếng của mình, đêm nay vị ương phải chết. Suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Hứa Kiếm Đường. Trong đầu nghĩ vị này mặc dù là thiên thủy cổ giáo đại sư huyên, có thể cũng không phải là thánh nữ. Hẳn sẽ cũng giống như mình lựa chọn đi. Hứa Kiếm Đường sau lưng mấy tên thiên thủy cổ giáo đệ tử cũng nhìn mình vị đại sư huyên này. Ánh mắt phức tạp. Muốn nói lại thôi. Tấn tấn tấn. Hứa Kiếm Đường chợt sau khi một hớp rượu. Sau đó mới chậm rãi đạo. Chấp nhận bán tiên lão tổ tông nói qua. Chuyện nhỏ có thể bất cần đời một ít. Có thể trái phải rõ ràng trước mặt. Vẫn phải có điều vì có cái không nên làm. Nghe vậy, Dương Thiên Hâm suýt chút nữa thì chửi như tát nước. Nói không sai. Thiên thủy cổ giáo người cuối cùng không đem cốt khí vứt bỏ. Bên trong sơn động bỗng nhiên truyền ra một đạo bình thản âm thanh. Toàn trường mọi người nhất thời xứng sờ. Xoát, đồng loạt nhìn về phía sơn động. Dương Thiên Hâm sắc mặt phức tạp nhìn về phía sơn động. Quản Thiên Long chợt quay đầu. Ánh mắt híp lại. Mặt đầy lửa nóng nhìn về phía từ bên trong sơn động đi ra kia vệt màu trắng thân ảnh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 227 người thuận hưng thịnh. Nhịp thì chết. Bên trong sơn động. Bóng mờ chi. Một đảo cũng không thân ảnh khôi ngô. Bước đi ra. Toàn thân phủ phủ thông thông bạch y. Trong tay còn cầm một cái màu xanh trường kiếm. Vừa mới tiếng nói chuyện. Rõ ràng chính là từ nơi này thiếu niên miệng phát ra. Quản Thiên Long ánh mắt híp lại. Cười nói. Tiểu tử. Chính là ngươi đi vào. Đạt được vị kia truyền thừa sao. Giang thần liếc đối phương một cái. Không lên tiếng. Hắn lúc này trạng thái rất cổ quái. Nói đơn giản. Chính là một cái 3 tuổi hài đồng bỗng nhiên nắm giữ bạo lực quyền bính. Mọi cử động không được tự nhiên. Thật có thể chứ. Giang thần trong lòng tự nhủ nói. Đương nhiên. Bên cạnh vang dội ngao phong lão tổ âm thanh. Tiểu tử. Trả lời ta mà nói. Nhìn thấy Giang thần không có trả lời lời của mình. Quản Thiên Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bên người hắn không gian đều ở đây không ngừng run rẩy. Tựa hồ không chịu nổi lửa giận của hắn. Không chỉ là hắn. Mọi người cũng hết sức tò mò nhìn đến cái này từ bên trong sơn động đi ra thiếu niên. Ai? Đáng tiếc. Vừa đạt được truyền thừa sẽ chết tại đây. Thật là xui xẻo a. Đúng vậy. Vốn là thiên thần cảnh có hy vọng. Kết quả vừa đạt được truyền thừa sẽ chết. Hắn thật là xui xẻo. Trận chiến đấu đã ngừng lại. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều ngừng xuống. Trong mắt chứa thương hại nhìn đến Giang thần. Cho rằng người này thật là xui xẻo. Vừa được cơ duyên to lớn. Trong nháy mắt sẽ chết. Dù sao. Trên người hắn có quản thiên long vị này cao cấp thiên thần cảnh cần trí bảo. Đương nhiên. Có một nhóm người không cho là như vậy. Hắn vừa mới nói thiên thủy cổ giáo. Hứa Kiếm Đường tâm nghiêm nhị. Nhìn đến Giang thần. Tâm không ngừng tính toán thân phận của đối phương. Có ý tứ. Tuấn tú tiểu ca. Phi phàm khí độ. Nhìn bộ dáng hẳn đúng là tiên đạo người đi. Chính là không biết là một nhà kia. Dạ vị ương nhiều hứng thú nhìn đến. Dương Thiên Hâm sắc mặt khó coi. Trước Giang thần cho hắn bóng mờ vẫn còn ở đó. Nhìn đến vẫn sẽ không có trả lời. Mặt đầy nhẹ như mây gió nhìn mình thiếu niên. Quản Thiên Long tâm bỗng nhiên sinh ra bất an. Với tư cách cao cấp thiên thần cảnh. Hắn rất mẫn cảm. Tương đương với xua hung tránh nạn năng lực. Hơn nữa thiếu niên kia rất cổ quái rồi. Vậy mà không có chút nào sợ hãi. Không bình thường. Lẽ nào con rồng già kia giữ lại hậu thủ gì sao? Quản Thiên Long nghĩ thầm. Miệng phân phó nói. Lão nhị. Bên trên. Đem tiểu tử này bắt lấy. Phải. Tên kia được Quản Thiên Long gọi lão nhị. Thật là hai tên thiên thần cảnh đại yêu một trong. tên này đại yêu đã sớm hóa thành hình người. Phổ thông năm nam nhân bề ngoài. Toàn thân trường bào màu xám khoác lên người. Không nhìn ra bản thể. Chỉ là toàn thân có hắc vụ quấn quanh. Nghe thấy quản thiên long phân phó lập tức cung kính người này đáp ứng một tiếng. Nhích miệng cười một tiếng. Tiếp theo. Tiến đến một bước bước ra. Mắt thấy vung tay áo một cái. Một đại đoàn màu đen rụt vụ từ thân thể bốn phía bỗng gầm hét lên. Gào thét hướng về giang thần bao phủ mà đi. Đây rụt vụ đã không thể nói là sương mù rồi. Mà là tựa như thực thể một dạng. Giang thần cầm kiếm mà đứng. Bị đây một đoàn rụt vụ xông tới mặt. Nhất thời cảm giác chung quanh người bị một đoàn lại một đoàn mềm dẻo lực lượng vô hình vây quanh. Lực lượng này tuy rằng mềm mại. Có thể cho giang thần cảm giác lại giống như là rơi vào nước một dạng. Trên dưới quanh người tất cả đều là trở lực. Thân thể nhất thời chậm rãi cứng ngắc. Hơn nữa. Đây dù vụ mang theo một loại băng lãnh thấu xương khí tức. Phảng phất có một loại hàn khí vô hình. Hướng giang thần thể nội chui vào. Bên tai càng là vang lên gào khóc thảm thiết. Đây không phải bình thường năng lực. Đây là tử khí. Giang thần hai mắt tỏa sáng. Dược yêu. Gia hỏa này dĩ nhiên là dược yêu. Dạ vị ương bỗng nhiên kinh hô. Nàng nhận ra. Nguyên lai cách này nhị đương ra bản thể dĩ nhiên là dược yêu. Đây là một loại cực kỳ yêu thú hiếm thấy. Dược yêu thực lực thập phần cường đại. Sở trường tử khí cùng tinh thần lực hai tầng đả kích. Có thể ăn mòn đối thủ tâm thần. Ảnh hưởng đối với đến năng lực hành động. Đây là một loại phi thường lợi hại thủ đoạn công kích. Hơn nữa còn là xuất từ một vị thiên thần cảnh dược yêu tay. Có thể thấy được chút ít. Dạ vị ương toàn thân băng lãnh. Nàng biết rõ. Sự tình khó làm. Bởi vì dược yêu khó chơi toàn bộ hồng trần giới đều là số một số hai. Bên kia. Vị này dược yêu nhị đương ra tại thả ra dược vụ sau đó. Bỗng nhiên hai tay giơ lên. Trước mặt xuất hiện lần nữa một đoàn hắc khí. Đây đoàn hắc khí rất nhanh biến thành một cái hắc vụ tạo thành quái vật. Tay cầm khổng lồ màu đen khảm đao. Trên thân đao có chút màu lục rượu hỏa. Đi thôi. Rượu ma. Vị này rượu yêu nhị đương ra quát. Tại giang thần bị rượu vụ bao vây trong nháy mắt. Bộ này rượu ma liền vung đến khảm đao bay về phía giang thần chỗ ở rượu vụ. Ông ông. Tử ma mang theo cuồng bạo sát ý. Trên thân đao càng là có cháy hừng hực màu lục rượu hỏa. Chạy thẳng tới rượu vụ giang thần. Xong. Người này chết chắc rồi. Dạ vị ương tự lẩm bẩm. Mà đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vốn là rượu vụ. Sau đó là mạnh mẽ như vậy rượu ma mang theo trường đao bổ về phía hắn. Tại bất luận người nào xem ra giang thần đều là chắc chắn phải chết. Thật áp độc a. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hứa kiếm đường biểu tình ngưng trọng nói. Bên cạnh Dương Thiên Hâm thở phào nhẹ nhõm. Giang thần chết rồi. Tâm ma của hắn liền tính tiêu mất. Mà vị kia dù yêu nhị đương ra trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Run lên tay áo. Liền muốn hướng về quản thiên long hồi âm mình tin tức thắng lợi. Đột nhiên. A, làm sao có thể. Đám người bất thình lình hét lên kinh ngạc. Một đạo ánh kiếm thoáng qua. Sau đó biến mất. Giang thần vẫn đứng ở nơi đó. Ở đó đoàn tử khí bọc quanh phía dưới. Trong tay hắn nắm trường kiếm. Để ngang trước mặt. Hiển nhiên. Giang thần cũng chưa chết. Không chỉ như thế. Còn không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy vậy. Tử yêu nhị đương ra trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị. Gầm nhẹ nói. Làm sao có thể. Tiểu tử này làm sao có thể phá rồi rượu vụ cùng rượu ma. Tư không. Quản thiên long hít mắt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm giang thần nhất cử nhất động. Đây chính là trí tôn cấp khác lực lượng sao. Giang thần đáy mắt nhộn nhão hoa lệ màu vàng. Đồng thời cảm giác đến thân thể tinh thần lực nhanh chóng yếu bớt. Tư lẩm bẩm. Tiểu hữu. Chí tôn lực lượng không phải là dùng như vậy. Bên cạnh vang lên Ngao Phong lão tổ âm thanh. Vậy làm như thế nào khiến cho. Là mắt sặc phải bắt vua trước. Hay là. Giang thần hỏi. Kia cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chém tới là được rồi. Một khắc này. Ngao Phong lão tổ không còn nữa trước dáng vẻ ôn hòa. Âm thanh chi mang theo vẻ điên cuồng cùng kiêu ngạo. Chém tới. Liền dạng này trực tiếp chém tới. Giang thần đang khi nói chuyện. Nhắc tới tay thanh bình kiếm. Đúng. Chính là dạng này. Chính là dạng này. Phàm là dám ngăn trở ta. Giết. Phàm là dám không thần phục ta. Giết. Phàm là dám không phối hợp ta. Giết giết giết giết. Một khắc này. Ngao Phong lão tổ bỗng nhiên hiện ra một cổ bá khí. Trong thoáng chốc để cho Giang thần nhớ tới. Nguyên lai vị này ôn hóa lão tổ. Năm đó cũng là một vị phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đại nhân vật A. Đồng thời. Nghe Ngao Phong lão tổ mà nói. Giang thần khí huyết có chút sôi sục. Giang thần giơ trường kiếm lên. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ông ông. Trên thân kiếm đột nhiên lấp lánh ra chói mắt thanh sắc quang mang. Phảng phất bị Giang thần dẫn động. Thanh sắc quang mang nhấp nhoáng nháy mắt. Xung quanh dược vụ lập tức bị đánh vỡ nát. Vô ảnh vô tung biến mất. Giang thần nhìn chằm chằm cách đó không xa dược yêu. Nhất kiếm vung ra. Long trời lỡ đất. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 228 gió thổi trường lâm. Kiếm khí. Rực rỡ cực kỳ kiếm khí màu xanh. Kiếm khí màu xanh từ Giang thần tay vung ra sau đó. Mang theo một cổ khí thôn sơn hà khí thế. Tuôn hướng dược yêu. Trong phút chốc kiếm khí bừng bừng. Toàn trường đều bị đây lóa mắt kiếm khí quang mang hoảng không mở mắt ra được. Chỉ nghe một tiếng vù vù. Kiếm khí nơi đi qua. Dược yêu hét lớn một tiếng. Sắc mặt hoảng sợ. Giơ tay lên khảm đao muốn ngăn cản. Hai người va chạm trong nháy mắt. Dược yêu không khỏi chấn động. Đao phá. Lại chấn. Hai tay phá toái. Lại chấn. Dược yêu thân thể bắt đầu tan vỡ vỡ vụn. Kiếm khí đánh đâu thắng đó. Căn bản là không có cách ngăn cản. Dược yêu bất chấp thương thế. Thật nhanh lùi về sau. Nhìn đến gần trong gang tấc kiếm khí. Sắc mặt hoảng sợ cực kỳ. Vội vàng thét to. Đại ca, cứu. Lời còn chưa dứt. Kiếm khí đuổi kịp hắn. Kiếm khí trong nháy mắt bao phủ dược yêu thân thể. Dược yêu bị cường đại lực trùng kích hung hãn mà đánh về phía sau. Nhất thời vô số yêu thú đều bị nghiền chết. Đang không ngừng va chạm sau lưng cây cối yêu tộc thời điểm. Dược yêu thân thể cũng tại không ngừng biến hóa. Giống như là bị phơi khô một dạng. Thân thể từng điểm phá toái. Từng điểm nứt ra. Y phục vỡ nát. Để lộ ra bên trong thân thể. Thân thể nhanh chóng bị phơi khô. Cuối cùng tại dược yêu mình ánh mắt hoảng sợ biến thành một bộ hài cốt. Ầm. Dược yêu hài cốt cuối cùng đụng phải một cái trên cây to. Răng rắc. Hài cốt mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt. Sau đó nhanh chóng lan ra. Không ngừng mở rộng. Cuối cùng biến thành một đoàn tro cốt. Gió thổi trường lâm. Tùy ý phiêu tán. Tan thành mây khói. Dược yêu nhị đương ra. Thiên thần cảnh đệ nhất trọng cường giả. Vẫn. Hài cốt không còn. Trong phút chốc. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại. Ngơ ngác nhìn Giang thần. Không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này. Quản Thiên Long bước chân cứng ở tại chỗ. Toàn thân căng thẳng. Vốn là tính toán cứu người hắn. Bây giờ nhìn lại thì không cần rồi. Quản Thiên Long kinh nghi bất định nhìn đến Giang thần. Một lát sau. Dạ vị ương cái thứ nhất phát ra âm thanh. Run rẩy đạo. Đây là thật. Hô. Bên cạnh Hứa Kiếm Đường hít sâu một hơi. Áp xuống tâm khiếp sợ. Chậm rãi nói. Đúng. Đang khi nói chuyện đảo qua bên cạnh Dương Thiên Hâm. Chỉ thấy đối phương mặt không chút máu. Biểu tình tái nhợt. Ầm. Tiếp theo. Mọi người cũng kịp phản ứng. Trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn tiếng hoan hô. Ta Thiên. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai a? Quá trâu bò rồi. Quá trâu bò rồi. Lão Thiên gia a. Chúng ta được cứu rồi. Hắn sao? Đây rốt cuộc là vị nào thần tiên a? Chỉ cần lần này có thể sống sót, lão tử trở về cho vị gia này đứng trường sinh bia. Mỗi ngày cầu phúc, tiếng huyên náo, mọi người mắt tràn đầy hưng phấn, đồng thời cũng có đối với sống sót hy vọng. Bọn hắn vì sao lại bị áp chế? Còn không phải yêu tộc phương diện này có thiên thần cảnh cường giả. Hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên có thể chém giết thiên thần cảnh đại yêu. Chẳng phải có nghĩa là bọn hắn có sống sót hy vọng sao? Bát bát bát. Bỗng nhiên một hồi trong trẻo tiếng vỗ tay cắt đứt mọi người suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy vỗ tay người. Mọi người nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Đặc sắc. Thật là đặc sắc. Đây chính là lão già kia truyền thừa sao? Quản Thiên Long cười tủm tỉm nói. Đồng thời mắt lập lòe tham lam dục vọng. Bất quá hắn không dám tùy tiện đồng thủ. Cho dù hắn thực lực là thiên thần cảnh để thất trọng. Nhưng hắn phi thường sợ chết. Tại không có thăm dò rõ ràng giang thần thực lực cụ thể trước. Là sẽ không xuất thủ. Nghĩ tới đây. Quản Thiên Long dư quang quét mắt mình vị kia tam đệ. Vừa muốn nói chuyện. Chợt nghe một đạo thanh âm trầm thấp. Đứng lên. Hử. Không chỉ là Quản Thiên Long. Tất cả mọi người đều là sườn sốt một chút. Nhìn đến giọng điệu âm u. Tựa như quân vương triệu hoán mình con dân giang thần. Đứng lên. Ai đứng lên. Mọi người ở đây không tìm được manh mối thời điểm. Hoảng sợ một màn đi ra. Vị kia dù yêu cho cốt phía dưới. Bỗng nhiên nổi lên một đạo bóng người màu đen. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Đây chính là trước dù yêu. Đồng thời. Bóng đen này trên thân tản ra. Rõ ràng là nó chủ nhân cũ lúc còn sống thời điểm đỉnh phong thực lực. Thiên thần cảnh. Nhất trọng thiên. Ngay tại tất cả mọi người trợn to hai mắt. Không có tỉnh hồn lại thời điểm. Chết đi dù yêu bỗng nhiên động. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xuất hiện ở hắn nguyên lai vị kia tam đệ trước mặt. Tay áo bào vung ra. Một đoàn dược vụ bọc quanh mình đã từng tam đệ. Quản Thiên Long tam đệ. Là một cái thiết ngưu yêu. Thấy vậy sắc mặt đại biến. Miệng quát. Nhị ca. Tay không chút nào không dám trì hoãn. Thật nhanh vũ động. Ngăn cản hắc vụ. Thân là vị này dược yêu lúc còn sống đệ đệ. Hắn hết sức rõ ràng đây dược vụ đáng sợ. Nhìn đến đã chết dược yêu cùng mình đã từng tam đệ chiến thành một đoàn. Hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn cực kỳ. Không để ý chút nào cùng mình. Hoàn toàn lấy mạng đổi mạng thái độ. Tất cả mọi người tại chỗ tâm đều là chợt run lên lạnh. Loại này sau khi chết đều không được ngừng. Còn phải cùng mình thân nhất người lẫn nhau giết thủ đoạn. Để cho tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng. Ngay cả Quản Thiên Long đều mặt đầy hoài nghi. Hắn đây sao là long tộc thủ đoạn? Chẳng lẽ trong sơn đồng vẫn là kỳ thực không phải một con rồng, mà là một vị đại ma sao? Đây là ma đạo thủ đoạn đi. Có người nuốt nước miếng. Nhìn đến khuôn mặt bình tĩnh giang thần. Chân có chút run rẩy nói. Nói bậy nói. Đây rõ ràng là ta tiên đạo câu linh khóa tướng. Không phải ma đạo thủ đoạn a. Những người bên cạnh trách cứ. Chỉ là nhìn dược ảnh biểu tình thống khổ. Nhưng vẫn không thể không tuân theo giang thần ra lệnh bộ dáng. Hắn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn. Có ý tứ. Thật có. Quản Thiên Long đang nói chuyện đâu. Đột nhiên trong lòng cảnh giác đại thăng. Theo bản năng biến trở về rồi nguyên hình. Một đầu cánh dài thằn lằn. Ầm. Một đạo màu bạc tia sáng từ bên cạnh hắn xuyên qua. Mang đi cường đại tinh thần uy áp. Thật là mạnh tinh thần lực. Đây chính là kia lão long truyền thừa sao. Thằn lằn thêm cánh hình thái Quản Thiên Long. Trầm thấp nói. Mắt nghi ngờ không thôi. Vừa mới một kích kia. Tinh thần cường độ cao. Cho dù là Quản Thiên Long cũng không dám tùy tiện tiếp. Tiểu huyên đệ. Chúng ta có thể thương lượng một chút. Quản Thiên Long miệng vừa nói chuyện. Còn chưa nói hết liền bị giang thần công kích cắt đứt. Thần vương chấn cửu thiên. Giang thần chẳng muốn cùng đối phương phí lời. Trực tiếp vận dụng thần vương chấn cửu thiên. Ngao phong câu nói kia còn đang bên tai. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, ai dám không nghe lời. Trực tiếp tiêu diệt. Gia trì chí tôn hạt giống lực lượng thần vương trấn cửu thiên. Một khắc này mới phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Nếu như nói trước thần vương trấn cửu thiên chỉ là một đạo màu bạc tia sáng, như vậy hiện tại liền một đạo thông thiên ngân hà. Cho dù là quản thiên long vị này để thất trọng cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đón đỡ, chỉ đành phải đập cánh, khoảng tránh né, cực kỳ bực bội. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 229 Trảm Long, FML. Cái này tần lính chi chủ ai nói có huyết mạch của rồng, xấu quá à. Đúng vậy à, không phải là thằn lằn thêm một đôi cánh sao, còn long tộc huyết mạch, tán gấu đâu đi. Chính phải chính phải, thật cho trên mặt mình rát vàng. Phía dưới tiếng chế nhạo, thâm sâu đau nhói bầu trời quản thiên long. Vốn là lấy hắn hôm nay tu vi tâm cảnh, vốn không về phần như thế nổi giận. Có thể bề ngoài thật sự là hắn uy hiếp. Hắn thống hận mình không có loài rồng hình thể. Vì thế hắn đã từng không tiếc giết chết mình mẹ ruột. Mà hắn muốn chiếm lấy hồng hoang long cốt. Ngoại trừ lực lượng, càng nhiều hơn kỳ thực là thoát thai hoán cốt, trở thành chân long. Đám người, chỉ có một người không có cười. Thần vương thể sao? Dạ vị ương lẩm bẩm nói. Nhìn đến không ngừng bắn nhanh màu bạc trường hà giang thần, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Gào, tư không. Quản thiên long chợt phát ra gầm lên giận dữ. Nhất thời, ngoại trừ giang thần bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm giác thần hồn chấn động. Quản thiên long trong mắt chứa sát khí. Hắn triệt để nổi giận. Bị như vậy cái tiểu bối bức bách chật vật như vậy, còn bị người phía dưới chế xếu bản thể của hắn, hắn rốt cuộc không nhìn được. Quản thiên long quyết định trước tiên giết giang thần, sau đó lại đem những cái kia cười nhạo hắn nhân loại rút gân lột ra. Rốt cuộc đến thời gian rồi. Giang thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngao Phong lão tổ nói, vừa mới loại kia đẳng cấp nhất kiếm, cho dù là chí tôn hạt giống cũng cần lượng lớn thời gian chuẩn bị, không thì liền có hạt giống có thể hư hại. Hôm nay đã đến giờ. Giang thần con mắt chợt bộc phát ra lóa mắt cực kỳ ánh sáng màu vàng ấm. Đồng thời, đang chuẩn bị phản công quản thiên long bỗng nhiên toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang thần. Giang thần chậm rãi giơ lên thanh bình kiếm. Một khắc này, trong tay hắn thanh bình kiếm phảng phất có vạn cân nặng, mà hướng theo cánh tay hắn nâng lên, một cái khổng lồ thanh bình kiếm hư ảnh chậm rãi thành hình. Giang thần chậm rãi giơ lên, mỗi nâng lên một tấc, hư ảnh biến lớn một phân. Khi giang thần thanh kiếm nâng ở tại cùng mình song song thời điểm, hư ảnh đã cao đến 10 trượng rồi. Giang thần cảm giác đến trong cơ thể mình mỗi cái tế bào đều ở đây không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cơ thể xương cốt lại không ngừng mà vỡ vụn. Đồng thời, tại chí tôn hạt giống sức mạnh dưới ảnh hưởng, từng tia từng sợi lực lượng màu vàng lại đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Đồng thời, giang thần cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng đề cao. Giờ khắc này mình phảng phất không gì làm không được. Lúc này giang thần trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết, phàm là dám ngăn trở ta, giết, phàm là dám không thần phục ta, giết. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo ánh kiếm chém ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị kia tia sáng chói mắt hoàng nhắm mắt lại. Mọi người tâm bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm đến, chính là một kiếm kia phong hoa. Ngay tại vung kiếm ra trong nháy mắt, giang thần toàn thân run run một cái, kèm theo đây một hồi run run, hết thảy đều thay đổi tẻ nhạt vô vị. Đồng thời, thân thể tế bào cũng phát ra một tiếng phát tiết sau đó hưng phấn. Giang thần cảm giác mình thật giống như tiến vào hiền giả loại hình, đối với hết thảy cảm giác cũng càng ngày càng thấu triệt. Kiếm khí khổng lồ kèm theo hư ảnh quét về phía quản thiên long. Quản thiên long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn né tránh, có thể tối tâm chi có thanh âm tự nói với mình, không thể trốn, trốn chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Hơn nữa kiếm khí đã đến trước mắt. Quản Thiên Long không có thời gian nhớ khác. Hắn trước hết chặn một kiếm này mới được. Trực giác nói cho hắn biết. Không chặn được. Hắn thật sẽ chết. Quản Thiên Long chợt phát ra gầm lên giận dữ. Mơ hồ có điểm hổ gầm rồng ngâm mùi vị. Hắn muốn thi triển mình tối cường phòng hộ thủ đoạn. Kiếm khí trong nháy mắt chém về phía cổ họng của hắn. Quản Thiên Long mặt ngoài xuất hiện một tầng linh lực vòng bảo vệ. Kiếm khí lướt qua. Quang tráo phá toái. Ầm. Quản Thiên Long chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đây là trong đầu của hắn huyết. Biến thành một tầng huyết chi vòng bảo vệ. Hơi hơi ngăn trở kiếm khí nháy mắt. Phá vỡ. Quản Thiên Long mắt thoáng hiện lên tuyệt vọng. Cắn răng một cái. Lấy ra một cái ngọn lửa chân long phù triện. Tại hắn lấy ra phù này triện trong nháy mắt. Bên trong sơn đồng Ngao Phong lão tổ cùng Ngao Kiều đều chấn động mạnh. Mở mắt ra. Mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vị này ngọn lửa chân long phù triện. Biến thành một tầng vòng bảo vệ. Rực rỡ kiếm khí. Vẫn bay qua. Phù triện phảng phất ngăn cản kiếm khí nháy mắt. Nhưng mà vừa vặn chính là nháy mắt mà thôi. Kiếm khí hơi hơi dừng lại như vậy nháy mắt sau đó. Tiếp tục bay hơi mà qua. Quản Thiên Long nghe thấy mình xương cốt phát ra vỡ vụn tiếng vang. Mắt dần hiện ra vẻ không cam lòng tuyệt vọng. Rõ ràng hắn còn có nhiều như vậy chiêu thức. Nếu mà lúc trước hắn không có do dự. Xuất thủ trước tốt biết bao nhiêu. Kiếm khí rốt cuộc lướt qua cổ của hắn. Kiếm qua. Gió thổi. Đầu rồng lạc. Ầm. Cực lớn tích dịch long đầu hung hăng đập xuống đất. Cút mấy cái bánh xe sau đó. Vừa vặn rơi vào Dương Thiên Hâm trước mặt. Ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn. Chết không nhắm mắt. Phù phù. Dương Thiên Hâm về phía sau lảo đảo mấy bước. Đặt mông ngồi trên đất. Ánh mắt ngốc trệ. Thần sắc tái nhợt. Toàn trường yên lặng như tờ. Một khắc này. Bên ngoài sơn cốc lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn chăm chú cái kia rừng kiếm. Thần sắc tái nhợt. Miệng thở hổn hển thiếu niên. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 230 Tề Thanh chúc mừng. Chém ngược thiên thần. Toàn trường yên lặng như tờ. Lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người há to miệng. Ngay cả những thiếu niên kia chí tôn cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn này. Đường đường thiên thần để thất trọng cường giả. Dõi mắt hồng trần đều là đỉnh phong cường giả tồn tại. Vậy mà lại chết như vậy. Nói ra không có ai tin tưởng. Có thể kia đầy đất lăn đầu rồng lại khiến cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Bên cạnh. Ngay cả Quản Thiên Long tam đệ đều ngẩn ra. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng. A, nguyên lai. Tưởng ảnh thừa dịp hắn ngây người thời điểm. Quả quyết xuất thủ công kích. Hắn liên tục bại lui. Rơi vào hạ phong. Lúc này tâm hắn loạn. Run sợ trong lòng. Quét mắt rừng kiếm mà đứng thiếu niên. Căn bản không có tiếp tục đợi dũng khí. Liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị Dược Ảnh kéo chặt lấy. Sĩ khí đê mê phía dưới. Tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ chớp mắt. Ba vị thiên thần cảnh đại yêu lượng chết một sắp chết. Mọi người nguy cơ nhất thời giải trừ. Trước sở dĩ liên tục bại lui cũng là bởi vì những này đại yêu. Không có những ngày qua thần cảnh đại yêu sau đó. Còn lại những cái kia tiểu yêu căn bản không phải mọi người đối thủ. Trong chốc lát. Mọi người lấy cuồng phong quét lá dụng chi thế. Tạo trừ những yêu tộc kia. Mà đổi thành một bên Dược Ảnh chiến đấu cũng kết thúc. Cuối cùng là Dược Ảnh thắng lợi. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn đến Giang Thần. Nguy cơ đã giải trừ. Các ngươi rời khỏi đi. Giang Thần bình thản nói một câu sau đó. Quay đầu hướng về bên trong sơn động đi tới. Đột nhiên. Một giọng nói vang dội. Không biết công tử tên họ lai lịch. Ăn này đức hứa kiếm đường ngày sau tất có hậu báo. Nói chuyện chính là hứa kiếm đường. Hắn hơi hơi khom người hành lễ. Dựa theo lẽ thường. Lấy hắn ngạo khí. Coi như là hứa thanh ca cũng không được. Có thể tại tâm hắn bên trong. Giang Thần xứng đáng một lễ này. Những lời này cũng là mọi người muốn hỏi. Cái người này rốt cuộc là ai? Tiên đạo, ma đạo, Bắc vực, Châu thần vực, vẫn là đại lục khác. Lúc này Giang thần đã chuyển thân, chậm rãi hướng đi sơn động. Mọi người chăm chú nhìn Giang thần bóng lưng, bình tâm tĩnh khí, yên lặng như tờ, mong đợi đáp án. Giang thần bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi, thuận miệng nói: "Trường sinh Giang gia, Giang thần." Dứt lời, Giang thần thân ảnh đã chậm rãi bước vào sơn động. Ầm, "Trường sinh Giang gia, Giang thần." Dĩ nhiên là trường sinh người của Giang gia. Bọn hắn đế tử không phải đã sớm mất tích sao? Đúng nha. Hôm nay sống động tại Hồng Trần giới cũng chỉ là Giang gia vị kia đế nữ Giang Cẩn Du nữa rồi a. Chờ đã. Trước đó vài ngày vạn giới thương hội nơi đó có tin tức ngầm. Nghe nói đây Giang gia đế tử không phải mất tích, là làm rồi chí tôn đồ đệ. Hôm nay học thành trở về. Ai? Ngươi như vậy sao nói chuyện? Ta thật giống như cũng đã nghe nói qua a. Chí tôn đệ tử a. Trước còn không tin, bây giờ nhìn lại nhất định là a. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Quả nhiên là hắn. Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động. Ngay từ lúc Giang thần dùng được thần vương trấn cửu thiên thời điểm nàng liền nhận ra. Dù sao sư tổ của nàng Dạ Hinh Nhi cùng Giang gia nhị gia quan hệ, nàng biết rõ rất nhiều thứ. Lần này trở về phải nói cho sư tôn, nói cho tông môn. Giang gia truyền nhân lại xuất thế. Dạ Vị Ương tâm mặc niệm. Nguyên bản tiếp tục du lịch ý nghĩ trước tiên mắc cạn một hồi. Đối với Dạ Thị Nhất Mạch mà nói, không có gì so sánh Giang gia tin tức càng trọng yếu hơn. Giang gia. Hứa Kiếm Đường sườn sốt một chút, yên tĩnh không nói. Bất quá biết rõ Giang thần thân phận sau đó, mọi người đối với Giang thần triệu hoán dược ảnh thủ đoạn bao nhiêu có thể hiểu. Đây không phải là ma đạo thủ đoạn, có thể là kia thôn thiên ma công chiêu thức đi. Nghe thấy Giang thần để cho mọi người rời khỏi, mọi người lần này tự nhiên không biết đi theo không đi. Dù sao có Giang thần đại ăn trước. Chỉ là Huyền Vũ Tông, Lý Thiên Sát, gặp qua Giang gia đế tử, về sau đế tử như phân biệt sai, chết vạn lần không chối từ. Minh Hỏa Tông, Trương Minh, gặp qua Giang gia đế tử. Thần Quyền Sơn Trang, Tiền Bích Viên, gặp qua Giang gia đế tử. Cửu Giang Vương Siêu, Hàn Thương, gặp qua Giang gia đế tử. Liên tục giữa, tất cả mọi người tại chỗ khom người hành lễ. Miệng vừa nói lần lượt danh chấn Bắc vực thế lực. Bên cạnh Dạ Vị Ương và người khác trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Đây trăm người cũng đều là Bắc vực các đại thế lực tinh anh a. Thậm chí có thể nói là tương lai tông môn hy vọng. Thế lực khổng lồ như thế, đủ để khiến thiên hạ ghé mắt. Ngày tiếp theo, Giang gia đế tử Giang thần chém ngược thiên thần cảnh đại yêu. Cái tin tức này giống như cơn lốc quá cảnh, thật nhanh truyền khắp Bắc vực, tiến tới bao phủ Hồng Trần, tác động vô số người tâm tư, quần hùng sôi sục, châu chấn động. Giang thần cái tên này cũng triệt để tiến vào châu thần vực đại thế lực mắt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 231 triệt để vẫn lạc. Trường sinh Giang gia đế tử xuất thế, chém ngược thiên thần cảnh tin tức giống như vòi rồng bao phủ toàn bộ Hồng Trần giới. Kỳ thực cũng chỉ châu thần vực, còn có các đại thế lực biết rõ. Còn lại những tin tức kia bế tắc đại lục, căn bản không biết chuyện. Đối với những này đại thế lực lại nói, đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Trước vạn giới thương hội xuất hiện một tên không biết nguồn gốc chí tôn, đưa tới rất nhiều đại thế lực cảnh giác, thậm chí hoài nghi vị này chí tôn thật giả. Mà duy nhất đắc đạo chuẩn xác tin tức là được, đã mất tích Giang gia đế tử Giang thần trở thành chí tôn đệ tử. Trước tìm không đến Giang thần người, hôm nay hướng theo tin tức này, mọi người biết rõ Giang thần xuất thế, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc vực, nhìn về phía Giang gia, nhìn về phía vạn giới thương hội. Dù sao vạn giới thương hội mới là chí tôn xuất hiện lớn nhất người được lợi ích. Bởi vì bọn hắn có núi dựa. Bất quá các đại thế lực đều không có lập tức hành động. Bởi vì Giang Thần nếu lựa chọn ra đời, đó chính là đại thế lịch luyện một thành viên. Tất cả mọi người phải tuân thủ quy củ. Huống chi, tất cả mọi người đều biết rõ, Giang Thần sớm muộn phải đến Châu Thần Vực. Đương nhiên, trong thời gian này lại phát sinh một chuyện. Dương Thị Thất Công Tử Dương Thiên Hâm chết thảm tại Gia Tần Lính trên đường. Nghe nói là bị thú triều đụng chết. Hôm nay Dương Thị đã tức giận, phái ra nhân viên điều tra. Tóm lại, lần này Giang Thần danh tự triệt để tiến vào các đại thế lực mắt. Sơn Động. Phù phù. Giang Thần trực tiếp trượt ngồi dưới đất. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng như tuyết. Quan sát bên trong bản thân, thể nội khỏa kia chí tôn hạt giống hôm nay đã có triệu chứng khô héo. Vẫn là quá miễn cưỡng a. Giang Thần yếu ớt thở dài nói. Liên tục hai lần vận dụng chí tôn mầm móng lực lượng, dẫn đến hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Trước ở bên ngoài là gượng chống một hơi trở về. Có thể Giang Thần hết cách rồi. Đối thủ là thất giai thiên thần cảnh a. Giang Thần trước hết tay xuất kiếm. Tốc chiến tốc thắng. Không thì, một khi cái kia quản thiên long kịp phản ứng, hắn chắc chắn phải chết. Mà hết thảy đại giới chính là vừa lấy được chí tôn hạt giống trong nháy mắt khô héo một nửa. Xem ra tiếp theo được bồi dưỡng một đoạn thời gian. Không thì hạt giống này liền thật phế. Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Giang Thần đi vào sơn động hạch tâm. Mấy người đợi địa phương, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Giang Thần thành khẩn nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Ta không nói tiểu hữu về sau cũng sẽ lính ngộ cường giả chi tâm. Ngao Phong lão tổ khoát tay một cái. Thân hình càng ngày càng hư vô mờ mịt. Đối với điểm này, Giang Thần không lên tiếng. Bởi vì đối phương xác thực đề tỉnh hắn. So sánh với trí mưu, có đôi khi lấy giết chóc ngăn giết chóc cũng là tốt. Tiền bối, ngươi đây sợi tàn hồn. Giang Thần có chút chần chờ nói. Ân, sắp tiêu tán. Ngao Phong lão tổ khoát đạt nói. Giang Thần trầm mặt, không lên tiếng. Ngược lại bên cạnh Ngao Kiêu, nước mắt lã chã đạo. Lão tổ tung, không cần thương cảm. Một ngày này sớm muộn sẽ đến. Ta có thể đến lúc ngươi tới đón bị truyền thừa. Đã là vạn hạnh. Ngao Phong lão tổ khoát tay một cái. Khoát đạt nói. Lúc này thân ảnh của hắn đã gần như trong suốt. Hắn không có lại để ý tới Ngao Kiêu khóc bi ai, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Cười nói. Tiểu hữu, đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi lễ vật. Vừa nói, một cái màu đen long tộc tinh huyết bay về phía Giang Thần. Cuối cùng của cuối cùng, Ngao Phong lão tổ vẫn là lựa chọn khu trừ long huyết âm dương chi lực. Hắn lựa chọn tin tưởng Giang Thần. Ngao Kiêu hấp thu hồng hoang long cốt, cần hạt giống sức mạnh giúp đỡ. Hy vọng tiểu hữu chờ chút có thể giúp một tay. Còn có biển đông long tộc nhất mạch, hy vọng tiểu hữu có thể giúp đỡ nâng đỡ một ít. Đang khi nói chuyện, Ngao Phong thân ảnh càng ngày càng hư vô mờ mịt. Cuối cùng từ dưới lên trên, chậm rãi biến thành điểm điểm tinh quang. Lão tổ tung, Ngao Kiêu nằm trên đất, ánh mắt thàm thiết. Tiền bối yên tâm đi tốt. Ta hiểu rồi. Giang Thần thấp giọng nói. Nghe vậy, Ngao Phong lão tổ vui mừng gật đầu một cái. Chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn thân triệt để biến thành rồi đầy sao. Phiêu tán ở tại không gian. Nhìn đến đây sao lốm đốm đầy trời. Giang Thần tâm bỗng nhiên có một loại ngơ ngẩn cảm giác mất mát. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 232 Ngao Kiều. Ngao Kiều. Đã lâu, Giang Thần phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến còn đang trên mặt đất khóc thầm Ngao Kiều. Bình tĩnh nói. Đứng lên đi. Ta đến giúp ngươi dung hợp hồng hoang long cốt. Giang Thần ánh mắt bình tĩnh. Chuyện chỗ này, hắn cũng phải rời đi. Nghe vậy, Ngao Kiêu khóc thút thít rồi mấy lần. Đứng lên, mặt đầy phức tạp nhìn đến Giang Thần, mím môi một cái, không nói gì. Tâm tình của đối phương Giang Thần cũng lười suy nghĩ, tay áo bào vung lên, trực tiếp đem Ngao Kiêu dẫn tới Hồng Hoang Long Cốt nơi ở. Đã nhận được Ngao Phong lão tổ hạt giống sức mạnh sau đó, Giang Thần phát hiện mình cùng bên trong hang núi này tiểu thế giới có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Màu trắng hoang cổ long huyết thuận theo Giang Thần dẫn sắc tiến vào đối phương thể nội. A, Ngao Kiêu phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, sau đó lại đem Hồng Hoang Long Cốt cấy ghép đến trong cơ thể của nàng. Quá trình này là hết sức thống khổ. Dù sao, cái gọi là cấy ghép Long Cốt, trên thực tế chính là đem đối phương đầu khớp xương dùng bí pháp khảm nạm tại trong thân thể mình. Cực kỳ thống khổ. May mắn chính là, Ngao Phong lão tổ tại triệt để tan thành mây khói trước, đem Long huyết chi âm dương nhị khí cho xóa đi rồi. Cho nên, vô luận là Giang Thần vẫn là Ngao Kiêu, hai người hấp thu đều vẫn tính thuận lợi. Long tam thái tử, Giang Thần bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Kiêu, vấn đạo: ta có thể hỏi một chút, tộc của ngươi tổ Long Châu ở đâu sao? Ân, ngươi hỏi cách này để làm gì? Nghe vậy, vốn là nhìn đến Giang Thần mặt đầy phức tạp Ngao Kiêu, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hỏi một chút, có chút hiếu kỳ. Giang Thần nhẹ như mây gió nói. Nghe vậy, Ngao Kiêu nhìn chòng chọc Giang Thần hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: tổ Long Châu không tại Biển Đông, nói chính xác không tại Tứ Hải Long tộc tay. Trải qua Ngao Kiêu giải thích, Giang Thần đã minh bạch, tổ Long Châu tại rất nhiều năm trước đã bị Bách Thú Vực Long tộc cầm đi. Vì thế, Tứ Hải Long tộc lập được một cái ước định, ai từ Bách Thú Vực cầm lại tổ Long Châu, người đó chính là Tứ Hải Long tộc vương. Ngao Kiêu chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, mắt lập lòe vẻ hưng phấn, bởi vì thu được tổ Long Châu, để cho Biển Đông Long tộc chấn hưng, vẫn là nàng mơ ước lớn nhất. Giang Thần đăm chiêu, gật đầu một cái, thầm nghĩ, cuối cùng biết rõ đây hiện thứ ba bảo vật tung tích, Bách Thú Vực có đúng không? Lời nói mặc dù như thế, Giang Thần lại không định hiện tại đi Bách Thú Vực. Bách Thú Vực Long tộc với tư cách tứ đại một trong bá chủ, thực lực cường đại vô cùng, có thể từ Tứ Hải Long tộc đoạt tổ Long Châu chính là chứng minh tốt nhất. Giang Thần tuy rằng chém giết cái thất giai thiên thần cảnh, nhưng hắn biết rõ đó là trùng hợp, là mượn chí tôn mầm móng duyên cớ. Hơn nữa hiện tại hạt giống đã một nửa khô héo. Được, ta biết rồi. Giang Thần gật đầu một cái. Nhìn đến Giang Thần gương mặt của Ngao Kiêu ánh mắt bỗng nhiên phức tạp. Hồi lâu, Ngao Kiêu thấp giọng nói: Giang công tử, vậy liền chia tay qua đi. Trước chuyện phát sinh, vừa mới ta muốn một hồi, là ta quá xung động, ta xin lỗi ngươi. Vừa nói, Ngao Kiêu khẽ khom người, thấp giọng nói: cuối cùng, còn hy vọng công tử đối ngoại, không cần nói ra ta là thân nữ nhi sự tình. Ân, yên tâm, ta đối với loại sự tình này không có hứng thú. Hơn nữa từ trước ta đáp ứng tiền bối sự tình cũng nhất định sẽ làm. Chờ chút liền truyền tin cho gia tộc. Giang Thần bình tĩnh nói. Hắn biết rõ, Ngao Kiêu đây là muốn từ giả rồi. Nhìn đến Giang Thần mặt đầy hờ hứng bộ dáng, không biết sao, nguyên bản vốn đã bình tâm tĩnh khí Ngao Kiêu, bỗng nhiên dâng lên một cổ hỏa. Hô, nàng hít sâu một hơi, tay ghép một vô cùng rườm rà ấm ký, toàn thân ánh quang lưu chuyển, rực rỡ chói mắt. Rất nhanh, Ngao Kiêu toàn thân bị bạch quang chói mắt bao vây. Giang Thần quay đầu nhìn sang. Rất nhanh, bạch quang chậm rãi biến mất. Trước cái kia Ngao Kiêu biến mất, thay vào đó là một tên nữ tử tuyệt đẹp xuất hiện tại Giang Thần trước mặt. Nữ tử tuyệt đẹp thân mang một bộ trắng tinh mà áo váy, chặt chẽ bao vây lấy uyển chuyển tốt đẹp vô cùng vóc dáng. Thanh tú mà gò má lập lòe nhàn nhạt nhu quang, trắng tinh cần cổ dâng lên mỹ lệ đỏ ửng, trong nội y mơ hồ lộ ra da thịt, phảng phất ngà voi một dạng thuần tịnh vô hạ. Nàng khí chất cao quý, như có cổ không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Đương nhiên, xuất sắc nhất vẫn là đỉnh đầu này một đôi sừng rồng. Hình dáng chẳng những không có trước ngao kiêu uy vũ, ngược lại càng giống như nai sừng đó đáng yêu. Vì nữ tử cao quý uy nghiêm khí chất bằng thêm một vệt đáng yêu. Lúc này ngao kiêu, có lẽ hẳn xưng là ngao kiều mới đúng. Nhìn thấy lúc này ngao kiều trạng thái, ngay cả bên cạnh Phượng Ngọc cùng Băng Tuyết Nhi đều ánh mắt kinh ngạc, sinh lòng tiện diễm chi sắc. Lúc này ngao kiều thật có thể xưng là tiểu long nữ rồi. Đối với lần này, ngao kiều hài lòng gật đầu một cái. Nàng muốn chính là cái phản ứng này. Suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Giang Thần, phát hiện ra của đối phương tình cũng không có như chính mình nghĩ như vậy. Ngược lại đăm chiêu nhìn đến mình. Ngươi nhìn cái gì? Ngao kiều không nhịn được nói. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Giang Thần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngao kiều sườn sốt hồi lâu, mới phản ứng được. Trên khuôn mặt phấn nộn lập tức thay đổi đỏ bừng, thở phì phò nói, đi, ta đi. Còn nữa, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi giết cái kia Tần lính chi chủ, dựa theo lão tổ tông mà nói, ta suy đoán hẳn đúng là hôm nay bách thú vực long tộc tộc trưởng con Tư Sinh. Nhìn ngươi vừa mới lời hỏi, kỳ thực ngươi muốn tổ Long Châu đúng không? Khuyên ngươi một câu, đừng đi. Ngươi giết người ta con Tư Sinh, đi tới chính là tự chui đầu vào lưới. Đó là chỉ nhận thực lực địa phương, cũng không nhận ngươi Trường Sinh Giang ra bối cảnh. Ngao Kiều nói xong những lời này, lần nữa kết ấm, biến trở về Liễu Chi phía trước trạng thái. Bách thú vực long tộc tộc trưởng con Tư Sinh sao? Giang Thần tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn đến tuy rằng giọng điệu cứng rắn ác, nhưng cũng là quan tâm mình Ngao Kiều. Cười nói, tạm được, ngươi cũng không phải chán ghét như vậy à. Hừ, nghe vậy, Ngao Kiều lạnh rên một tiếng, bĩu môi một cái. Nói cái gì sao? Ta vốn chính là rất đáng yêu công chúa. Ngao Kiều cũng không đáp lời, lạnh rên một tiếng sau đó, chân đẹp giẫm một cái, bay ra sơn động. Tần lính bên ngoài, như Thanh Sơn trấn dạng này lối vào tiểu trấn, lúc này tụ tập rất nhiều người, vẫn không có rời khỏi. Dù sao, Giang Thần còn đang bên trong, mặc kệ xuất từ tâm lý gì, bọn hắn đều muốn tại đây xem. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ Tần lính chi bay ra. Mọi người định thần nhìn lại, chính là Ngao Kiều. Nhất thời lại dẫn phát một hồi nghị luận. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 233 trước phải tổ Long Châu người làm vương. Bên trong sơn động, trước phải tổ Long Châu người là vương. Giang Thần tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội kia long tộc chí tôn tinh huyết cùng hạt giống sức mạnh. Kỳ thực hắn cũng xem như cùng long tộc có rất lớn quan hệ, lại thêm cùng biển đông long tộc quan hệ, chưa chắc không thể chấp trường long tộc. Đương nhiên, đây đều là về sau được chuyện. Tương lai bách thú vực tất phải đi một chuyến. Xem ra ban đầu phái Bạch Tố Trinh sớm đi là cử chỉ sáng suốt. Giang Thần nghĩ thầm, tiếp theo đi châu trước, được giải quyết một cái hệ thống sự tình. Giang Thần nhìn mình hệ thống bảng, dựa theo hệ thống từng nói, 3 ngày sau hệ thống sẽ đóng kín thăng cấp, kỳ hạn 1 tháng. Hệ thống, lần này đóng kín thời gian dài như vậy, có hay không cái gì nhiệm vụ ẩn sớm tuyên bố một hồi? Giang Thần hỏi. Dù sao thời gian dài như vậy đâu, tuy rằng hắn hoạch định xong, có thể nhàn dối cũng là nhàn dối, nhiều một chút nhiệm vụ hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại thăng cấp sau đó còn phải chia hắn. Giang Thần vốn là chỉ là nói một chút, không muốn đến thật đúng là có keng. Bởi vì lần này thăng cấp vội vàng, trước tiên sớm tuyên bố nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng để cho hệ thống thăng cấp đi sau thả. Nhiệm vụ ẩn 1, đạt đến thiên thần cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, ngưng luyện tinh thần lực bí tịch, nhiệm vụ ẩn hay, lính ngộ hoàn chỉnh thời gian áo nghĩa, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, thời không áo nghĩa hợp thành, nhiệm vụ ẩn ba, giúp đỡ băng tuyết nhi giác tỉnh hư không thể, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, trảm hư không tinh thần công kích. Hệ thống ngươi đây ba cái nhiệm vụ ẩn thật đúng là hắn sao ẩn tàng a. Giang thần mặt không biểu tình, tâm lý lại muốn chửi má nó. Đột phá thiên thần cảnh còn dễ nói, hắn lập tức liền chuẩn bị đột phá. Nhưng mà phía sau lính ngộ thời gian áo nghĩa, cùng cái kia giúp băng tuyết nhi giác tỉnh hư không thể là thứ gì. Nếu là hắn có thể lính ngộ, đã sớm lính ngộ, lại nói giác tỉnh hư không thể, ta cũng không phải là hư không nhất mạch người, ta làm sao biết làm sao giác tỉnh. Giang thần cắn răng nghiến lợi nói, nếu là hắn biết rõ còn cần chờ đến bây giờ. Hệ thống, có nhiệm vụ nhắc nhở sao? Giang thần sắc mặt âm trầm nói, keng, hồi âm túc chủ, nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt ngay tại túc chủ bên cạnh, ngay tại bên cạnh. Đáng chết, hệ thống ngươi lại đánh cái gì lời nói sắc bén a. Giang thần không nhịn được mắng. Bên cạnh hắn, người đứng bên cạnh hắn nhiều hơn nhiều, ai biết là cái nào. Nhìn thấy Giang thần sắc mặt âm u, bên cạnh Phượng Ngọc cùng Băng Tuyết Nhi cũng không dám nói chuyện. Phượng Ngọc ánh mắt từ mê man từng bước thay đổi kiên định, trong đầu của nàng không ngừng suy tính Giang thần sau khi rời khỏi đây. Ngao Phong lão tổ tự nhủ, lòng ý nghĩ càng ngày càng kiên định, ý nghĩ từng bước thay đổi thông suốt. Mà Băng Tuyết Nhi ánh mắt lạnh lùng, từ khi vào sơn đồng sau đó, ngoại trừ cùng Ngao Kiều sau khi giao thủ, xét lại không có nói qua nói. Lúc này Băng Tuyết Nhi lòng tham là thấp thỏm, bởi vì nàng đang nhớ một chuyện, lẩm bẩm nói, dựa theo thời gian thôi toán, Tô Mị hẳn đã trở lại tộc rồi. Bọn hắn hẳn đều được tin tức này. Nghĩ tới đây, Băng Tuyết Nhi vừa vặn bắt lấy tay trường kiếm, bởi vì dùng sức quá độ, tay ngọc có vẻ hơi trắng mịch. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang dội, không cần lo lắng, trước ta đã truyền tin gia tộc, hôm nay cũng nhanh nhận được. Băng gia chuyện ngươi không cần lo lắng, Giang thần ôn hòa nói. Hắn cưỡng ép áp chế tâm không nhanh, ngược lại hệ thống tuyệt đối sẽ không không bẩn thỉu. Giải quyết nhiệm vụ mấu chốt ngay tại bên cạnh mình, chú ý một chút là được. Coi như mình thật tìm không đến, cũng không có quan hệ. Bất quá thời gian một tháng, tu chân không năm tháng, nhoáng lên liền đã qua rồi. Rất nhanh hệ thống liền có thể mở ra, đến lúc đó lại nói. Ừ, Băng Tuyết Nhi gật đầu một cái, do dự một chút, thấp giọng nói, chỉ là liên quan đến Thái Cổ Dương thì Giang công tử ra chưa chắc. Đây mới là Băng Tuyết Nhi tâm lo lắng nhất. Nàng hư không thể tiềm lực tuy mạnh, chính là không có thức tỉnh, ý nghĩa không lớn, làm sao sánh được Thái Cổ Dương thì đâu. Giang thần nói nàng tin tưởng, Băng Tuyết Nhi sợ chính là Trường Sinh Giang gia không đáp ứng. Nga, nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này a. Giang thần cười đứng dậy, hướng đi sơn động miệng, nhìn đến chiếu vào dương quang, cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, nhị thúc ta rất thương ta. Hơn nữa, nói đến đây, Giang thần dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bởi vì Giang thần một câu hơn nữa nhất thời trái tim nhắc tới Băng Tuyết Nhi, cân nhắc nói, nếu mà nhị thúc ta biết rõ ta đoạt nguyên bản Dương thị đại công tử nữ nhân, nhất định sẽ hào hào khen ngợi ta. A, Băng Tuyết Nhi sắc mặt vốn là dâng lên đào hồng, sau đó chính là ngạc nhiên, đây là lời gì, còn khen ngợi ngươi. Tại Băng Tuyết Nhi xem ra, không mắng Giang thần cũng là không tệ rồi. Dù sao vị kia Giang gia nhị gia tính tình nóng nảy, hồng trần thượng tầng có thể nói mọi người đều biết. Nhìn đến Băng Tuyết Nhi vậy có chút ánh mắt không tin, Giang thần cười dối lưng một cái, không có giải thích. Bởi vì đối phương căn bản không rõ, Giang thần thấp giọng lẩm bẩm nói, Cẩn Du tỷ nói không nói. Ta vị kia nhị thúc, kỳ thực là cái rất ôn nhu người a. Giang Vực, a a, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Giang Mãng, ngươi giết ta đi. Giang Mãng van xin ngươi, giết ta đi. Giang Mãng, ngươi tên ma ruộng này, ngươi không phải tốt. Lời còn chưa dứt, phúc xì, một đao rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Cha hỏi tiếp theo cái. Giang Mãng lãnh đạm nói, phải. Bên cạnh Giang gia hắc vệ lính mệnh, lại đi kéo ra một nhóm người. Nơi này là Giang gia một nơi lao ngục. Đương nhiên, lúc này hẳn xưng là địa ngục nhân gian thích hợp hơn. Vô số đối phó tu hành giả luật hình tại phạm nhân trên thân thi triển, để cho nhân sinh không bằng chết. Hừ, lại dám tại thần nhi khi về nhà tính toán ám sát, thật là to gan. Giang Mãng lạnh rên một tiếng, nói đến cái mặt này bên trên còn mang theo lửa giận. May mà hắn phát hiện ra sớm, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ngoại trừ Giang Phú Giang Đắc một nhà ra, có còn hay không đồng đảng. Nhớ kỹ, thà giết lầm 3000 cũng không cần bỏ qua cho một cái. Giang Mãng phân phó nói, hơn nữa ngàn vạn lần nhớ, đừng lưu bên dưới cách đuôi. Ta bây giờ muốn khởi quyển sách kia nhắc tới 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cố sự còn sợ. Ngàn vạn lần chớ dây dưa, cho thần nhi lưu phiền toái, biết không? Vâng, nhị gia. Hắc vệ thống lính cung kính nói. Ừ. Giang Mãng lại ngồi trở lại vị trí, mặt không biểu tình. Giang thần rời khỏi mấy ngày nay, hắn không có nhàn rỗi, ngoại trừ uống rượu hồi ức chuyện cũ, chính là giết người. Ngược lại Giang gia bàng hệ nhiều, muốn trèo lên trên người càng nhiều. Không sợ giết, Giang Mãng chính là muốn vì Giang thần mở một đường máu, vì về sau Giang thần có thể thuận lợi tiếp trưởng Giang gia lót đường. Lúc này, nhị gia, đại thiếu gia mật thơ, thủ hạ quỳ một chân trên đất, giơ lên bức thư. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 234 ngày xưa phong thái. Rất xa Giang Vực chi, Giang thần nhị thúc, Giang gia nhị gia Giang Mãng, chính đang tra hỏi phạm nhân, vì Giang thần tương lai bình an chấp trưởng Giang gia lót đường. Vừa lúc đó, nhị gia, đại thiếu gia mật thơ, thủ hạ quỳ một chân trên đất, cung kính đem thư giơ qua đỉnh đầu. Hử, thần nhi có tin. Nghe vậy, biểu tình lãnh đạm Giang Mãng bỗng nhiên toàn thân chấn động, kinh ngạc vui mừng nhìn đến thủ hạ. Phải biết, từ Giang thần rời khỏi Giang Vực, đã qua thời gian thật dài. Tiểu tử này, cuối cùng biết rõ cho trong nhà báo tin bình an. Nghe nói tại Bắc Vực còn chém giết một tên thiên thần cảnh đại yêu, thật là bất khả tư nghị. Vừa nghe đến Giang thần tin tới, Giang Mãng cực kỳ khác thường nói rông dài rồi mấy câu. Giang thần chém giết thất giai thiên thần cảnh, hồng trần chấn động. Có thể coi là yêu thích nhất mình cháu Giang Mãng cũng biết, Giang thần nhất định là lấy đúng dịp, hẳn là bị đại nhân vật gì bám thân mới chém giết đối phương. Không thì thất giai thiên thần cảnh thứ đại nhân vật này, không phải là hiện tại Giang thần có thể chém. Có thể cho dù dạng này, Giang Mãng vì là một hồi hãnh diện, hồng trần giới, tiên ma lưỡng đạo thế hệ trẻ, liền tính giả mượn ngoại vật, ai có thể chém giết cao giai thiên thần cảnh. Để ta đến xem, thần nhi đều nói cái gì. Giang Mãng nói liên tục mở ra bức thư. Mới bắt đầu chính là một ít vô dụng vấn an. Thăm hỏi sức khỏe Giang Mãng, thăm hỏi sức khỏe lão tổ tông Giang Thái Hư, thăm hỏi sức khỏe hắn kia một mực không gặp mặt, nghe nói đang bế quan phủ thân. Tuy rằng không có gì dinh dưỡng, nhưng Giang Mãng nhìn rất thoải mái, mang trên mặt nụ cười. Không được vừa nói, không tệ không tệ, thần nhi vẫn có hiếu tâm. Không giống Cẩn Du nha đầu kia, đi châu thần vực tham gia cái yến hội, thời gian dài như vậy đều không trở về cái tin tức. Có thể nhìn nhìn đến, Giang Mãng biểu tình liền ngưng kết chủ. Trên đó viết, gặp thiên ma cổ giáo phó giáo chủ, tốt nhất một đời thiên ma thánh nữ Dạ Hinh Nhi đồ đệ, Dạ Lan San, thiên ma cổ giáo. Nhìn thấy đây Giang Mãng ánh mắt nhất thời hoảng hốt không ít, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Tiếp tục nhìn xuống, Giang thần đơn độc nhắc tới hắn và Dạ Lan San gặp phải tại một nơi cấm địa. Đối phương vì đạt được Bỉ Ngạn Hoa, mình che giấu tên họ giúp đỡ đối phương. Đương nhiên, liên quan tới Chí Tôn lột xác sự tình Giang thần che giấu, còn lại hoàn toàn đầu đuôi tại thư viết. Nhìn thấy đây, Giang Mãng rơi vào trầm mặc. Đát lâu, ai? Giang Mãng thở dài, lắc lắc đầu nói, vô dụng. Bảy màu Bị Ngạn Hoa ta lúc đầu liền tìm, vô dụng. Hiển nhiên Giang Mãng đối với Dạ Lan San nói Bị Ngạn Hoa không ôm hy vọng. Dù sao hắn năm đó tìm ra chân quý hơn bảy màu Bị Ngạn Hoa đều vô dụng. Giang Mãng bình tĩnh lại tâm, tiếp tục nhìn xuống. Chém giết tiểu Tây ngày Phật tử già Diệp đệ đệ, thu Bạch Tố Trinh, phái đi Bách Thú Vực, được Thiên Thủy cổ giáo lão thần vương chấp nhận bán tiên thưởng thức, cho Thái Thượng trưởng lão khiến, cướp đoạt nguyên bản thuộc về Dương Thị Đại Công Tử Băng Tuyết Nhi, tiến vào Ngao Phong lão tổ đồng phủ, đáp ứng cùng đối phương liên minh, tạm thời đạt được siêu phàm lực lượng, chém ngược thất giai thiên thần. Trải qua thời gian rất lâu, hô, Giang Mãng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thu hồi bức thư, tự nhủ, không muốn đến thần nhi mới ra ngoài không bao lâu, liền có nhiều như vậy phong phú trải qua à. Về phần thần nhi nói bốn cái chuyện, Giang Mãng trầm ngâm. Chuyện thứ nhất, bóng tối tiếp viện Bách Thú Vực Bạch Tố Trinh, cái này không thành vấn đề. Dù sao Giang gia cùng Bách Thú Vực yêu tộc có cũng có một chút giao tình. Kiện thứ hai, bóng tối nâng đỡ Tây Vực Lăng gia, việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Kiện thứ ba, cùng Long tộc kết minh, tuy rằng liên quan đến hai thế lực lớn cực kỳ khó giải quyết, nhưng bây giờ Giang Mãng đại diện gia chủ, lại thêm mấy ngày này thanh tẩy, trưởng lão viện cùng tông cung cũng sẽ đồng ý. Về phần đây thứ bốn cái, thần nhi làm rất tốt, có làm năm đại ca phong thái. Năm đó đại tẩu cũng là từ Dương Vô Địch gia hỏa kia trên tay đoạt tới. Chỉ là đây đối mặt Dương Thị phong mang, Dương Vô Địch, thời nay Dương Thị tộc trưởng, cùng anh em nhà họ Giang cùng thời tranh phong tồn tại. Giang Mãng nhìn thấy Giang thần cướp Băng Tuyết Nhi sau chuyện này, phản ứng đầu tiên là cười mắng hắn đây đại chất tử có đại ca hắn năm đó phong thái. Có thể tiếp theo, 20 năm trước chuyện, đã để Giang gia cùng Dương Thị quan hệ 10 phần khẩn trương. Giang Mãng có chút chần chờ, nội tâm của hắn 10 phần ủng hộ Giang thần, cho rằng cái này đại chất tử làm cho gọn gàng vào, tăng thể diện. Chỉ là, ta dù sao không phải là đại ca á, không có cái quyền lợi này dự bị cùng Dương Thị khả năng chiến đấu phát sinh. Giang Mãng liền do dự cái này. Hắn chỉ là đại diện Giang thần phụ thân quản lý gia tộc, liên hợp Biển Đông Long tộc còn dễ nói. Có thể cùng Dương Thị vì chiến loại đại sự này hắn không có cái quyền lợi này xử trí. Tìm lão tổ tông hỏi một chút đi. Dựa theo thần nhi từng nói, cái này Băng Tuyết Nhi tiềm lực rất lớn. Giang Mãng tâm hạ quyết tâm. Đối thủ hạ phân phó nói, các ngươi tiếp tục thẩm, ta có việc rời đi trước. Phải, Giang gia hắc vệ cung kính nói, thần nhi ngươi yên tâm, nhị thúc ngươi sẽ thuyết phục lão tổ tông. Giang Mãng bay về phía Giang gia cấm địa, tâm lặng lẽ thầm nói, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09, chương 235 ý khí phong phát tiểu sư thúc, trường sinh Giang gia, với tư cách hùng cư nhất vượt đại gia tộc, cả gia tộc giống như một khổng lồ máy, mỗi người đều là phía trên một cái bánh xe răng, một cái cơ phận. Hiệu quả cao hơn nữa tiến hành đâu vào đấy đến riêng mình công tác. Mỗi người đều vô cùng bận rộn. Ngay cả thay mặt chấp trưởng Giang gia huyện to Giang gia nhị gia Giang Mãng cũng không ngoại lệ. Cái này không, hiện tại hắn liền chạy tới Giang gia cấm địa đi tới sao. Nhưng mà, tại như thế rộn dịp Giang gia, có một nơi cùng khác khác nhau. Tàng kinh các bên ngoài, cát cát cát, một tên quần áo có mảnh vá lão nhân ung dung quét mà. Khuôn mặt vô bi vô hỉ. Lão nhân một đôi bình thản con mắt nhìn đến bốn phía. Phảng phất nhìn thấu hư vọng. Tàng kinh các khu vực này, chim hót hoa nở, đủ loại phong cảnh xinh đẹp cao vút. Quan trọng nhất là tại đây an tĩnh, an lành, không có những khu vực khác phân phân nhiễu nhiễu. Phảng phất thời gian, không gian tại đây đều mất đi ý nghĩa. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, lão nhân đình chỉ quét sân, che miệng ho khan mấy tiếng, có máu tươi tràn ra. Thật là lão nữa rồi a. Vừa vặn nghịch chuyển thời gian 3 ngày thì trở thành như vậy. Lão nhân nhìn đến tay máu tươi, tự lẩm bẩm, nói đến hư không thể. Lão nhân tâm bị gợi lên chuyện cũ, đình chỉ quét sân, ánh mắt nhìn đến nơi chân trời xa, suy nghĩ xuất thần. Một khắc này, lão nhân nhớ lại phủ đầy bụi vô số năm chuyện cũ. Cổ thời đại, khi đó lão nhân vẫn là thanh niên, ý khí phong phát, bị trong tộc xưng là tiểu sư thúc, tu vi tinh xảo, càng là giác tỉnh tộc truyền thừa độc nhất vô nhị thể chất, vô địch khắp thiên hạ. Đáng tiếc a, ban đầu ta là cái gì tin vào lời của bọn hắn ly khai đâu. Mỗi lần nhớ tới, lấy tâm tình của ông lão đều sẽ tự trách. Lúc trước, lão nhân trong tộc chia làm hai chi, khoảng cách với nhau ngươi tranh ta đoạt. Mới bắt đầu vẫn là thiên lương cạnh tranh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào biến thành không chết không thôi cuộc diện, hoàn toàn không giống đồng tộc có thể chuyện phát sinh. May mắn quét sân lão nhân tại, hai chi cho dù có va chạm, cũng bị khống chế ở một cái mức độ bên trong. Chính là một lần kia, quét sân lão nhân tâm bỗng nhiên đau xót. Đó là cuối cùng một lần đại quyết chiến, song phương phải làm quyết chiến cuối cùng. Trước đây, quét sân lão nhân bị lừa ra tông, lý do là cưới gà. Một lần kia lão nhân đi tới, kết quả chính là lão nhân về đến gia tộc, tuyệt vọng phát hiện cả gia tộc hai chi lấy mạng đổi mạng, ngoại trừ lão nhân mình triệt để diệt vong. Lão nhân trống trỗi, nghiêng đầu nhìn phía xa hư không, suy nghĩ xuất thần. May mà tiểu nha đầu kia hẳn có thể bình an sống sót đi, lại truyền thừa mấy đời huyết mạch liền có thể tự mình mở ra. Lão nhân lẩm bẩm, hắn chợt nhớ tới một người. Tuy rằng hắn tại đây quét sân, nhưng cũng đôi khi ra ngoài đi bộ. Một lần kia, lão nhân gặp phải một cái nữ hài. Lão nhân kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đây là huyết mạch của mình, là mình năm đó cùng thê tử kết hợp lưu truyền xuống huyết mạch. Lúc trước lão nhân về đến gia tộc, phát hiện gia tộc diệt tuyệt, trực tiếp điên dại 100 năm. Sau đó thanh tỉnh, trực tiếp bước vào cùng gia tộc giao hảo Giang gia. Tại đây quét sân ẩn cư. Trong khoảng thời gian này, quét sân lão nhân không để ý bất luận cái gì tục sự, liền ban đầu cưới vị kia thê tử cũng không có để ý tới. Bởi vì tại lão nhân xem ra, nếu mà không phải ban đầu vì nhìn vị này thê tử rời khỏi gia tộc cũng sẽ không diệt tuyệt. Cho nên lão nhân trong bụng ý thức mâu thuẫn. Trong nháy mắt nhiều năm như vậy, lão nhân không muốn đến mình vậy mà thấy được mình và ban đầu thê tử đời sau. Ấy nấy sau khi, lão nhân phát hiện trong cơ thể nàng có huyết mạch của mình, nhưng rất yếu ớt. Ngay sau đó lấy đại thủ đoạn kích động, nhưng không hoàn toàn kích động. Được tại mấy đời sau đó, huyết mạch thể chất mới có thể triển khai. Tại lão nhân thôi diễn bên dưới, hắn biết rõ, đời này là đại thế, đủ loại thần thể vương thể đều sẽ xuất hiện, chí tôn chi lộ cũng sẽ một lần nữa mở ra. Mà hắn đây còn lại cuối cùng nhất mạch, không cần thiết tại đại thế tranh phong, thành tựu chí tôn, chỉ cần có thể bình an sống sót là tốt rồi. Ai? Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt khôi phục bình thường, tâm cảnh lần nữa thay đổi giếng nước yên tĩnh. Cát cát cát, lão nhân bắt đầu tiếp tục quét sân. Lão nhân ban đầu nhìn thấy đời sau là một tên phụ nữ, tên là Điệp Nguyệt. Lúc đó là đời trước chủ nhà họ Băng vị hôn thê. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 236 người trong bức họa. Giang gia cấm địa. Tuyệt thế thần vương Giang Thái Hư. Khoanh chân mà ngồi. Lão tổ tông. Có chuyện trọng yếu bẩm báo. Giang Mãng cung kính nói. Vừa nói lấy ra Giang thần cho hắn bức thư. Chủ yếu là Dương thị cùng biển Đông Long tộc một phần. Những thứ khác Giang Mãng đánh giá lão tổ tông cũng sẽ không để nhìn. Ân, có chút ý tứ. Thần nhi mới ra ngoài thời gian bao lâu, liền trải qua nhiều chuyện như vậy à? Giang Thái Hư mở ra mật thư. Quả nhiên không ra Giang Mãng đoán. Sơ lược nhìn thoáng qua. Chủ yếu nhìn chính là Dương thị cùng biển Đông Long tộc chuyện. Những thứ khác, lấy Giang Thái Hư từng trải đến xem đều là chuyện nhỏ. Đây không phải là chuyện nhỏ. Ngươi là tính thế nào xử lý? Giang Thái Hư xem xong thư cái, không có phát biểu ý kiến, ngược lại hỏi trước lên Giang Mãng. Đầu tiên, ta cảm thấy biển Đông Long tộc sự tình có thể đáp ứng. Giang Mãng trầm giọng nói, vừa nói liếc nhìn Giang Thái Hư, nhìn đối phương một chút phản ứng. Ừ, Giang Thái Hư gật đầu một cái. Cái này xác thực có thể. Không chỉ biển Đông Long tộc, bách thú vực Giang gia đều có giao hảo. Không thì Giang thần cũng không thể khiến Giang gia đi trợ giúp Bạch Tố Trinh. Cho nên giao hảo biển Đông Long tộc cũng không có cái gì. Cứ việc hôm nay biển Đông Long tộc suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhìn thấy Giang Thái Hư gật đầu, Giang Mãng mới tiếp tục nói. Về phần Giang thần đoạt Dương thị nữ tử, chuyện này ta không làm chủ được. Nói ý kiến của ngươi đi. Giang Thái Hư bình thản nói. Ta đồng ý thần nhi đích thực cách làm. Giang Mãng hít sâu một hơi. Nhìn đến Giang Thái Hư. Nghiêm túc nói. Nghe vậy. Giang Thái Hư nhìn chòng chọc Giang Mãng rất lâu. Mới thu hồi ánh mắt. Vân Đạm Phong khinh nói. Vậy được rồi. Cứ dựa theo thần nhi nói đi làm. A, Giang Mãng há to miệng. Không thể tin. A cái gì? Thần nhi làm việc phong thái không thua phụ thân của hắn. Đây là chuyện tốt. Giang Thái Hư lạnh rên một tiếng. Đạo, về phần Dương thì đã sớm đắc tội. Lấy những năm này gặp gỡ nhìn một chút đến, là không có cùng tốt khả năng. Nếu đắc tội, vậy liền dứt khoát làm tuyệt. Nói đến đây, Giang Thái Hư liếc Giang Mãng một cái. Tiếp tục nói. Còn nữa, cái gì Dương thị nữ nhân? Thần nhi thư nói rõ biết. Chỉ là muốn. Nhưng băng ra trước mắt còn chưa đồng ý đâu. Làm sao lại thành Dương thị rồi? Vâng. Lão Tổ Tông nói đúng. Nghe vậy Giang Mãng tinh thần chấn động. Vội vàng phụ họa nói. Tiếp theo ngươi không chỉ muốn hướng Tam Nguyên Đại Lục băng ra chỗ đó phái người. Càng phải liên hợp một hồi Thái Cổ Lâm thị. Hai nhà bọn họ là kẻ tử thủ. Giang Thái Hư phân phó nói. Phải. Giang Mãng lính mệnh. Chợt chần chờ một chút nói. Chỉ là Lâm gia hôm nay khả năng không phân thân ra được a. Nghe nói chính đang nổi loạn. Không sao. Thái cổ tiên tộc đều liên hợp một hồi là được. Giang Thái Hư phất phất tay. Nếu đều chuẩn bị lần nữa đắc tội, khẳng định muốn làm xong rồi rào chuẩn bị a. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là thần nhi nhắc tới cái kia băng tuyết nhi là hư không thể. Nói đến đây, Giang Thái Hư ánh mắt nghiêm túc không ít. Bên cạnh Giang Mãng giống như vậy. Lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên biết rõ hư không thể cường đại. Đều là thể chất. Giang gia truyền thừa thần vương thể. Chủ yếu là tinh thần lực. Mà hư không thể là không gian chi lực. Thậm chí ẩm chứa một tia không gian pháp tắc. Cho nên hư không thể mạnh hơn. Huống chi, Giang gia đạo thống vị kia Hồng Trần Chí Tôn cùng hư không nhất mạch hư không đại đế là bạn tốt. Hư không nhất mạch không có diệt tuyệt trước. Cùng Giang gia quan hệ phi thường tốt. Cho nên, Giang gia cũng biết hư không thể bá đạo. Đáng tiếc, đây hư không thể không biết nên làm sao giác tỉnh. Hư không nhất tộc đã hủy diệt. Giang Thái Hư có chút tiếc hận nói. Nếu mà băng tuyết nhi nếu là thật giác tỉnh hư không thể. Như vậy tương lai đối với Giang thần giúp đỡ là cực lớn. Tuyệt đối là chí tôn trên đường tốt nhất người hộ đạo. Chính là hôm nay hư không nhất mạch đã hết. Không có ai lại biết rõ làm sao giác tỉnh hư không thể rồi. Cái này băng tuyết nhi tại Giang Thái Hư lòng địa vị trực tiếp hạ xuống. Lão Tổ Tông. Có cần hay không hỏi một chút vị kia. Lấy vị kia hiểu biết. Khả năng biết chút ít đi. Giang Mãng thận trọng nói. Hử. Giang Thái Hư ngẩn ra. Chợt kịp phản ứng Giang Mãng nói tới ai rồi. Tàng kinh các vị lão nhân kia. Giang gia trấn sơn nền tảng. Cũng không phải không được. Vừa vặn ta gần đây có chuyện muốn thỉnh giáo một hồi tiền bối. Thuận tiện hỏi một chút đi. Giang Thái Hư suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Cảm thấy khả thi. Hô, vậy thì tốt. Vãn bối liền xuống chỗ này an bài. Giang Mãng thở ra một hơi. Chắp tay nói ra. Đáp ứng là tốt rồi. Đây liền có nghĩa là lão tổ tông triệt để đồng ý chuyện này. Về phần có thể hay không tìm ra giác tỉnh băng tuyết nhi hư không thể biện pháp. Vậy liền nói khác. Đương nhiên. Tại Giang Mãng xem ra. Tốt nhất vẫn là có thể tìm ra giác tỉnh băng tuyết nhi hư không thể biện pháp. Dù sao hôm nay đã trở thành Giang thần người theo đuổi. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Đúng rồi. Thuận tiện để cho thần nhi đem vạn giới thương hội sự tình xử lý một chút. Vạn giới thương hội thông ra như vậy treo cũng không phải là một chuyện. Được sớm có cái quyết đoán mới được. Tốt nhất nói cho thần nhi. Tốt nhất liên lạc một chút sư tôn hắn. Gần đây hồng trần giới rất nhiều đều ở đây hoài nghi. Nhìn đến Giang Mãng phải đi. Giang Thái Hư nói mấy câu. Phía sau không nói xuyên thấu qua. Bất quá Giang Mãng hiểu ý. Biết rõ lão tổ tông ý tứ. Chấm một chút đầu. Nói ra, được, ta trả lời thời điểm sẽ nói cho thần nhi. Dứt lời. Giang Mãng ly khai sơn động. Ai? Thiên Ma cổ giáo. Thái Thượng cổ giáo. Dương Thị. Lúc trước là ta có lỗi với các ngươi huyên đệ a. Nhìn đến Giang Mãng rời đi bóng lưng. Giang Thái Hư thở dài. Ánh mắt phức tạp. Chậm rãi đứng lên. Một giây kế tiếp. Giang Thái Hư thân hình đã biến mất tại động phủ bên trong. Thậm chí ly khai cấm địa. Tàng kinh các bên ngoài. Nhìn đến đã quét thành một đống lá cây. Y phục có mảnh vá lão nhân đăm chiêu. Phảng phất tại thăm dò thiên địa chí lý. Nếu không. Làm rối loạn. Một lần nữa quét một lần. Lão nhân tâm lên ý nghĩ. Ngược lại cũng làm hàng ngàn. Hàng vạn lần rồi. Vừa muốn động thủ. Lão nhân bỗng nhiên dừng lại. Thời gian không lâu. Cộc cộc cộc. Giang Thái Hư bước chân thả chậm. Xa xa xuôi tay đứng. Không dám tới gần. Ánh mắt kính sợ. Nói đi. Chuyện gì? Lão nhân không quay đầu lại. Tùy ý hỏi. Vâng. Vãn bối đối với lính ngộ còn có tiểu thế giới diễn biến không quá rõ. Nghe vậy. Giang Thái Hư đại hỉ. Vội vàng nhanh chóng nói ra. Hắn biết rõ lão nhân nóng này. Không có nhiều khách khí lớn vào. Ừ. Lão nhân xoay người. Gật đầu một cái. Bình tĩnh nói. Không tệ. Có thể nghĩ tới đây nhất trọng. Xem ra ngươi tuyệt thi thần vương cảnh giới không sai biệt lắm có thể vững chắc. Mời tiền bối chỉ điểm sai lầm. Giang Thái Hư vội vàng khom người nói. Ta đưa ngươi ba cái từ. Tu hành có thể chia làm. Đẹp như tranh. Họ sĩ. Tranh tầm thường. Lão nhân bình tĩnh nói. Đẹp như tranh. Họ sĩ. Tranh tầm thường. Giang Thái Hư tự lẩm bẩm. Miệng không ngừng lặp lại đến đây ba cái từ ngữ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 237 Hồng Trần giới công pháp truyền thừa. Hồi lâu. Giang Thái Hư ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Hiển nhiên là có chút hiểu ra. Thì ra là như vậy. Vãn bối hiểu rõ một chút. Giang Thái Hư mừng rỡ nói. Thấy vậy. Lão nhân khoát tay một cái. Tỏ ý Giang Thái Hư có thể rời đi. Đây là Giang gia hậu nhân cùng hắn hình thành lệ thường. nhưng hôm nay có chút khác nhau. Tiền bối, vãn bối còn có một việc còn muốn hỏi. Thấy lão nhân động tác, Giang Thái Hư vội vàng nói. Lão nhân chân mày nhẹ nhàng nhíu một hồi. Thấy vậy, Giang Thái Hư kinh hãi đến biến sắc, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nói đi, lão nhân bình tĩnh nói. Phải, Giang Thái Hư bóng tối lau đem mồ hôi lạnh. Hắn đường đường tuyệt thi thần vương, thần bảng một trong 10 đại cường giả. Vừa mới lão nhân cau mày trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt khắp cả người phát rét, không dám nhúc nhích. Khinh thường, biết rõ không thể hỏi nhiều, Giang Thái Hư tâm hối tiếc. Có thể chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra. Vãn bối muốn thỉnh giáo một hồi liên quan tới hư không thể sự tình. Vừa dứt lời, lão nhân tay trỗi nhất thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Thái Hư một cái. Bình thường không có gì lạ ánh mắt, có thể hết lần này tới lần khác Giang Thái Hư cảm giác tinh hà đấu chuyển, thời không biến đổi. Hỏi cái này để làm gì? Quét sân lão nhân thản nhiên nói. Chuyện là như vậy. Giang Thái Hư phục hồi tinh thần lại, vội vàng khom người. Nhất ngũ nhất thập đem Giang thần thư nhắc tới liên quan tới băng tuyết nhi sự tình đều nói một lần. Nói chuyện đồng thời, Giang Thái Hư càng ngày càng cung kính. Chỉ có trải qua vừa mới cái nhìn kia nhân tài biết rõ lão nhân khủng bố. Phải biết hắn chính là tuyệt thế thần vương A. Hồng trần giới trước mắt sức chiến đấu cao nhất một trong. Vừa vặn một cái mình liền tâm thần thất thủ. Thật sự là quá đáng sợ. Nghe Giang Thái Hư đem sự tình kể xong, quét sân lão nhân không gấp nói chuyện, mà là suy tư. Giang Thái Hư đứng ở một bên, không dám lên tiếng quấy rầy. Điệp Nguyệt lúc ấy nói qua, mình là cái kia băng gia thiếu gia chủ vị hôn thê, sau đó hẳn đúng là gả cho hắn. Nói cách khác, cái này băng tuyết nhi là Điệp Nguyệt nữ nhi. Quét sân lão nhân vô bi vô hỉ, nghĩ thầm những chuyện này, xác định băng tuyết nhi chính là hắn đời sau. Xem ra ta hậu nhân vẫn là không tránh được xuất thế a, không tránh được bước vào đây đại thế tranh đấu. Quét sân lão nhân trong đầu nghĩ đến, hắn ban đầu phong ấm Điệp Nguyệt thập đại trong huyết mạch giác tỉnh không hư không thể, chính là vì tránh né đại thế. Thật không nghĩ đến tạo hóa trêu người, hết lần này tới lần khác bị Giang thần phát hiện. Một bên khác, lão nhân không nói lời nào, hướng theo thời gian đưa đẩy. Giang Thái Hư tâm càng ngày càng thấp thỏm. Vừa lúc đó, lão nhân lên tiếng. Ta biết giác tỉnh hư không thể phương pháp. A, Giang Thái Hư vốn là xứng sờ, chợt mừng rỡ. Hắn không muốn đến già người thật hiểu rõ phương pháp, không trải qua đem nha đầu kia mang tới, để ta tới vì nàng giác tỉnh phong ấm huyết mạch. Lão nhân tiếp tục nói. Hí, nghe vậy Giang Thái Hư hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Giác tỉnh phong ấm huyết mạch, chẳng lẽ phong ấm huyết mạch chính là vị này? Vị tiền bối này rốt cuộc là người nào? Giang Thái Hư tâm mơ hồ có suy đoán, bất quá không dám nói. Ngươi đoán không sai, ta chính là hư không nhất mạch truyền nhân. Mà cái kia băng tuyết nhi là ta đời sau. Lão nhân bình tĩnh nói. Vậy mà thật là dạng này. Giang Thái Hư tâm chấn động. Tiền bối ngài, ngài từ cổ thời đại sống đến nay. Giang Thái Hư bỗng nhiên nghĩ đến một kiện sợ hãi chuyện. Hư không một mạch là cổ thời đại diệt vong, sau đó thời đại cận cổ, lại tới hiện tại. Lão nhân đây là ngang qua hai cái thời đại. Nhưng này làm sao có thể? Coi như là thần vương cảnh cũng không khả năng sống lâu như thế a. Chẳng lẽ vì tiền bối này phải? Ta không phải chí tôn, chẳng qua là khi đó tình cờ đã nhận được một bản hồng hoang thời đại công pháp, cho nên tu luyện lộ tuyến cùng hiện tại hồng trần giới không giống nhau, sinh mạng cũng càng dài. Lão nhân biết rõ Giang Thái Hư đang suy nghĩ gì, giải thích. Hồng hoang thời đại. Giang Thái Hư mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Cái từ này hắn biết cũng không nhiều. Hồng hoang thời đại là tại hồng trần giới trước. Nói chính xác hơn, Hồng trần giới chẳng qua là khi đó hồng hoang một khối quan trọng đại lục mà thôi. Lão nhân hôm nay nếu nói nhiều như vậy, liền dứt khoát mở ra máy thu thanh rồi. Tiếp tục nói, hồng hoang hậu kỳ, có kéo quan tài từ trên trời đến. Những người đó có ngươi Giang gia hồng trần chí tôn, còn có ta hư không nhất mạch tổ tiên. Cho nên trên bản chất, chúng ta truyền thừa, hoặc có lẽ là hồng trần giới hôm nay truyền thừa không phải tới từ hồng hoang, mà là đến từ thiên ngoại. Cho nên hôm nay hồng trần giới lưu hành công pháp và hồng hoang thời đại công pháp là có rất lớn khác biệt. Cái vãn bối này biết rõ. Giang Thái Hư gật đầu một cái, còn muốn tiếp tục truy vấn, chỉ thấy lão nhân khoát tay một cái, nói ra, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi. Phải. Giang Thái Hư chỉ có thể cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ, khom mình hành lễ, rời khỏi tàng kinh các. Thu hoạch lần này đã rất lớn, có thể giác tỉnh một vị hư không thể. Biết hơn vị này Giang gia định hải thần châm lai lịch. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 238 Giang thần bế quan. Giang Thái Hư sau khi trở về, gọi tới Giang Mãng, dặn dò một ít chuyện. Đặc biệt là đem băng tuyết nhi mang về chuyện sau đó, sẽ để cho Giang Mãng đi làm rồi. Động phủ bên trong, Giang Thái Hư khoanh chân mà ngồi. Hiện tại hắn cần hấp thu một hồi vừa mới lấy được lượng lớn tin tức. Còn có lão nhân nói cho hắn họa sĩ, ngươi đi trước Dương Thị, lại đi Biển Đông. Nhiệm vụ đã rõ ràng đi. Giang Mãng nhìn đến người phía dưới nói ra, vâng, nhị ra. Đã rõ ràng, người nói chuyện toàn thân hắc giáp, ngay cả khuôn mặt cũng chăn bộ che đỡ. Người này chính là Giang gia hắc vệ thống lĩnh, Giang Võ Tốt. Đi thôi. Thấy vậy, Giang Mãng phất phất tay. Vâng, hắc vệ thống lĩnh Giang Võ Tốt cúi người hành lễ, chuyển thân rời khỏi Giang vực, chạy thẳng tới Tam Nguyên Đại Lục băng ra. Bắc vực, Cửu Giang Thành, một nơi khách sạn. Băng Tuyết Nhi cùng Tiểu Phượng Ngọc, mỗi người suy tính chuyện của mình. Ngao Kiêu sau khi rời đi không lâu, Giang Thần liền mang theo hai người ly khai Sơn Động. Dưới con mắt mọi người ly khai Tần Lĩnh, đi tới đây Cửu Giang Thành. Sau đó Giang Thần nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Hai người liền ở chỗ này chờ đợi đấy. Người rất xấu, lần bế quan này thời gian hơi dài a. Phượng Ngọc chuyển động mắt to, thỉnh thoảng nhìn về Giang Thần bế quan căn phòng, biểu tình có chút kinh ngạc. Nói thật, Giang Thần bế quan vẫn chưa tới một ngày. Đây nếu là người khác, Tiểu Phượng Ngọc cảm thấy thời gian rất ngắn. Nhưng nếu là đổi thành Giang Thần, thời gian này cũng rất dài. Dù sao từ lúc đi theo Giang Thần đến nay, Phượng Ngọc chưa từng thấy Giang Thần làm sao bế quan. Đột phá cảnh giới như uống nước, nhẹ nhàng thoải mái đã đạt đến. Đi theo. Nhắc tới cái từ này, Tiểu Phượng Ngọc mắt chớp động một hồi. Lúc này nàng tâm đã quyết định rồi, quyết tâm. Bên kia, Băng Tuyết Nhi mắt tràn đầy lo lắng. Cho dù Giang Thần bảo đảm liên tục, có thể nàng vẫn lo lắng. Dù sao cái này liên quan đến gia tộc của mình, quan hệ đến mình thích nhất gia gia, là mình tu luyện động lực nơi ở a. Nếu mà băng gia bị diệt, Băng Tuyết Nhi không cách nào tưởng tượng khi đó mình là hình dáng gì. Tính toán thời gian, Tô Mị hẳn đến gia tộc đi. Băng Tuyết Nhi nhìn ra xa Tây Bắc, trong đó là Tam Nguyên Đại Lục phương hướng, lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Giang công tử không có lừa ta. Tam Nguyên Đại Lục, Hồng Trần giới Vạn Thiên Đại Lục một trong, có phần minh mông. Tại Hồng Trần giới cũng xem như có chút danh tiếng. Đương nhiên, danh tiếng khởi nguồn chính là Tam Nguyên Đại Lục băng, hỏa, thổ tam gia. Đây tam gia đều là nhất lưu thế lực. Nó băng gia huy hoàng thời điểm càng là siêu nhất lưu thế lực. Chỉ là hôm nay suy bại không chịu nổi. Không chỉ về mặt thực lực kém xa hỏa thổ hai nhà, càng bị hai nhà áp chế không còn hình dáng. Cả gia tộc đều ở đây diệt vong ranh giới. Băng gia cương vực đường biên giới bên trên, có hỏa thổ hai nhà lượng lớn tu sĩ quân đội trần liệt. chỉ cần hỏa thổ hai nhà gia chủ ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể san bằng băng ra. Sở dĩ một mực chờ đến bây giờ đều không động thủ, hoàn toàn là bởi vì gần đây băng ra đến một vị khách quý. Băng ra, một nơi ngoài trời cung điện, nơi đây cảnh sắc ưu mỹ, có sương mù quấn quanh, như yên như huyền ảo. Điện ngoài có dòng chảy ồ ồ, cỏ cây bầu bạn cổ thụ, tính mịt mà xanh lá mạ. Điện bên trong yến mở trăm tịch, phía trên có tàn ra mùi thơm thức ăn mỹ tửu, còn có vũ cơ tại thổi cây sáo, tiếng sáo kéo dài, ngón tay vũ đồng giữa, tựa như khiêu vũ một dạng, cảnh đẹp ý vui, cho người một loại linh động cảm giác, thanh âm dễ nghe truyền tới, để cho tâm linh người yên lặng. Dương đại nhân, ta kính ngài một ly. Dương đại nhân, đến, ta lại kính ngài một ly. Lúc này ngoài trời cung điện chi, những cái kia tải băng ra những người khác trước mặt vô cùng uy nghiêm tác uy tác phúc trưởng lão, đều đỏ bừng cả khuôn mặt cho ngồi xuống nghiêng đầu một tên nam tử cao gầy mời rượu. Trên mặt tràn đầy nịnh mỡ chi sắc. Nam tử cao gầy chính là bọn hắn miệng nói Dương đại nhân, Dương Phong, Dương thị phái tới đặc sứ. Vị này Dương đặc sứ mặt đầy kiêu ngạo chi sắc, đối mặt với những này băng ra đại nhân vật mời rượu, cũng chỉ là nhấp một miếng rượu mà thôi. Thật là thoải mái a. Dương Phong tâm lâng lâng. Loại này vạn chúng chúc mục cảm giác hắn tại Dương thị tuyệt đối không cảm giác được. Bởi vì tại Dương thị, Dương Phong chỉ là một tầm thường tiểu nhân vật. Cho nên Dương Phong rất yêu thích đi ra ngoài công cán. Bởi vì bên ngoài thế lực đối với hắn nịnh bợ, mang cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác. Bữa tiệc linh đình giữa, Dương Phong nhìn về phía ngồi ở chủ vị băng gia lão gia chủ, Băng Hồng Ba. Vị này là hắn chuyến này phải dẫn đi cái gọi là Băng Tuyết Nhi gia gia, đồng thời cũng là một tên lão bài thiên thần cảnh cường giả. Nhìn đến vị này từ khi yến hội bắt đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời lão nhân tóc trắng, Dương Phong mắt thoáng qua một tia không vui. Dương Phong lúc này đặt ly rượu xuống, nhìn đến lão gia chủ Băng Hồng Ba, nói ra: Băng gia chủ, sự tình suy tính thế nào? Lúc nào có thể để cho ta gặp được Băng Tuyết Nhi tiểu thư a? Ta vẫn chờ hồi tộc bên trong phục mệnh đâu. Làm trễ nai thời gian, các ngươi băng gia có thể không thường nổi. Dương Phong những lời này nói mười phần ngang ngược, ánh mắt càng là lộ ra khinh bỉ. Phải biết hắn chính là tại trong địa bàn của người ta, cái gì cũng không có bỏ ra liền muốn mang đi người ta đại tiểu thư. Hơn nữa đối phương vẫn là người ta gia gia, càng là một vị thực lực xa mạnh hơn hắn lão bài thiên thần cảnh cường giả. Lời nói này có thể nói vô lễ cực kỳ. Băng Hồng Ba nghe vậy mặt liền biến sắc, nhưng cuối cùng không có lựa chọn nổi giận, mà là nhìn xuống nộ khí. Thấy vậy Dương Phong cười khẩy. Phản ứng của đối phương tại dự liệu của hắn. Khoác Dương thì ra hổ, chính là cứng rắn như vậy khí. Nhìn đối phương không đáp lời, Dương Phong đang muốn nói tiếp. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo: Từ Thần Vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 239 tai vạ đến nơi. Dương Phong thấy lão gia chủ Băng Hồng Ba không nói lời nào, nhất thời nhíu mày một cái, tính toán tiếp tục tra hỏi. Ngay vào lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên có người bẩm báo: Gặp qua tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, nhị tiểu thư đã trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Băng gia đệ tử khom người thi lễ, cung kính nói: Nhị tiểu thư chính là Tô Mị. Tô Mị đã trở về à? Chỉ nàng một người trở về, đại tiểu thư không cùng nàng đồng thời trở về. Bên cạnh băng gia đại trưởng lão không nhịn được nói: Đúng, chỉ có Tô Mị tiểu thư, không có thấy đại tiểu thư cái bóng. Tên kia băng gia đệ tử nói ra: Dạng này a, có thể là có chuyện gì rồi. Tộc trưởng, chúng ta trước hết để cho Tô Mị vào hỏi vấn tình huống đi. Nàng không nói có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Đúng vậy đúng a, có thể là đại tiểu thư thân thể không thoải mái, cho nên chốc lát không về được đi. Đúng đúng đúng, Ta đoán cũng là dạng này. Dương đại nhân đừng kích động. Chúng ta tiếp tục uống. Bên cạnh đám trưởng lão lơ đĩnh nói. Dưới cái nhìn của bọn hắn, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đập Dương Phong. Đập Dương thì nịnh bợ. Về phần tại sao rõ ràng là phái Tô Mị gọi Băng Tuyết Nhi trở về. Cũng chỉ có nàng một người trở về. Rất dễ hiểu. Nhất định là Băng Tuyết Nhi không muốn thôi. Bất quá không sao. Những trưởng lão này tâm đã sớm hạ quyết tâm. Nếu Tô Mị khuyên không trở lại, vì nịnh bợ Dương thì, vậy cũng chỉ có thể mạnh bảo rồi. Mặc kệ Băng Tuyết Nhi có nguyện ý hay không, chính là trói cũng phải đem người trói về. Đến lúc đó để cho Dương Phong mang đi. Hừm, để cho nàng đi vào đi. Ngồi ở vị trí đầu Băng Hồng Ba vung tay lên. Nói ra, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Đồng thời đây cũng là yến hội bắt đầu đến nay lần đầu tiên nói chuyện. Rất nhanh, Tô Mị kia mê hoặc thân ảnh thành thực đi vào. Nhìn thấy Tô Mị, bên cạnh chân mày khẩn túc, mặt đầy không vui Dương Phong nhất thời chớp mắt, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn Tô Mị kia đầy đặn mị hoặc thân ảnh. Bên cạnh một mực nghe lời đoán ý đám trưởng lão lập tức hiểu ý, lẫn nhau trao đổi bên dưới ánh mắt, mập mờ cười một tiếng sau đó, liền quyết định ý nghĩ. Chính là bọn hắn những hoa này hoa chàng tử tại Tô Mị mở miệng nói chuyện sau đó, lập tức bị đánh vỡ nát. Cái gì? Băng Tuyết Nhi bị người làm hại, bị ai làm nhục? Nghe thấy Tô Mị nói sau đó, cung điện bên trong trưởng lão đều kinh hãi, ngay cả Dương Phong đều không ngoại lệ. Lão gia chủ Băng Hồng Ba trên mặt càng là dâng lên kinh ngạc thần sắc. Nô gia cũng không biết, kia ngày ta khuyên nói xong Tuyết Nhi sau đó, Tuyết Nhi miệng đầy đáp ứng, nói có thể hầu hạ Dương thị đại công tử là phúc phần của nàng. Nô gia cho rằng Tuyết Nhi nghĩ thông suốt. Nhưng ai biết, ai biết. Nói đến đây Tô Mị muốn nói lại thôi, sắc mặt kinh hoàng. Ai biết cái gì? Ngươi nói mau à. Bên cạnh Băng gia trưởng lão lo lắng nói, bọn hắn cũng sắp điên. Ai biết đêm đó Tuyết Nhi liền biến mất. Ngày thứ hai tìm ra Tuyết Nhi thời điểm, Tuyết Nhi cùng một cái nam nhân ở trong sơn động. Hai người qua một đêm. Cái nam nhân kia nói hắn muốn Tuyết Nhi. Tô Mị phù phù một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nơm nớp lo sợ nói. Ai có thể cũng không có nhìn thấy cúi đầu xuống trong nháy mắt đó. Nàng mắt điên cuồng. Bởi vì tại Tô Mị dứt tiếng, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi người động tác đều định cách. Kinh ngạc nhìn nằm dưới đất Tô Mị. Đôi môi run rẩy, nói không ra lời. Cũng không có ai dám nói chuyện. Bọn hắn đã minh bạch, Băng Tuyết Nhi đây chính là mặt ngoài đáp ứng Tô Mị mà nói, trên thực tế vì trốn tránh Dương thì tìm một nam nhân phá thân thể. Có thể nàng cho rằng như vậy thì không cần đi Dương thì sao? Nàng tại sao ngu xuẩn như vậy? Thân là gia tộc đại tiểu thư, không biết dạng này sẽ cho gia tộc mang theo tai họa ngập đầu sao? Dựa theo Tô Mị có ý dẫn dắt ý nghĩ, bọn hắn rất dễ dàng liền suy luận ra sự thật. Ân, một cách đang lúc mọi người xem ra rất chuyện đúng đắn thật sự. Sau khi phản ứng, đám trưởng lão đặt ly rượu xuống, sắc mặt trắng bệch, ít ỏi dám ngẩng đầu để nhìn Dương Phong biểu tình. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. A, ha ha. Ngay tại dưới tình huống này, Dương Phong bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Chẳng qua chỉ là cười lạnh. Không biết vì sao, ở đây trưởng lão nghe thấy tiếng cười kia sau đó, cảm giác khắp cả người phát rét. Được, rất tốt. Phi thường tốt. Dương Phong ngoài miệng vừa nói tốt, ánh mắt lại lạnh lùng quét qua toàn trường. Không có một người dám cùng hắn mắt đối mắt. Dương Phong cười lạnh nói, hảo một cách băng ra. Hảo một cách băng ra đại tiểu thư. Vì trốn tránh Dương thì, vậy mà tùy ý tìm một cách nam nhân. Hừ, đây là đối với Dương thì nhục nhã lớn nhất. Ầm, vừa nói, Dương Phong hung hăng nện xuống cái bàn, mặt đầy vẻ nổi nóng. Toàn trường im lặng như tờ. trước những cái kia bữa tiệc linh đình đám trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch, nhớ há mồm giải thích, có thể vừa tiếp xúc Dương Phong biểu tình, nhất thời bị dọa sợ đến không dám nói chuyện nữa. Vừa lúc đó, một mực trầm mặt lão gia chủ, đồng thời cũng là băng tuyết nhi ra ra băng hồng ba nói chuyện. Mị nhi, ngẩng đầu lên, nói cho ta, đây là thật sao? Ngươi chính mắt thấy được, nhìn thấy tuyết nhi cùng cái nam nhân kia ở một chỗ sao? Băng hồng ba giọng điệu trầm thấp nói, hắn cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Thân là băng tuyết nhi ra ra, băng hồng ba tự nhiên biết rõ mình cháu gái này nóng nảy tính tình, cho tới bây giờ đều là đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, hơn nữa rất có cái nhìn đại cục. Hắn biết rõ băng tuyết nhi tâm không muốn, bởi vì băng hồng ba tâm càng không muốn. Đây cũng là hắn nãy giờ không nói gì nguyên nhân. Có thể băng hồng ba không cho rằng băng tuyết nhi có thể làm ra loại này mang gia tộc tiến tới vực sâu vạn trượng chuyện. Chuyện này rất dù dị. Xoát, nghe vậy, ánh mắt của toàn trường soạt một tiếng tập đến Tô Mị trên thân. Không ít trưởng lão mặt lộ hy vọng. Đúng a, vạn nhất Tô Mị là nói láo đâu. Tô Mị ngẩng đầu lên, vừa muốn nói ra đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Có thể vừa tiếp xúc với băng hồng ba kia thâm thúy uy nghiêm ánh mắt, nhất thời bị chấn nhiếp. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 249 thật một giả, khó phân thiệt giả. Tô Mị ngẩng đầu lên, tiếp xúc được băng hồng ba ánh mắt, nhất thời toàn thân chấn động. Cắn răng nói, không có, không có. Hai người lúc ấy quần áo chỉnh tề, chỉ là Tuyết Nhi cùng cái nam nhân kia ở trong sơn động qua một đêm. Hơn nữa cái nam nhân kia nói hắn muốn Tuyết Nhi. Trên thực tế, Tô Mị thật không có nói dối. Ngoại trừ không nói hạ dược cùng Giang Thần thân phận ra, sự tình thật sự là nàng nói bộ dáng. Mà đây cũng là Tô Mị cao minh nhất địa phương. Chín thật một giả, để cho người khó biện thật giả. Mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mị. Dưới tình huống này, Tô Mị tuyệt đối không dám nói láo. Nói cách khác, đây là sự thật. Ầm, trong nháy mắt, tất cả trưởng lão đều nổ. Dựa theo Tô Mị từng nói, liền tính không thấy hiện trường phát hiện án, có thể băng tuyết nhi cùng một cái nam nhân ở sơn đồng không minh bạch qua một đêm, lại thêm nam nhân kia nói, coi như là giả cũng vô ích. Dương thì không thể nào biết lại muốn một cái cùng nam nhân có không minh bạch quan hệ nữ nhân, cho dù không phải phòng chính phu nhân cũng không được. Đồng thời, tại Dương thì loại này đại gia tộc đến xem, tuyệt đối là cực hạn làm nhục. Sợ rằng không lâu sau, băng gia liền sẽ tiếp nhận Dương thì phần thiên chi nộ. Toàn bộ băng gia đều đem không còn sót lại chút gì. Không, có lẽ không cần không lâu sau. Một đám băng gia trưởng lão mặt màu trắng bịch. Vì sao bọn hắn như vậy nịnh bợ Dương Phong? Vì sao bọn hắn liều mạng muốn cho băng tuyết nhi đi Dương thì? Vì sao hỏa thổ hai nhà biên giới Trần Liệt đại quân thành thật như thế? Không dám xuống nam. Còn không phải bởi vì kiêng kỵ cái này Dương Phong. Nói chính xác hơn là kiêng kỵ sau lưng hắn Dương Thị sao? Hôm nay băng gia đắc tội Dương Thị, cũng không cần Dương Thị tự mình động thủ, hỏa thổ hai nhà cũng phải mừng như điên. Vốn là muốn diệt rồi băng gia, không muốn đến còn chiếm được Dương Thị một cách ăn hụi. Thật là trời sập chuyện tốt a. Xong, lần này triệt để kết thúc, băng gia không thể cứu. Một tên trưởng lão tự lẩm bẩm, phàng phất si ngốc một dạng. Bên cạnh, hừ, sự tình đã rõ ràng đi. Băng gia chủ, ngươi còn có cái gì nói sao? Cũng chờ đi. Các ngươi cho Dương Thị làm nhục, tiếp theo Dương Thị sẽ gấp trăm lần trả lại. Dương Phong chỉ đến mọi người, lạnh lùng nói, chỉ nói trả thù, không nói diệt băng gia toàn môn. Dù sao hắn còn chưa ngốc đến loại trình độ đó. Nghe thấy Dương Phong lời này, mọi người càng là thấp phẩm lo âu. Ngay tại dưới tình huống này, băng hồng ba lần nữa nói, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mị, mắt tràn đầy tia máu, trầm giọng nói, Mị Nhi, cái nam nhân kia là người nào? Hắn làm sao dám to gan như vậy? Nói ra thứ lời đó, Băng Hồng Ba làm sao cũng không dám tin tưởng loại sự tình này. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tâm triệt để chết. Bởi vì Băng Hồng Ba biết rõ, băng gia triệt để kết thúc. Hắn hiện tại chỉ muốn biết là, cái nam nhân kia là ai? Băng gia chú định diệt vong. Cái nam nhân kia có thể hay không mang cho cháu gái hắn hạnh phúc? Hắn, Tô Mị trần chờ trong nháy mắt, nói. Băng Hồng Ba bất thình lình bùng nổ ra một tiếng quát chói tai. Đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Mị, chấn nhích toàn trường. Một khắc này, cái này tóc bạc hoa dâm lão nhân tựa như một đầu giận dữ lão sư con, cường đại để cho người không dám nhìn thẳng. Đồng thời, mọi người cũng phi thường hiếu kỳ, cái nam nhân kia rốt cuộc là ai, làm sao dám nói ra những lời này. Hắn nói hắn gọi Giang Thần, là trường sinh Giang gia đích tử. Tô Mị cắn đầu lưới một cái, thấp giọng nói. Nghe vậy, Băng Hồng Ba nhất thời không nói gì, ánh mắt ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn rơi xuống trở về chỗ ngồi, mặt xám như tro tàn. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt cổ quái nhìn đến Tô Mị. Trường sinh Giang gia đế tử, cái kia 10 năm trước liền biến mất người, một cách đã biến mất người, đoạt Dương thị đại thiếu gia nữ nhân. Ha ha, Giang Thần, trường sinh Giang gia đế tử, thật đáng sợ a. Dương Phong cổ quái cười lên, liếc nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng. Dương Phong không khỏi thu liếm nụ cười, hí mắt đạo, Giang gia vị thiếu gia kia là đã trở về, không muốn đến các ngươi Băng gia đại tiểu thư vậy mà biết rõ tin tức này, cũng biết chúng ta Dương thị cùng Giang gia quan hệ không thân. Đây là nhớ gắp lửa bỏ tay người. Chậu nước dơ này rồi tuyệt á. Đáng tiếc, có phải hay không quá ngu một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Nghe nói như vậy, mọi người thẹn thùng càng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Băng Hồng Ba cặp mắt vô thần. Không phải hắn không tin Băng Tuyết Nhi, mà là chuyện này quá vớ vẩn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tô Mị thở phào nhẹ nhõm. Tại tinh thần bị áp chế, không dám nói láo dưới tình huống, nàng chính là cố ý dùng cái miệng này khí nói, muốn cho tất cả mọi người đều cho là đây là giả, là Băng Tuyết Nhi một lần triệt để hồ nháo. Băng gia lần này liền triệt để diệt vong đi. Hơn nữa tính một chút thời gian, hỏa thổ hai nhà cũng phải có đáp lại đi. Tô Mị nghĩ thầm. Trong nháy mắt kế tiếp, báo quân tình khẩn cấp. Bên ngoài đột nhiên đi vào một tên máu me khắp người Băng gia trưởng lão. Nhìn thấy người này, vốn là cung điện bên trong thần sắc chết lặng người nhà họ Băng đều là tinh thần chấn động. Ngay cả Băng Hồng Ba cũng không ngoài ý liệu. Không có nó, cái nam nhân này là Băng gia biên giới hộ vệ trưởng lão. Hôm nay hắn cái bộ dáng này trở về, chẳng lẽ là gia chủ? Hỏa thổ hai nhà trước đây không lâu phát khởi toàn diện tấn công. Ngay vừa mới, sơn thủy đóng đã phá. Nam nhân quỳ sụp xuống đất, đau khổ nói. Cái gì? Làm sao có thể? Liền tính hai nhà liên thủ cũng không khả năng nhanh như vậy. Không sai, sơn thủy đóng là tộc ta cửa thứ nhất, làm sao có thể trong nháy mắt công phá? Tất cả trưởng lão đều kích động, đồng thời thần sắc sợ hãi. Bởi vì sơn thủy nhốt ở chỗ này hoàn toàn là vùng đồng bằng, lấy tu luyện giả tốc độ rất nhanh sẽ có thể đánh tới nơi này. Ngay cả mặt xám như tro tàn Băng Hồng Ba cũng cứng ép nhòm dậy, quát hỏi: làm sao có thể? Sơn thủy đóng có 7 tên chân thần cảnh, dẫn đầu băng ngày càng là chân thần cảnh cường giả đỉnh phong, lại thêm sập đổ hết cả tộc chi lực chế tạo hộ thành đại trận, làm sao có thể nhanh như vậy công phá? Có nội gian kêu gọi đầu hàng mấy vị chân thần cảnh, đại trận trong nháy mắt ngưng trệ. Cho nên nam nhân không đành lòng nói thêm nữa. Đồng thời tất cả mọi người tại chỗ đều biết, nguyên lai xuất hiện nội gian. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hết thảy đều tại kế hoạch. Nghe vậy, Tô Mị thầm thả lỏng giọng điệu. Nàng cùng hỏa thổ hai nhà một mực có liên quan. Vì cho mình để lại đường lui. Cho nên lần trở về này trước. Đi trước hỏa thổ hai nhà. Nói cho cái tình huống này. Bọn hắn quả nhiên tin tưởng. Băng ra lần này xong đời. Tô Mị cúi đầu. Trên mặt xuất hiện một vệt bệnh hoạn mà cười điên cuồng để cho. Nàng đã không quan tâm sau đó băng tuyết nhi mang theo giang thần tới giết nàng. Bởi vì có băng ra tất cả mọi người cho nàng chôn cùng. Nhanh, tổ chức gia tộc vệ sĩ. Nghênh địch. Nhìn đến toàn trường mặt xám như cho tàn mọi người. Băng hồng ba cứng ép đứng lên. Giận dữ hét. Vô dụng. Lão tộc trưởng. Vị chân thần cảnh. 30 vị bán thần cảnh. 50 vị tư thần cảnh. Cùng 100 vị thánh chủ cảnh. Tộc cửu thành chiến lực đều ở đây sơn thủy đóng. Sơn thủy đóng vừa vỡ. Hiện tại tộc ngoại trừ ngài. Cũng chỉ có 1-2 vị thánh chủ cảnh bên trên cao thủ. Băng gia đại trưởng lão đứng lên. Khuyên. Vong tộc họ đang ở trước mắt. Ngài mau nhanh đi thôi. Không. Hẳn đại trưởng lão ngươi mang theo một ít ưu tú hài đồng đi trước. Không có lời của ta. Các ngươi chống cự không được đối diện hỏa thổ hai nhà lão gia. Băng hồng ba dứt khoát kiên quyết nói. Miệng hắn hai lão gia hỏa này. Là hỏa thổ hai nhà lão tộc trưởng. Đồng thời cũng là thiên thần cảnh cường giả. Vừa nói. Băng hồng ba liếc ở đây chúng trưởng lão một cái. Không khỏi lắc đầu một cái. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cung điện những trưởng lão này thực lực đều bình thường. Xem như quan. Ngày thường miệng lưới công phu lợi hại. Thật đến thời khắc mấu chốt một cái có thể sử dụng đều không có. Xem ra chỉ có thể hắn lão đầu tử tự mình đi chống cự hai nhà đại quân. Tiếp xúc được băng hồng ba ánh mắt. Những trưởng lão kia cũng rất ủy khuất. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến. Bên trên một giây còn bồi người uống rượu. Một giây kế tiếp hỏa diệt tộc đang ở trước mắt a. Nói đến bồi người. Mọi người không khỏi nhìn về phía Dương Phong. Tuy rằng vừa mới đắc tội Dương Thị. Có thể vạn nhất có thể thuyết phục lời của đối phương. Dương Thị ra hổ vẫn là tác dụng. Cho nên. Vị này Dương Phong là bọn hắn duy nhất đạo thảo. Tiếp xúc được ánh mắt của mọi người. Dương Phong chậm rãi cười một tiếng. Nói ra. Chư vị. Chuyện của các ngươi ta nghe rồi. Trong mắt của ta các ngươi còn chưa tới cùng đường thời điểm. Vẫn có người giúp. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 241 ngươi không xứng. Nghe vậy. Trước mắt mọi người sáng lên. Tiếp theo kích động. Mặt đầy cảm kích nhìn về phía Dương Phong. Rối rít nói ra. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân viện thủ. Đại nhân đại an đại đức. Chúng ta không bao giờ quên a. Đúng vậy. Ngài yên tâm. Đại tiểu thư tuyệt đối là để cho người phối hợp diễn trò. Trên thực tế cái gì đều không phát sinh. Đúng đúng đúng. Ngài yên tâm. Chúng ta lập tức đem đại tiểu thư trói về. Mọi người nào chỉ là cảm kích a. Quả thực có thể nói nước mắt nước mũi hoành lưu. Nhìn Dương Phong ánh mắt tựa như nhìn tái sinh phụ mẫu. Bọn hắn không muốn đến cái này cùng bọn họ lúc uống rượu. Đều hướng bọn hắn khinh thường một cổ Dương Phong. Vậy mà tính toán vào lúc này làm viện thủ. Bên cạnh băng hồng ba cao mày. Mê hoặc liếc nhìn Dương Phong. Lấy hắn nhiều năm nhìn người kinh nghiệm. Đối phương không phải loại này lấy đức báo oán người. Bất quá hắn không lên tiếng. Bởi vì mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Hiện tại cái này Dương Phong thật sự là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đương nhiên còn có một việc băng hồng ba không nghĩ ra. Đối phương là làm sao biết bọn họ và Dương thì nháo nháo sụp đổ đây này. Phải biết. Trước hỏa thổ hai nhà không dám ra tay. Cũng là bởi vì Dương thì người tại. Có thể Dương thì nháo nháo sụp đổ mới bao lâu. Đối phương làm sao liền nhanh như vậy biết rõ. Băng hồng ba tâm nghi hoặc. Nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Ánh mắt gắt gao nhìn đến Dương Phong. Tại một phiến cảm tạ ăn đức. Dương Phong đè ép đè tay, quét mắt toàn trường, chậm rãi nói: "Chư vị đừng nóng a, các ngươi quên, kỳ thực các ngươi còn có biện pháp a. Chúng ta còn có biện pháp." Nghe vậy cảm tạ ăn đức mọi người đều là sưởng sốt một chút. "Ô kìa, các ngươi trí nhớ thật không tốt." Dương Phong vỗ nhẹ nhẹ cằm dưới đầu, chợt xếu xếu nói: "Các ngươi quên vị tiên tử này vừa mới nói, đại tiểu thư của các ngươi hôm nay đã là Giang gia đế tử người. Giang gia hiện tại chính là của các ngươi núi dựa a. Hôm nay các ngươi gặp nạn, còn không mau phái người đi Giang gia cầu cứu?" "Ai? Các ngươi ngu như vậy xứng sờ nhìn ta làm sao? Các ngươi lập tức sẽ bị diệt tộc rồi. Nhanh đi Giang gia cầu cứu a." Dương Phong mặt đầy ăn cần nói. Chỉ là cửa ải kia cắt mặt có chút vô tận cười nhạo và làm nhục. Tất cả mọi người biểu tình đều cứng lại. Nước mắt và nước mũi hiện đầy gương mặt. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn đến Dương Phong. Ngươi. Băng gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Hắn đầu tiên kịp phản ứng. Lúc này lửa giận thiêu. Có thể ngươi rồi nửa ngày. Nhưng cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Ngược lại đem đầu thấp xuống. Hướng về hắn trưởng lão như vậy rất nhiều. Trên mặt đều là sỉ nhục cùng phẫn hận. Sỉ nhục là Dương Phong mang cho hắn. Phẫn hận chính là băng tuyết nhi. Dưới cái nhìn của bọn hắn nếu mà không phải băng tuyết nhi làm như vậy vừa ra. Bọn hắn làm sao đến mức như thế? Bọn hắn không dám ghi hận Dương Phong. Tất cả đều ghi hận tại băng tuyết nhi trên thân. Mặt lộ áp độc vẻ phẫn hận. Băng hồng ba trên mặt ngược lại không thấy nổi nóng. Phản ứng của đối phương tại dự liệu của hắn. Hiện tại hắn phải làm là chuẩn bị sắp đến hỏa thổ hai nhà. Muốn vì băng gia lưu lại cuối cùng hạt giống. Không có thật sự giữa giận dỗi. May mà Tuyết Nhi không có trở về. Thật có vạn nhất. Cũng coi là vì ta băng gia giữ nguyên cuối cùng huyết mạch. Lão đầu tử nghĩ thầm. Ai? Các ngươi nhanh chóng phái người đi Giang gia cầu viện a. Nếu như thời gian eo hẹp. Trước tiên có thể để bọn hắn phái cái sứ giả qua đây. Đủ để trấn nhiếp những người đó. Nói không chừng ta còn có thể cùng hắn trò chuyện một chút đâu. Dương Phong không có ngừng nghỉ. Vẫn ngôn ngữ châm chọc đi. Nhìn thấy những người đó hận không được giết mình. Lại vẫn cứ lấy chính mình không có biện pháp bộ dáng Dương Phong tâm chính là một hồi sảng khoái. Dương Phong tiếp tục làm nhục đạo. Đi nhanh. Ta vẫn chờ cùng người của Giang gia uống rượu đâu. Mọi người ở đây xấu hổ cực kỳ. Đồng thời hận băng tuyết nhi tới cực điểm thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bên ngoài vang dội. Không cần. Uống rượu với ta. Ngươi còn chưa xứng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 242 hắc vệ thống lĩnh. Giang võ tốt. Cung điện chi. Dương Phong không chút kiêng kỵ dễu cợt băng ra mọi người. Hết lần này tới lần khác băng ra mọi người kiêng kỵ ở tại Dương Phong thân phận. Chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Đồng thời đem phần này hận ý tái giá đến băng tuyết nhi trên thân. Bọn hắn cho rằng không phải băng tuyết nhi mà nói. Bản thân cũng không cần bị này khuất nhục. Đi nhanh ạ. Mau cầm người của Giang gia tìm đến. Ta vẫn chờ cùng hắn uống rượu với nhau đâu. Dương Phong không chút kiêng kỵ dễu cợt. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Không cần. Uống rượu với ta. Ngươi còn chưa xứng. Tiếp theo, một đạo toàn thân bao phủ hắc giáp. Ngay cả mặt đều che áo giáp màu đen người đi vào đại điện. Hiển nhiên, âm thanh chính là từ trên người người nọ phát ra. Hắn là ai? Vào bằng cách nào? Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Địch tấn công. Hỏa thổ hai nhà công tới rồi. Đây là mọi người thứ hai phản ứng. Băng ra những này nhược cây đám trưởng lão không dám lên phía trước nghênh địch. Thậm chí ngay cả động cũng không dám động. Biểu tình cứng ngắc nhìn đến hắc giáp vệ sĩ. Bọn hắn bộ não chỉ có hai cái ý nghĩ. Nhanh như vậy tấn công tiến vào. Hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Trận chỉ có ba người biểu tình khác nhau. Một cách là lão gia chủ băng hồng ba. Băng hồng ba ánh mắt híp lại. hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Liền trình độ mà nói vượt xa hỏa thổ hai nhà lão bất tử tổng cộng. Đỉnh phong cường giả. Băng hồng ba bắp thịt toàn thân căng thẳng. Chăm chú nhìn Giang Võ Tốt. Còn có một cách là Tô Mị. Người khác không để ý Giang Võ Tốt nói. Nàng chính là nghe rõ ràng. Nghe được Giang Võ Tốt nói chuyện trong nháy mắt. Tô Mị cảm giác trong nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh. Thân thể cương cứng tại nơi đó. Đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Làm sao có thể. Băng tuyết nhi cái kia tiểu biểu tử làm sao có thể như vậy được cưng chiều. Vậy mà phái người tới rồi. Đây là thật muốn cùng Dương thị vạch mặt a. Cái cuối cùng chính là Dương Phong rồi. Dương Phong ánh mắt ngạc nhiên nhìn đến băng hồng ba. Dương thị cùng Giang gia căn nguyên rất sâu. Thân là Dương thị người hắn đương nhiên biết rõ Giang gia lực lượng tinh nhuệ. Giang gia hắc vệ. Đối với hắc vệ ăn mặc hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ là hắn không muốn đến có thể ở tại đây nhìn thấy. Chờ chút. Dương Phong ánh mắt hít lại. Bỗng nhiên cười lên. Phá phá phá phá phá. Nụ cười này âm thanh để cho tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Mặt đầy vô hình nhìn đến Dương Phong. Trong đầu nghĩ người này làm sao. Ngay cả Giang Võ Tốt cũng không ngoại lệ. Nghiêng mắt nhìn Dương Phong một cái. Hắc hắc. Ta hiểu rồi. Cười như điên sau đó. Dương Phong xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nói ra. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Lại dám bắt trước Giang gia hắc vệ. Xác thực. Có cái này hàng giả ra ngoài. Lấy Giang gia danh nghĩa đích xác có thể trấn nhiếp những người đó. Chính là các ngươi quá ngu rồi. Dương Phong tấm tắc nói. Vốn là các ngươi còn có thể lưu lại một ít huyết mạch. Chính là các ngươi dám giả mạo Giang gia hắc vệ. Dựa theo Giang gia bá đạo. Các ngươi tuyệt đối sẽ. Dương Phong lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm nhận được một cổ khủng lồ hấp xả lực. Tiếp theo đầu một bộ. Cả người bỗng dưng mà lên. Thân ảnh biến ảo nháy mắt. Chờ Dương Phong lại bình tĩnh lại. Cổ đã bị người nắm được. Ngươi nói ta không phải hắc vệ. Giang Võ Tốt nghiêng nghiêng cổ. Nhìn Dương Phong một cái. Băng lãnh vô tình. Cảm nhận được thể nội lực lượng nhanh chóng trôi qua. Dương Phong đôi môi trắng bệch. Nhất thời không nói nên lời. Băng ra mọi người sững sờ nhìn đến một màn này. Nói không ra lời. Có trưởng lão ánh mắt sáng lên. Cho rằng đây là đạt được Dương Phong hảo cảm cơ hội tốt. Vừa định lên tiếng. Đột nhiên phát hiện mình bị người hung hăng xé một hồi. Cao mày quay đầu nhìn đến. Chính là băng gia đại trưởng lão. Chỉ thấy lúc này băng gia đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ. Phảng phất đã phát hiện di chuyện bất khả tư nghị. Bên cạnh. Băng hồng ba sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt chăm chú nhìn Giang Võ Tốt. Mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt đất Tô Mị mặt xám như tro tàn. Đột nhiên. Cung điện bên trong lâm vào rủi gì yên tĩnh. Vừa lúc đó, Giang gia hắc vệ. Dương Phong đức quãng nói xong câu đó. Ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Điều này sao có thể là thật. Nhưng thể nội linh lực thần tốc trôi qua lại khiến cho Dương Phong không thể không tin tưởng. Thân là Giang gia đối đầu. Hắn biết rõ đây là Giang gia thôn nguyên tông. Thôn phệ thiên hạ linh lực. Dứt tiếng. Tất cả mọi người thân hình cứng ngắc. Chủ động làm trong nháy mắt đình chỉ. Trước tên kia bất mãn đại trưởng lão ném ra trưởng lão của mình. Trong nháy mắt sợ run ngay tại chỗ. Há to miệng. Mặt đầy hoảng sợ. Trong phút chốc. Cung điện bên trong kim rơi cũng có thể nghe. Khó chịu. Chưa mới khởi. Vừa vặn một chút. Cho nên đổi mới chậm một chút. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 243 gió bên tai. Cung điện bên trong, băng ra mọi người thân hình tính cả biểu tình đều cứng lại. Mỗi người đại não đều ở đây ông tác hưởng. Giang gia hắc vệ. Nếu như nói trước cái này hắc y giáp sĩ đi ra. Bọn hắn cho rằng cùng Dương Phong nói một dạng. Là trong gia tộc có người uống rượu độc giải khát. Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không loại nghĩ gì này rồi. Dù sao thừa nhận người này thân phận chính là cái kia bị bóp cổ Dương Phong. Có thể Giang gia hắc vệ làm sao sẽ tới xa xôi tin tức bế tắc. Thậm chí có thể nói chim không ỉa phân tam nguyên đại lục đâu. Mọi người tâm mơ hồ có một cái ý nghĩ. Chính là cũng không dám xác định. Nhưng trước mắt đến xem. Chỉ có kia một loại khả năng rồi. Tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lẫn nhau trao đổi bên dưới ánh mắt. Đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương rất khiếp sợ. Ầm, ngay vào lúc này. Một tiếng kinh sợ vang lên đem bọn họ suy nghĩ kéo trở lại. Giang Võ Tốt thuận tay hất lên. Dương Phong nhất thời bay ngược mà ra. Nện vào rồi cung điện bên trong tường. Hiển nhiên. Vừa mới động tính chính là Dương Phong bị đập tiến vào bên trong tường phát ra. Phù phù. Dương Phong từ bên trong tường rơi xuống. Giống như một đầu chó chết một dạng ngưng trệ trên mặt đất. Mặt không chút máu. Càng là đầu tóc bạc trắng. Tu vi của hắn phế. Trong lúc nhất thời. Cung điện bên trong nuốt nước miếng âm thanh liên tục. Trợn to hai mắt nhìn đến kia nằm trên đất tựa như chó chết Dương Phong. Gia hỏa này là trước bọn hắn nịnh bợ cái kia ý khí phong phát người sao. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Giang Võ Tốt. Hắc vệ thống lĩnh. Thanh âm trầm thấp tại cung điện bên trong vang vọng. Tất cả mọi người đều là giật mình một cái. Vội vàng nhìn về phía Giang Võ Tốt. Muốn há mồm. Lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Ta thích cái ngoan ngoãn. Hắc vệ thống lĩnh. Vị này tại trường sinh Giang gia địa vị cũng tuyệt đối xem như đại nhân vật đi. Khó trách thuận tay liền phế Dương Phong. Hai người tuy rằng đều là đại thế lực người. Nhưng cá nhân địa vị hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Một cái chỉ là cáo mượn oai hùm ngoại phái nhân viên. Mà đổi thành một cái chính là đang nắm đại quyền hắc vệ thống lĩnh. Căn bản không phải một cấp bậc có được hay không. Đồng thời, băng ra mọi người nhớ lại trước kia được bọn hắn cho rằng là chuyện tiếu lâm chuyện. Đạt được băng tuyết nhi cách nam nhân kia. Hôm nay xem ra, khả năng thật sự là Giang gia đế tử. Không, không phải khả năng. Là nhất định. Không thì không thể nào phái Giang Võ Tốt cấp bậc này người đến băng ra. Nhìn đến hắc giáp che mặt Giang Võ Tốt. Băng ra mọi người trở về qua thần sau đó ngay sau đó là một hồi luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đều sắp bị sợ quá khóc thật sao. Giang gia hắc vệ thống lĩnh A. Băng gia lập tộc đến nay. Đều chưa từng tiếp đãi cấp bậc này đại nhân vật. Trước Dương Phong là bọn hắn tiếp đãi cao nhất. Liền Dương Phong dạng này chính bọn họ đều kính như thượng khách. Chớ nói chi là trước mặt đang nắm đại quyền hắc vệ thống lĩnh Giang Võ Tốt rồi. Chờ chút. Nhắc tới cái này. Mọi người chợt nhớ tới. Truyền ngôn Giang gia cùng Dương Thị bất hòa. Hôm nay Giang Võ Tốt nhìn thấy bọn hắn chiêu đãi Dương Thị người có thể hay không. Xoát. Băng ra những trưởng lão này đi qua một hồi luống cuống tay chân sau đó. Đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía băng hồng ba. Ánh mắt hy vọng. Dù sao so sánh với bọn hắn. Vị này lão gia chủ càng có nói hơn tư cách. Dù sao cháu gái của hắn có thể nhập rồi Giang gia đế tử mắt. Cảm thụ được mọi người ánh mắt. Băng hồng ba tâm bỗng nhiên cảm giác khó chịu. Hắn làm gia chủ nhiều năm như vậy. Những người này còn chưa nhìn như vậy qua mình đâu. Không muốn đã có một ngày. Lão đầu tử vậy mà sẽ dính cháu gái của mình ánh sáng. Băng hồng ba tâm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào. Hắn biết rõ. Giang gia người tới. Mình làm gia chủ tất phải nói chuyện. Suy nghĩ một chút. Băng hồng ba ôm quyền nói. Vị đại nhân này. Xin hỏi ngài tới là. Tuy rằng bao gồm hắn tại bên trong. Băng gia mọi người đều có suy đoán. Nhưng vẫn là xác định một cái tốt. Giang Võ Tốt liếc đối phương một cái. Trầm giọng nói. Đế tử thủ dụ. Giải quyết băng tuyết nhi tiểu thư nhà nguy cơ. Hô. Nghe vậy. Tất cả mọi người tâm khối đá kia đều rơi xuống. Thật sự nện cho. Cái nam nhân kia thật sự là Giang gia đế tử. Giang thần. Ách. Đa tạ. Băng Hồng Ba trần chờ một hồi, ôm quyền hành lễ nói ra. Bởi vì hắn không biết tự mình nên nói cái gì. Hỏi Giang gia vì sao liều lĩnh đắc tội Dương thì nguy hiểm tới sao. Vạn nhất nếu là Tuyết Nhi công phu rất tốt, thổi gió bên tai cái gì. Hắn lão đầu tử không phải lúc túng chết. Băng gia chủ không cần như thế. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Giang Võ Tốt chợt lách người, tránh được Băng Hồng Ba một lễ này, bình tĩnh nói. Nhìn thấy Giang Võ Tốt như thế, băng gia mọi người, bao gồm chủ nhà họ Băng tại bên trong, tâm đều rất thoải mái. Nhìn thấy không, vì sao kêu đại tộc khí phách, chính là cùng Dương thị loại kia nhà giàu mới nổi không giống nhau. Không hổ là ta Băng gia cô gia gia tộc. Không ít trưởng lão mặt bên trên vừa lộ ra nụ cười. Một giây kế tiếp liền bị sợ vãi đái cả quần. Ầm ầm. Băng gia tổ địa bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ tu sĩ quân đội. Tiếp theo, một cổ linh lực cường đại uy áp bao phủ băng gia tổ địa. Dẫn đầu cường đại nhất hai người càng là đạt tới thiên thần cảnh. Không tốt. Kia hai lão rụt làm sao nhanh như vậy. Nguyên bản mặt tươi cười Băng Hồng Ba trong nháy mắt biến đổi. Sắc mặt lo lắng nhìn ra phía ngoài. Hắn mới nhớ. Vốn là lập tức sẽ nghênh địch. Có thể Giang Võ Tốt đột nhiên xuất hiện. Làm trễ nai thời gian. Lần này không xong. Băng Hồng Ba sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ. Lần này có thể ngay cả bảo hộ hạt giống chạy trốn thời gian cũng không có. Băng gia tổ địa hôm nay đã bị thành nước gì không thông. Chắp cánh khó thoát. Băng Hồng Ba khẽ cắn răng. Vừa muốn đi ra liều mạng một phen. Băng gia trưởng lão càng là mặt lộ sợ hãi. Vừa lúc đó, Giang Võ Tốt đưa tay ngăn cản Băng Hồng Ba. Vân Đạm Phong khinh nói. Một đám u hợp ngươi. Băng gia chủ không cần như thế. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 09. Chương 244 Hoàng tộc. Vương tộc. Chư hầu, cung điện bên trong, một đám băng gia trưởng lão nức nở khóc khóc, mặt đầy đau khổ chi sắc, để cho người khán giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Băng Hồng Ba hít sâu một hơi, càng phải là liều mạng một phen. Sau một khắc, một cái tay ngăn ở trước mặt hắn, Giang Võ Tốt bình tĩnh nói, một đám u hợp, băng lão gia chủ không cần như thế. Nghe vậy Băng Hồng Ba quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía Giang Võ Tốt khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Duy nhất phơi bày đi ra ngoài con mắt. Trong nháy mắt toàn thân chấn động. Đối phương không có ngạo mạn. Ngược lại. Rất tĩnh lặng. Phảng phất nhắc tới không phải có thể để cho bọn hắn băng ra phá diệt sắp tới hai đại gia chủ. Mà là hai cái con kiến hôi một dạng. Băng Hồng Ba trong đầu nghĩ đến. Lão gia chủ yên tâm. Đế tử có lệnh. Những chuyện này ta sẽ xử lý. Giang Võ Tốt nói xong. Chuyển thân đi ra đại điện. Dứt khoát. Không chút nào dài dòng. Nhìn đến Giang Võ Tốt bối cảnh. Cái này tóc bạc hoa dâm lão đầu tử suy nghĩ xuất thần. Thật lâu. Băng Hồng Ba mới nhớ tới. Nguyên lai mình gia tộc cũng có núi dựa rồi. Hơn nữa cái kia núi dựa vẫn là cháu gái của mình tìm. Nghĩ tới đây, Băng Hồng Tâm vừa cổ quái lại mười phần kiêu ngạo. Chỉ là loại tình huống này hắn chỉ có thể áp xuống những thứ này. Băng Hồng Ba bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu an ủi. Mọi người không cần phải lo lắng. Có Tuyết Nhi quan hệ ở đây, Giang gia nhất định sẽ. Lời đến một nửa, Băng Hồng Ba đột nhiên dừng lại. Trợn to hai mắt. Nguyên bản nức nở khóc khóc mọi người. Nước mắt đã sớm không thấy. Chính đang xì xào bàn tán. Hô, ta đã nói rồi. Giang Võ Tốt đại nhân nhất định sẽ xuất thủ. Chúng ta không cần dạng này. Một vị băng gia trưởng lão vớ ngực một cái. Cũng đúng. Là ta phân tích sai rồi. Nếu đế tử có thể phái Giang thống lĩnh đến chúng ta băng gia. Là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chính phải. Ta đã cảm thấy đại tiểu thư khẳng định rất được sủng ái. Không thì không thể nào phái Giang thống lĩnh thứ đại nhân vật này đến. Ta phải nói. Chúng ta kỳ thực không cần khóc. Kéo xuống đi. Nói ít lời nói mát. Vừa mới là ngươi trước tiên tiếp ta chuyển ánh mắt. Vậy ngươi không phải cũng hiểu chưa? Nhìn đến những trưởng lão kia ngôn ngữ. Băng Hồng Ba trợn mắt hốc mồm. Hóa ra vừa mới liền bản thân một người động thật tình cảm. Bọn họ đều là đang diễn trò a. Ai? Băng Hồng Ba bỗng nhiên thở dài một tiếng. Cảm giác rất mệt mỏi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tại sao mình thân là băng gia duy nhất thiên thần cảnh tu sĩ? Nhưng Thủy Trung nắm giữ không băng gia rồi. Nghe thấy tiếng thở dài. Một đám băng gia trưởng lão đều là sững sờ. Tiếp theo trong nháy mắt im lặng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện. Vừa buồn vừa vui trải qua. Bọn hắn trực tiếp là ngôn ngữ trao đổi. Đều quên chuyện âm. Trong lúc nhất thời. Mọi người tâm lo lắng bất an. Đi thôi. Chúng ta xem kia Giang thống lĩnh xử lý như thế nào. Nếu mà cần làm chứng cái gì. Chúng ta cũng có thể giúp điểm bận rộn. Băng Hồng Ba bình thản nói. Hắn đột nhiên cảm giác lòng tham mệt mỏi. Không có tâm tình quản những thứ này. Nga nga. Là. Lão tộc trưởng. Nghe vậy. Một đám trưởng lão bừng tỉnh. Gật đầu liên tục. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đâu. Nhanh chóng đi xem một chút. Băng Hồng Ba và mọi người cũng đi ra đại điện. Rất nhanh. Đại điện bên trong chỉ còn lại Tu Vi bị phế. Tóc hoa râm Dương Phong. Còn có quỷ ở trên mặt đất như cho tàn Tô Mị. Không phải Tô Mị không muốn chạy. Mà là Giang Võ Tốt rời khỏi trong nháy mắt. Ở trên người nàng xuống cấm chế. Căn bản không nhúc nhích được. Tô Mị mặt không chút máu. Nàng biết rõ. Mình lần này triệt để kết thúc. Băng gia tổ địa ra. Trùng trùng điệp điệp hỏa thổ hai nhà đại quân đem toàn bộ băng gia tổ địa vây lại. Trước mặt nhất là hai lão già. Quê mùa. Ngươi nói cái kia Băng Hồng Ba lần này có thể hay không chạy trốn. Nói chuyện chính là bên trái mặt ngựa lão nhân. Râu tóc trắng tinh. Sắc mặt đỏ lên. Tới gần hắn đều có một loại nóng bỏng cảm giác. Hắn là hỏa gia lão tổ. Hỏa lân thiên. Sẽ không. Lấy ta đối với Băng Hồng Ba lý giải. Hắn nhất định sẽ liều mạng nhất chiến. Bảo hộ một ít huyết mạch hạt giống. Lão gia hỏa này chính là cái này tính bướng bỉnh. Không đúng vậy sẽ không có hôm nay hỏa diệt tục. Trả lời chính là bên tay phải lão nhân. Sắc mặt vàng ố. Vừa nhìn chính là thổ thuộc tính công pháp luyện đến trình độ nhất định bộ dáng. Hắn chính là thổ gia lão tổ. Thổ Sơn Anh Hào. Đang khi nói chuyện. Thổ gia lão tổ mặt đầy khinh thường. Muốn đổi làm hắn. Đã sớm chạy trốn. Chính gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Nhìn tình huống không đúng hắn liền rút lui. Không chút nào mang do dự. Gia tộc gì không gia tộc. Có mạng của mình có trọng yếu không? Cũng đúng. Hỏa gia lão tổ gật đầu một cái. Quay đầu vấn đạo. Quê mùa. Ngươi không sợ. Chúng ta ba đều là tam giai thiên thần cảnh. Thực lực tương đương. Băng Hồng Ba lão tiểu tử kia nếu là thật liều mạng. Liền tính hắn kết quả cuối cùng nhất định sẽ vẫn lạc. Cũng có khả năng rất lớn mang đi chúng ta cái thứ nhất. Ha ha. Ta sợ cái gì? Thổ gia lão tổ mắt liếc đối phương. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng liền ngươi tìm được một cái giật mình đan. Ta cũng có. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta rồi. Vừa nói. Thổ gia lão tổ móc ra một cái đan dược màu xanh. Trực tiếp nuốt vào. Nhất thời. Thổ gia lão tổ sắc mặt thay đổi càng hoàng. Khí tức trên người cũng kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cùng hỏa gia lão tổ một dạng. Xung quanh thậm chí mơ hồ có thổ thuộc tính linh lực tràn ra. Đây là khống chế linh lực không hoàn mỹ thể hiện. Đồng thời. Thổ gia lão tổ lực lượng cũng trong thời gian ngắn đột phá tứ giai thiên thần cảnh. Trong thời gian ngắn sánh ngang cấp thiên thần cảnh tiêu chuẩn. Thấy vậy. Hỏa gia lão tổ đồng tử chợt co rụt lại. Chợt khôi phục bình thường. Cười một tiếng. Cũng sẽ không thu liếm. Trong nháy mắt kế tiếp thả khí tức. Cũng là tứ giai thiên thần cảnh. cùng thổ gia lão tổ một dạng dùng dược vật trong thời gian ngắn thúc giục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có chút xứng sờ. Bọn hắn biết rõ, trước kia là bởi vì bọn hắn có một cái địch nhân chung, băng gia. Nhưng bây giờ băng gia phá diệt sắp tới, có thể nói băng gia diệt vong ngày chính là hai nhà bất hòa thời điểm. Nhìn đến băng gia tổ địa bên trong những cái kia nơm nớp lo sợ băng gia đệ tử, hai người cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói: tấn công. Dứt tiếng, hai nhà tu hành giả thần tốc tập kích bất ngờ mà đi. Băng gia tổ địa thủ vệ đệ tử tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời hai người cũng bước lên băng gia tổ địa. Ngay tại bọn hắn bước vào băng gia tổ địa trong nháy mắt, đột nhiên một cổ linh lực cường đại gió bão từ băng gia hạch tâm chỗ cung điện dâng lên. Một giây kế tiếp càn quét băng gia trong ngoài. Ngoài trừ hỏa thổ hai nhà lão tổ, tất cả mọi người đều dừng bước. Tiếp theo, có rồng gầm phượng hót âm thanh vang tận mây xanh. Bầu trời chi xuất hiện linh lực huyễn hóa mà thành chân long chân phượng. Long phượng trình tường, tạo thành một cái to lớn tự giang. Một màn này nhất thời chấn chủ băng ra trong ngoài tất cả mọi người. Dù sao đây phô trương quá lớn. Đương nhiên kinh hãi nhất, hoặc có lẽ là kinh hãi chính là hỏa thổ hai nhà lão tổ rồi. Hai người thân hình cứng ở tại chỗ, trợn to hai mắt, nhìn đến cái kia giang tự kinh hãi cửa ra vào. Trường sinh giang ra, rồng bay phượng múa, lôi kéo kia chí cao vô thượng tự. Hỏa thổ hai nhà lão tổ sắc mặt trắng bịch. Bọn hắn nghe nói qua trường sinh giang gia có một loại lệnh bài, được xưng long phượng trình tường, tên là đế tử lệnh, cũng gọi là chuẩn gia chủ lệnh. Đế tử khiến vừa ra, đại biểu giang gia, đồng dạng có thể bằng vào lệnh này bảng số khiến toàn bộ giang gia. Trường sinh giang gia là hồng trần chí tôn huyết mạch, đồng thời cũng là trường sinh thế gia người đứng đầu, viễn cổ gia tộc cực kỳ cao tồn tại. Tuy rằng hồng trần giới rất nhiều thế lực không rõ, nhưng đó là bọn hắn không có tư cách biết rõ. Bọn hắn hỏa thổ hai tộc tuy rằng bởi vì có hai người bọn họ thiên thần cảnh, cũng coi là đại tộc, nhưng cùng trường sinh giang gia so sánh, quả thực là khác nhau trời vực. Căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thậm chí ngay cả lúc trước bọn họ vô cùng kiêng kỵ Dương thì cũng kém trường sinh giang gia một cách đẳng cấp. Nếu như nói giang gia là hoàng tộc, kia Dương thì chỉ có thể nói là vương tộc. Bọn hắn nhiều nhất tính được là một phương chư hầu, không có chút nào khả năng so sánh.